Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561: Tiểu biệt thắng tân hôn, nến đỏ lung linh, màn the khẽ lay động như có làn gió nhẹ lướt qua. Tiếng thở dồn dập hòa lẫn tiếng rên rỉ yêu kiều tựa hồ vang khắp cung điện, tựa như ánh trăng dịu dàng bên ngoài thềm điện, như thủy ngân chảy tràn khắp nơi. Mãi sau đó, mọi thứ mới lắng xuống. Tấm màn the bị một bàn tay vô hình cuốn lại, treo lên móc bên thành giường. Tần Phong nằm dài hình chữ đại, tứ chi duỗi thẳng thư thái. Bên cạnh, Mẫn Nhược Hề toàn thân đỏ ửng như con tôm hấp, vội kéo tấm chăn mỏng che lấy người, chỉ lộ ra mấy ngón chân xinh xắn. Tấm chăn gấp vội và lúc nãy bỗng bay lên, phủ lên chỗ hiểm của Tần Phong. Nóng quá! Tần Phong vươn tay hất tấm chăn đi, ngồi dậy trần trụi, kéo Mẫn Nhược Hề vào lòng để nàng tựa vào ngực mình, cười nói, đã là vợ chồng lâu năm, con cái đều hai đứa rồi mà còn ngại ngùng gì nữa. Mẫn Nhược Hề liếc mắt đầy ý tứ, ai không biết xấu hổ như anh chứ? Chăn ấm thế này mà cứ ôm chặt lấy em, nóng chết đi được. Tay nàng đặt lên ngực Tần Phong, móng tay dài khẽ vạch một đường đỏ trên làn da đồng màu nâu sạm. Em là tảng băng mùa hè của anh, là lò sưởi mùa đông của anh mà. Tần Phong cười khề khà, nhìn vết đỏ trên ngực, em đánh dấu chủ quyền lên người anh đấy à? Yên tâm đi, tất cả đều là của em, anh cũng là của em. Vốn là người kín đáo trong tình cảm, Mẫn Nhược Hề nghe những lời đường mật này mà lòng ngọt ngào, mặt đỏ bừng, không nói gì chỉ khẽ vạch thêm một đường nữa lên ngực Tần Phong, giao nhau ngay điểm trái tim. Không cần lời nói, tất cả tình cảm đã được bày tỏ tinh tế. Ông Mẫn Nhược Hề chặt hơn, Tần Phong nói nhỏ, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và hai đứa nhỏ. Hai đứa bé giờ chẳng còn nhận ra bố nữa. Hôm nay thật xấu hổ quá. Nhớ lại cảnh ban ngày Tần Phong ngồi sổng giang tay mà hai đứa trẻ ngơ ngác, Mẫn Nhược Hề bật cười, anh không tính toán gì cả. Từ khi hai đứa sinh ra, anh bên cạnh chúng được mấy ngày? Tất nhiên chúng thân với anh cô hơn. Nhưng sau này sẽ khá hơn, anh sắp lên ngôi rồi, làm chủ một nước, thường ngày sẽ ít khi rời kinh thành, thời gian bên các con cũng nhiều hơn. Làm hoàng đế cũng chẳng thú vị gì. Em thật sự muốn anh lên ngôi sao? Tần Phong buồn bã nói, nhưng xem ra mọi người đều nóng lòng muốn anh đăng cơ. Em chỉ muốn anh là nông phu cày quất, thợ săn ẩn cư, hay thương nhân tính toán chi ly. Nhưng anh có chịu không? Mẫn Nhược Hề thở dài, tựa đầu vào ngực Tần Phong, mái tóc dài phủ lên ngực anh, đôi mắt khép hờ. Tần Phong nghẹn lời. Câu trả lời đã rõ. Như đã biết trước, Mẫn Nhược Hề tiếp tục, thuộc hạ của anh, tất nhiên mong anh sớm đăng cơ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngoại trừ những người cũ như Giả Cẩu, Tiểu Miêu, Hòa Thượng không quan tâm, những kẻ theo anh đều có mưu đồ riêng. Nước lên thuyền lên, anh không lên ngôi, họ làm sao thăng tiến? Thời thế không cho phép anh lùi bước. Đúng vậy, họ đều mong được phong quan tước, làm tướng làm quan. Tần Phong cười khổ, làm sao để họ thất vọng? Nếu thất vọng, họ sẽ oán hận. Không chỉ vậy. Mẫn Nhược Hề nói, danh không chính thì ngôn không thuận. Ngô Thị đã diệt, là kẻ chiến thắng, anh không lên ngôi không phải là khiêm tốn mà sẽ thành mầm mống loạn lạc. Đó cũng là điều anh lo. Tần Phong gật đầu. Vì vậy, ngôi hoàng đế này, anh phải làm. Mẫn Nhược Hề bình thản nói. Tần Phong suy nghĩ, bỗng cười, đến đâu hay đến đó, lo lắng làm gì? Anh làm hoàng đế, em sẽ là hoàng hậu, vui không? Có gì đáng vui? Danh hiệu hoàng hậu với người khác có thể quý giá, với em chẳng có gì đáng mơ ước. Mẫn Nhược Hề nói. Tần Phong hừ một tiếng. Người bên gối này xuất thân hoàng tộc, danh vị với nàng chẳng có gì hấp dẫn. Vậy anh kể em nghe chuyện vui nhé. Chuyện gì? Mẫn Nhược Hề hỏi. Chuyện của hòa thượng và vợ hắn, Dư Tú Nga. Tần Phong nhớ lại cảnh hôm đó bật cười. Dư Tú Nga à, em gặp rồi, cô gái rất cá tính đấy. Mẫn Nhược Hề mở to mắt, hòa thượng lấy được nàng, không biết kiếp trước tu bao nhiêu phúc. Đời này làm toàn chuyện hoang đường mà vẫn có người vợ tốt thế. Tốt thật đấy, nhưng tính khí cũng lắm chuyện. Tần Phong cười kể lại chuyện hôm đó, khiến Mẫn Nhược Hề cười không ngớt. Anh cũng thật xấu, nhưng trận đòn đó đáng đời. Chắc Dư Tú Nga đánh cho hắn nhớ đời. Chuyện còn hay hơn nữa. Tần Phong cười, chúng tôi đi chưa bao lâu thì Dư Tú Nga phi ngựa đuổi theo. Làm sao? Nàng dám tìm anh trả thù sao? Mẫn Nhược hề kinh ngạc. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sự thật khiến ai nấy sửng sốt. Tần Phong thần bí hỏi, em đoán xem, nàng tìm chúng tôi làm gì? Bắt anh trừng trị hòa thượng, đánh thêm trận nữa. Không, nàng tìm tôi xin phụ nữ cho hòa thượng. Tần Phong nói, nàng bảo mình có thai, sợ hòa thượng không chịu được sẽ đi bậy bạ, nên muốn kiếm người cho hắn ở nhà. Mẫn Nhược hề há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời, chuyện này thật không thể tin nổi. Đầu óc Tú Nga nghĩ gì vậy? Đúng thế, chúng tôi cũng không hiểu nổi. Tần Phong cười, hòa thượng sau đó cũng chạy theo, tôi không nhịn được quất cho hắn một roi. Đáng đời! Mẫn Nhược hề chống tay lên, khuỷu tay đặt lên ngực Tần Phong, nghĩ kỹ thì phụ nữ đôi khi thật đáng thương. Dư Tú Nga chắc yêu hòa thượng lắm mới nghĩ ra cách này. Đàn ông chẳng biết thế nào là đủ. Nàng đang buồn tủi, không để ý mình đã để lộ xung quanh, ngực phập phồng trước mặt Tần Phong. Tần Phong ôm chặt lấy nàng, hai chân khóa lấy thân hình mềm mại, lật người đè lên trên. Anh làm gì thế? Mẫn Nhược hề giật mình kêu lên. Biết rồi còn hỏi. Tần Phong cười khề khà, hề nhi, chúng ta sinh thêm em bé cho Tiểu Văn Tiểu Vũ nhé. Đôi tay trắng ngần vờ chống cự nhưng lại như mời gọi, Mẫn Nhược hề giả vờ giận dỗi, em biết anh không tốt. Muốn học hòa thượng, bắt em học theo Dư Tú Nga, khi em có thai lại đi tìm gái đẹp phải không? Hòa thượng còn biết tìm anh xin, chứ hậu cung của anh thì gái đẹp đầy ra. Oan cho anh quá. Tần Phong áp mặt lên má Mẫn Nhược hề, thì thầm, anh là người một lòng một dạ. Sống là người của em, chết là ma của em, tuyệt không hai lòng. Bị râu Tần Phong cọ nhột, Mẫn Nhược hề cười khúc khích, nói ngọt thế. Anh đè tóc em rồi, anh vuốt ra sau gáy cho em. Tiếng nói trong điện nhỏ dần, giường lớn lại rung lên nhịp nhàng. Cánh tay trắng ngần vươn lên yếu ớt, kéo tấm màn the rủ xuống, che kín xung quanh. Trong khi điện chính đầy ắp sắc xuân, thì ở cung điện bên cạnh cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Căn phòng này được anh cô đặc biệt sửa sang cho Tiểu Văn và Tiểu Vũ. Sàn lát ván gỗ dày, Tiểu Vũ cười khúc khích lăn lộn khắp phòng, mặc bộ quần áo mới anh cô may cho. Tiểu Văn điềm đạm hơn, ngồi cạnh anh cô, ngước nhìn trần nhà cao rộng, líu lo, đại cô, sau này chúng cháu ở đây à? Nhà này to quá, lớn hơn nhà cũ ở Thái Bình Thành nhiều. Đương nhiên, sau này chúng ta ở đây. Tiểu công chúa có thích không? Tiểu Văn lắc đầu, cháu không thích. Cháu thích phòng cũ hơn. Đại cô, bố mẹ cháu đâu rồi? Anh cô cười, bế Tiểu Văn ra cửa, chỉ về phía cung điện xa xa, bố mẹ cháu ở đó. Xa thế à? Cháu vẫn thích nhà cũ. Sáng sớm cháu có thể chạy sang phòng cô chơi. Tiểu Văn buồn bã nói, xa thế này, sau này làm sao cháu đi được? Nghe vậy, anh cô đau lòng. Con nhà vương giả tuy hưởng vinh hoa, nhưng lại thiếu thốn những điều giản dị nhất. Sau này nếu Tiểu Văn muốn gặp mẹ, đại cô sẽ bế cháu đi. Cô nhảy một cái là tới nơi. Anh cô cười nói. Đại cô, cháu biết, đó gọi là võ công. Cháu có thể học không? Tiểu Văn hào hứng hỏi, cháu cũng muốn nhảy một cái là bay đi. Đương nhiên được, Tiểu Văn thông minh thế, học cái gì cũng nhanh. Anh cô gật đầu, để cô nói với mẹ cháu dạy cho nhé. Vâng ạ. Chương 562, lễ vật của Tề Quốc. Tào Huy thức dậy khi ánh bình minh đầu tiên lọt qua cửa giấy chiếu vào phòng. Hắn vươn vai duỗi lưng cho đỡ mỏi rồi bước xuống giường. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, hai tên tùy tùng bưng nước ấm và khăn mặt tiến vào, đặt trước mặt hắn. Tào Huy vắt khăn khô, lau mặt xong lại nhận chén nước súc miệng từ tay người hầu, ngậm mấy ngụm súc qua lại rồi nhổ vào ống nhổ bên cạnh. Hai tên tùy tùng lặng lẽ rút lui, một vị quan viên khác bước vào, nhìn Tào Huy cười nói, Tào đại nhân, nghỉ ngơi một đêm, hôm nay khí sắc thật tốt. Tào Huy cười khẽ, ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, vẫy tay mời người kia cùng ngồi, không dám giấu các huynh, đêm qua ta mới ngủ được một giấc yên ổn. Khí sắc tự nhiên khá hơn. Nhưng nghe nói Tào huynh từng ngàn dặm truy sát Tần Phong, giờ lại ngủ ngon giấc ngay trên đất của hắn, dũng khí quả thật khác thường, bội phục bội phục. Quan viên họ Cát nói, chính vì đang ở đất của Tần Phong nên ta mới ngủ ngon được. Tào Huy mỉm cười, trong lòng nghĩ mối quan hệ phức tạp giữa mình và Tần Phong khó mà giải thích rõ. Hôm nay có sắp xếp gì không? Không có. bọn họ đang ở chỗ này xem kịch trông. E rằng trong thời gian ngắn chưa nghĩ ra được gì, có lẽ chúng ta phải đợi thêm vài ngày. Quan viên họ Cát cười đáp. Tào Huy lắc đầu, đừng coi thường họ. Hiệu suất làm việc của quan viên quân Thái Bình rất cao, ta đã từng chứng kiến. Không có sắp xếp chỉ có nghĩa là Tần Phong chưa quyết định mà thôi. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Theo lời mời của Tào Huy, cửa mở ra, mấy người hầu từ Quốc Tân quán bưng đồ điểm tâm sớm vào, xếp ngay ngắn lên bàn rồi cúi đầu lui ra. Ăn sáng thôi. Hôm nay rảnh rỗi, chúng ta vào trong thành dạo một vòng. Vì kinh thành này năm xưa ta cũng từng đến, nhưng đi vội về vội chưa kịp thưởng ngoạn. Đây vốn là thành trì do Lý Thanh Đại Đế tập hợp tinh hoa Nam Bắc xây dựng, phong cảnh hữu tình, trong thành có nhiều thắng cảnh đáng xem. Nghe nói có mấy chỗ rất nổi tiếng, nhân tiện hôm nay đến chiêm ngưỡng. Tào Huy cười nói, nâng chén cháo lên uống một ngụm. Tào đại nhân cứ tự nhiên dạo chơi. Còn tôi phải ra ngoài thành thăm doanh trại Long Tương Quân, không thể để họ gây chuyện được. Quan viên họ Cát cũng nâng chén cháo lên uống. Ừ, hiện ngoài thành đóng quân nhiều như vậy, Long Tương Quân vốn kiêu ngạo, mà quân Thái Bình cũng toàn là những kẻ ngạo mạn. Người đến đó nhắc nhở họ, hiện chúng ta đang ở đất người, đừng gây sự, phải biết điều. Tào Huy thản nhiên nói, đừng tưởng mình nhất thiên hạ, quân Thái Bình có những lão già trong Cảm Tử Doanh toàn là kẻ liều mạng không sợ chết. Quan trọng hơn, bọn họ mưu mô xảo quyệt, từng người đều là lính già dạng dày. Tào đại nhân yên tâm, tôi sẽ răn dạy họ. Chén cháo chưa uống hết, bên ngoài đột nhiệt vang lên tiếng ồn ào. Tào Huy nhíu mày, đứng dậy bước đến cửa sổ. Ngoài sân, một đoàn ngựa đang được quan viên Quốc Tân quán dẫn vào một căn phòng khác. Người nước Sở đã đến. Chỉ không biết ai dẫn đầu đoàn. Quan viên họ Cát đứng cạnh Tào Huy, nghi hoặc nói, là thật, người nước Sở lần này mượn đường Tần Quốc mà đến, lẽ ra phải cùng người Tần đến một lượt, sao chỉ thấy họ mà không thấy người Tần? Tào Huy cũng lắc đầu không hiểu. Đại nhân! Tiếng gọi khẽ vang lên ngoài cửa. Hai người quay lại, thấy một vệ sĩ đứng đó. Vào đi, nghe được gì cứ nói. Tào Huy đóng cửa sổ, trở về bàn, vừa uống cháo vừa hỏi. Đã dò hỏi rõ, đêm qua đoàn người Tần Sở đã đến ngoại thành Việt Kinh. Phía Sở do Tạ tướng Mã Hướng Nam dẫn đầu, 1000 Hỏa Phượng quân hộ tống. Phía Tần triều đình không cử ai khác, nhưng Lý Chí đích thân đến, được Đặng Tố, tướng biên quân Tần Quốc dẫn 1000 kỵ binh hạng nặng hộ tống. Lý Chí đích thân đến. Tào Huy nhướng mày. Vâng. Lý Chí đến ngoại thành tối qua, liền có người từ nội thành ra đón vào. Chúng ta dò la khắp nơi, thấy Lý Chí không được an trí ở Quốc Tân quán mà được đưa vào Thiên Thượng Nhân Gian trong thành nghỉ ngơi. Thiên Thượng Nhân Gian? Chẳng phải là Thanh Lâu sao? Quan viên họ Cát giật mình, rồi bật cười, chẳng lẽ quân Thái Bình định dùng mỹ nhân kế với Lý Chí? Ông lão này khó đối phó lắm. Cười nói mà thấy sắc mặt Tào Huy không vui, liền vội im bặt. Tào đại nhân, có gì không ổn sao? Sắc mặt Tào Huy chợt trở lại bình thường, lắc đầu, không có gì. Xem ra Tần Phong đối đãi Lý Chí quả thật khác biệt, lần này nếu không có người Tần đâm sau lưng Ngô Giám một đao, Tần Phong làm sao hưởng lợi lớn thế? Quan viên họ Cát cười lạnh, hắn đương nhiên phải coi Lý Chí như ân nhân. Tào Huy nhìn đối phương, ánh mắt híp lại, trong lòng lo lắng. Lần này quân Thái Bình đại thắng, lật đổ vương triều họ Ngô, nhưng trong nước nhiều người cho rằng đó là nhờ cấu kết với Tần Quốc. Trên triều đình, đa số quan viên không coi trọng quân Thái Bình. Người trước mặt chính là điển hình, họ không hiểu Tần Quốc là nước thế nào, Lý Chí là người ra sao. Nếu Tần Phong không có tài thương lượng ngang hàng, Lý Chí sao dễ dàng tặng món lễ lớn thế? Dù Tần Phong đã hứa gì với Lý Chí, ít nhất chứng tỏ Lý Chí công nhận hắn có tư cách đàm phán ngang hàng. Tần Phong chiếm Việt quốc, sắp lên ngôi đế, mà Lý Chí đích thân đến, ý nghĩa không tầm thường. 20 năm trước, khi Hoàng đế Đại Tề lên ngôi, từng mời Lý Chí nhưng không nhận được hồi âm. Thế mà nay Lý Chí lại đến dự lễ đăng quang của Tần Phong. Quân Thái Bình chưa chính thức lập quốc đã thân thiết với Tần Quốc, lại đối xử Tề Quốc và Sở Quốc ngang nhau qua cách sắp xếp chỗ ở, rõ ràng thể hiện thái độ của Tần Phong. Điều khiến Tào Huy an tâm là quân Thái Bình sẽ không thay đổi chính sách ngoại giao, vẫn giữ lập trường trung lập để tranh thủ lợi ích tối đa, khiến Sở Quốc khó mưu đồ ở mặt trận thứ hai. Nhưng nếu họ quá thân với Tần Quốc, chịu ảnh hưởng của Lý Chí, liên minh chống Tề ba nước có thể hình thành. Tần Phong rất thông minh. Hiện tại hắn không cần công khai khuynh hướng, trong khi cả Tề và Sở đều đang ra sức tranh thủ. Cả hai nước đều muốn hắn bày tỏ lập trường. Không biết lần này người Sở mang lễ vật gì? Nếu chỉ đánh vào tình cảm, ha ha, đó không phải nước cờ sáng suốt. Tần Phong nhớ rõ máu đổ ở An Dương Thành. Vả lại, hắn là người thực tế, không có lợi ích cụ thể thì chẳng động lòng. Tào Huy bỗng cười. Nhưng chúng ta tặng cả một quận, lễ có phải quá lớn không? Quan viên họ Các bất mãn, Tào đại nhân, ngài được hoàng thượng tín nhiệm, lần này ngài thuyết phục hoàng thượng cắt đất tặng Tần Phong, dân chúng bất mãn lắm. Họ biết gì? Tào Huy liếc đối phương, nén câu chửi thề, kiên nhẫn giải thích, hiện ta đang chiếm mấy quận của Việt quốc, ngươi nghĩ người Sở sẽ bỏ lỡ cơ hội ly gián. Người Việt sẽ không nghĩ cách thu hồi đất. Tặng một quận là gì? Phải biết buông con cá nhỏ bắt con cá lớn. Nếu Đại Tề thống nhất thiên hạ, đất tặng bây giờ chẳng phải sẽ về tay ta sao? Trong lòng vẫn không thoải mái. Không thoải mái cái gì? Hôm nay cho để ngày mai lấy lại. Thôi không bàn nữa, người ra ngoại thành ngay đi. Hỏa Phượng quân và kỵ binh Tần đã đến, ngoại thành náo nhiệt lắm. Ngươi phải răng dậy Long Tương quân, giữ hòa khí là tốt nhất. Nếu gây chuyện khiến Tần Phong mất mặt, chẳng có lợi cho ta. Tuân lệnh. Nhìn quan viên họ Các lui ra, Tào Huy lắc đầu, thật thất sách, không ngờ Lý Chí và Mã Hướng Nam đích thân đến, rõ ràng coi thường ta. Tào Huy dù địa vị cao ở Tề quốc, nhưng so với hai vị kia thì kém xa. May thay lễ vật của hắn chắc chắn trọng hậu nhất, dù rằng Tề quốc chẳng có ý tốt gì trong đó. Hắn mỉm cười sơ căm. Ngoài việc tặng một quận, hắn còn chuẩn bị một món quà khác cho Tần Phong, thứ chắc chắn khiến hắn không vui. Nói đơn giản, món đầu là chúc mừng, món sau là gây rối. Một Việt quốc hỗn loạn mới phù hợp lợi ích Tề quốc. Tào Trung từng thả Vệ Trang về, tiếc là hạng người như Vệ Trang khó lợi dụng. Vị đại tông sư này về chỉ giết hai người trả thù rồi lại nhớ Trường An. Dù sao Tào Trùng và Tào Huy cũng chẳng kỳ vọng gì. Kế hoạch làm rối Việt quốc của họ còn có phương án khác. Món quà đó sẽ được trao vào ngày Tần Phong đăng quan. Hắn rất muốn xem mặt Tần Phong lúc ấy, chắc sẽ rất thú vị. Phải khiến Tần Phong đầu váng mắt hoa mới được. Một quân Thái Bình hùng mạnh không phải điều Tề quốc mong muốn. Cứ để họ rối ren, khiến Tần quốc trong thời gian ngắn không thể ổn định, đó mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Tào Huy bật cười, hắn đứng dậy thay áo rồi ung dung ra ngoài ngắm cảnh. Chương 563, sắp xếp đặc biệt. Lý Chí xoa eo bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Phong dẫn theo Hạ Nhân Đồ và Mã Hầu đang tươi cười tiến đến. Trời mới sáng đã dẫn người đến chặn cửa ta rồi à? Tần Phong chắp tay thi lễ, nguyên soái Lý quả nhiên không tham giường ấm chăn êm. Tiểu tướng thấy ngài hẳn đã thức giấc nên tới bái kiến. Lý Chí cười ha hả, ngươi dậy sớm hơn ta, thói quen tốt đấy. Đêm qua nguyên soái ngủ có ngon không? Tần Phong hỏi. Lý Chí lập tức nhăn mặt, nhìn Tần Phong nói, bộ xương già này của ta quả thật không hưởng được cái phúc này, đã quen ngủ trên giường gỗ cứng, cái giường êm ái kiểu thiên thượng nhân gian của ngươi khiến ta không chịu nổi. Ngủ một đêm mà eo như muốn gãy. Tần Phong cười lớn. Nguyên soái Lý khí phách khác thường, người thường sao sánh bằng. Mời ngài vào phòng nói chuyện. Ngài đã dùng điểm tâm chưa? Vừa hay ta cũng chưa ăn, vừa ăn vừa đàm luận nhé. Được, mời. Lý Chí gật đầu. Tần Phong quay lại thì thầm vài câu với Mã Hầu, xem hắn nhanh chóng rời đi rồi mới cùng Lý Chí tiến vào phòng. Ngươi mời ta vào thành, lại an trí ta ở nơi này, quả thật ngoài dự liệu của ta. Lý Chí mỉm cười ngồi xuống. Muốn cho lão phu này mở mang tầm mắt chăng? Phải thừa nhận, ta đã thực sự kinh ngạc. Nguyên soái Lý là ai? Cung điện hoàng gia còn như nhà mình ra vào, huống chi cái chỗ thiên thượng nhân gian này sao sánh bằng hoàng cung? Tần Phong nói. Không giống nhau. Lý Chí lắc đầu, nói thật, hoàng cung Đại Tần của chúng ta còn không tinh xảo bằng nơi này. Ta thấy nhiều cô gái ở đây dáng vẻ như thể từ nội cung đi ra. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu, ta đã giảm bớt một nửa cung nữ trong hoàng cung, nhưng không nỡ để họ phiêu bạt vô định, nên đã an trí những người có tay nghề vào đây. Thiên thượng nhân gian vốn là thanh lâu. Lý Chí hơi nhíu mày, người đưa họ đến đây, chẳng phải hại họ sao? Nguyên soái hiểu lầm rồi. Tần Phong mỉm cười, thiên thượng nhân gian trước kia là thanh lâu, nhưng giờ đã khác, lẽ nào tiểu tướng dám an trí ngài ở thanh lâu? Nếu vậy, Đặng Trung Đặng Phát biết được còn chẳng mang đao đuổi chém ta. Lý Chí cười lớn, không đến mức đó. Cả đời ta chưa từng bước chân vào Thanh Lâu. Vậy thiên thượng nhân gian này, ngươi định cho họ đổi nghề à? Chuyện này nói dài dòng lắm. Tần Phong mỉm cười khi thấy Tử La dẫn một đoàn thiếu nữ bưng những hộp thức ăn nhẹ nhàng tiến vào. Mở hộp ra, từng chén cháo tinh xảo đủ màu sắc được bày lên bàn, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Nguyên soái Lý, Tần tướng quân thường kể cho chúng tôi nghe công trạng của ngài. Vì vậy, những món này đều là chúng tôi suốt đêm tìm mua từ thôn quê, núi rừng, rau dại, đặc sản địa phương đủ loại. Không biết khẩu vị ngài thế nào nên chúng tôi chuẩn bị đủ các loại cháo, xin mời ngài nếm thử. Tử La giọng ngọt ngào nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như thường. Ngươi! Lý Chí nhìn nàng đầy nghi hoặc. Da mặt nàng từng bị thương nên phải đeo mặt nạ. Tần Phong giải thích, hiện là chủ nhân thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian không phải của ngươi sao? Lý Chí kinh ngạc. Vừa là mà cũng không phải. Tần Phong cười đưa bát cháo cho Lý Chí, vừa ăn vừa giải thích cơ cấu vận hành của thiên thượng nhân gian. Ban đầu Lý Chí vừa ăn vừa nghe, nhưng về sau đặt bát xuống, chắp tay lên bàn lắng nghe chăm chú. Là người cực kỳ thông minh, ông hiểu ngay ẩn ý trị quốc trong lời Tần Phong. Dù Tần Phong chỉ nói về cơ cấu thiên thượng nhân gian, nhưng Lý Chí đã thấy được khả năng áp dụng phương thức này vào nhiều ngành khác, buộc các đại gia tộc Việt quốc cùng chung thuyền. Trị quốc như nấu món nhỏ. Lý Chí nhìn Tần Phong đầy thán phục, không ngờ ngươi trẻ tuổi mà đã thấu hiểu đạo lý này. Nhiều người trị quốc lâu năm còn không nghĩ ra được. Nguyên soái đừng khen. Tần Phong cười lớn, ta cũng chỉ vì bị ép vào đường cùng. Quân Thái Bình căn cơ nông cạn, muốn tiếp quản đất nước êm thấm, tránh chấn động lớn thì chỉ có cách này. Thành thật mà nói, ta muốn quét sạch tất cả để vẽ lại từ đầu, nhưng làm vậy, Việt quốc sẽ rơi vào hỗn loạn triền miên, đúng như ý Tề quốc. Ngươi nói đúng. Lý Chí mỉm cười, Tề quốc mong Việt quốc tiếp tục rối ren. Biết vì sao ta quyết định ủng hộ ngươi không? Chẳng phải vì lời hứa của ta đã lay động ngài sao? Tần Phong cười. Lão phu này dù rất hứng thú với bức họa ngươi vẽ, nhưng càng coi trọng hiện tại. Tương lai quá mù mịt. Lý Chí lắc đầu, lúc đó ta cân nhắc rất nhiều. Ngô Giám muốn nhượng Vĩnh Bình quận cho ta, ta cũng muốn, nhưng điều đó nghĩa là phải đối đầu với quân Thái Bình. Nếu có thể tiêu diệt các ngươi một trận, ta đã không do dự. Nhưng qua tin tức tình báo, nếu giao chiến, rất có thể sẽ thành cuộc chiến tiêu hao. Ta sợ nhất là quân Tần bị kéo vào vũng lầy này. Quân Thái Bình có khả năng huy động chiến tranh mạnh, tiềm lực lớn. Nếu Đại Tần đối đầu trực diện, Tề quốc chắc chắn nhảy vào. Họ sẽ không để ngươi kéo dài chiến tranh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ tự hại mình. Nguyên soái sáng suốt. Tần Phong khâm phục nhìn vị lão tướng đa mưu. Căn bản, Tề quốc là kẻ thù lớn nhất. Điều họ muốn, ta tất nhiên phải phản đối. Lý Chí cười lớn, vì vậy cuối cùng ta quyết định hợp tác với ngươi, nhanh chóng dập tắt nội loạn Việt quốc, dựng lên một kẻ thù mới cho Tề quốc. Nguyên soái sao chắc ta sẽ thành kẻ thù của Tề quốc? Không phải sao? Chúng ta đang mong chờ đấy. Lý Chí cười ha hả, ngươi không làm chúng ta thất vọng. Thực ra Đại Tần rất lo ngươi sau khi nắm Việt quốc sẽ quét sạch giới quý tộc như ngươi nói, vẽ lại từ đầu. Nhưng biến nó thành tờ giấy trắng quả thực khó khăn. Nguyên soái nói đúng, ta đã cân nhắc kỹ mới quyết định chấp nhận họ, từ từ cải tạo trong khi không động chạm gân cốt. Tần Phong nói, suy nghĩ mãi mới ra cách này. Tiền bạc quả là tốt. Dùng tiền buộc giới quý tộc cũ lên thuyền của ta. Khi lợi ích đủ lớn, họ sẽ cùng ta chống gió rét. Khi ta gặp nạn, họ sẽ là những kẻ ho sặc sụa đầu tiên, sẽ dốc sức giúp ta giữ con thuyền không chìm. Ta gọi đó là nước mất thì nhà tan. Không có quốc gia, làm gì còn nhà cửa, Lý Chí ngửa mặt than, tiền quả là tốt. Không tiền bước khó đi. Tiếc là Đại Tần không thể học cách ngươi, vì lợi ích Đại Tần gắn với vài gia tộc chứ không phải quốc gia. Ý ngài là Đặng gia, Biện gia và Hoàng gia. Thế chân vạc ba chân tạo nên thế cân bằng Đại Tần, khởi một động toàn thân. Tề quốc, Sở quốc còn phức tạp hơn. Dù họ thấu hiểu ý tưởng của ngươi, cũng khó học theo. Lý Chí thở dài. Hiện nay hoàng thất Đại Việt sụp đổ, giới quý tộc bất an, sợ ngươi thanh toán. Lúc này ngươi mở lối thoát, họ sẽ tranh nhau leo lên, sợ không kết thân được với ngươi. nên ta chắc chắn cách ngươi sẽ hiệu quả. Đến khi họ nhận ra lên thuyền dễ xuống thuyền khó thì đã muộn. Đương nhiên. Tần Phong cười, ta còn nhiều biện pháp khống chế họ. Những thứ này ngươi sẽ không nói với ta, phải không? Lý Chí mỉm cười. Xin nguyên soái thứ lỗi. Tần Phong gật đầu. Hiểu rồi, nhưng ta sẽ cho người theo dõi chỗ ngươi. Lý Chí cười, nếu sau này Ưng Sào bắt người của ta, xin tha cho một mạng. Chuyện nhỏ này không đáng lên bàn. Những việc đó sẽ không mang danh ta. Tần Phong nói. Khéo léo thật. Được, nếu họ rơi vào tay Ưng Sào, đó là do Đặng Phương bất tài, không trách được ngươi. Lý Chí nói tiếp, nhân tiện, ngươi biết Tề Quốc đã chuẩn bị quà đặc biệt chứ? Tần Phong cười lạnh, nếu có kẻ mù quáng nhảy ra lúc này, ta không ngại dùng máu để cảnh tỉnh họ. Xem ra ngươi đã biết. Binh xuất phải có danh. Ta biết nhưng phải đợi họ nhảy ra trước mới động thủ. Trong lòng nghẹn ngào lắm, lại tốn thêm tiền của, hao tổn binh lính. Nhưng nếu ra tay trước, người đời lại bảo ta tàn sát tận gốc. Tần Phong gõ bàn nói giận. Thủ đoạn quân sự luôn phục vụ chính trị. Lý Chí bình thản nói, sau này ngươi sẽ quen, sẽ rất quen cách giải quyết này. Vì khi nhìn lại, cái chết của binh lính chỉ là con số lạnh lùng. Như ta đây, cũng dần thay đổi như vậy. Khi cần hy sinh, ta không chớp mắt điều quân ra chỗ chết, rồi rơi vài giọt nước mắt cá sấu, lại được tiếng thương binh như con. Nghe vậy, nhìn gương mặt khô khan như vỏ thông của Lý Chí, Tần Phong không khỏi chua xót. Chương 564, phá vỡ cân bằng. Hai người đều có chút thương tổn, Tử La vội vàng ra mặt hòa giải. Nàng dọn mấy món ăn nhỏ đặt trước mặt Lý Chí, Lý đại soái, những món này tuy bình thường ngài đã từng dùng qua, nhưng cách chế biến của chúng tôi có chút khác biệt, xin mời ngài nếm thử, cho chúng tôi vài lời nhận xét. Bị Tử La ngắt lời, Lý Chí lập tức thoát khỏi tâm trạng u uất. Vốn dĩ hắn không phải người tầm thường, ý chí cực kỳ kiên định, đã làm thì không hối hận, huống chi hắn cũng không cho rằng mình sai. Hắn cầm đũa gắp một miếng nhỏ, nhai kỹ rồi lắc đầu, trình bày đẹp mắt thật đấy, nhưng hoàn toàn không nhận ra là hương vị gì. Thấy Lý Chí đặt đũa xuống, Tần Phong cười hỏi, sao thế? Không hợp khẩu vị à? Hay là cảm thấy không ngon? Không, ngon cực kỳ. Nhưng ta lại không muốn ăn. Lý Chí nói, từ cần kiệm sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ trở về cần kiệm mới khó. Nếu ta quen ăn uống sang trọng nơi ngươi, ắt sẽ nhớ mãi không quên. Với địa vị của ta, chỉ cần thích là có người đua nhau phục vụ. Như đêm qua ta ngủ ở đây, tuy nằm đau cả lưng nhưng lúc đặt lưng xuống vẫn thấy vô cùng thoải mái. Tử La tròn mắt nhìn vị lão tướng trước mặt, hoàn toàn không hiểu nổi những lời cảm thán của ông. An nhàn là liều thuốc độc, tuy không giết người ngay nhưng khiến con người dần trở nên lười biếng. Đại Tần của chúng ta tuyệt đối không thể lười nhác. Ta luôn duy trì lối sống khổ hạnh để nhắc nhở bản thân, Đại Tần vẫn cần chúng ta nỗ lực. Chỉ khi toàn dân no ấm, người như ta mới có tư cách nghỉ ngơi. Tiếc thay, cả đời cố gắng mà vẫn chưa đạt được. Tần Phong nhìn Lý Chí, đây không phải vấn đề của riêng ngài, mà là vấn đề quốc gia. Như ngài từng nói, nếu không có một cuộc cải cách toàn diện, cuộc sống lý tưởng sẽ mãi không tới. Nhưng nỗi đau của cải cách lại là điều ngài không muốn chịu. Lý Nguyên Soái, cá và gấu, làm sao có thể cùng lúc nắm giữ? Lý Chí thở dài, ta già rồi, không còn sức lôi thôi nữa, dù là ta cũng không dám đảm đương hậu quả. Tần Phong à, sẽ có hai kết cục, một là thành công, hai là thảm họa. Tần Phong gật đầu im lặng, quay sang dặn Tử La, nhớ đổi lại giường cứng cho đại soái. Thức ăn cũng không cần cầu kỳ như vậy. Tuân lệnh, tướng quân. Tử La cúi đầu đáp. Tần Phong, ngựa ta đã mang đến đợt đầu. Kỵ binh hạng nặng Đặng Tố mỗi người 3 ngựa, trong đó 2 con là dành cho ngươi, tổng cộng 2.000 con. Đều là ngựa thảo nguyên tốt nhất của Đại Tần, sức chịu đựng tốt, tốc độ nước kiệu tuy không bằng ngựa chiến thông thường nhưng bền bỉ, có thể tác chiến lâu dài. Tuyệt vời! Tần Phong vỗ tay vui mừng, ta vốn muốn xây dựng kỵ binh nhưng thiếu ngựa. Tề Nhân tuy giao thương nhiều mặt nhưng lại phong tỏa ngựa chiến. Việt quốc vốn không có nguồn ngựa. Nay có ngựa thảo nguyên Đại Tần thì vấn đề đã được giải quyết. Vật phẩm chúng ta yêu cầu đâu? Lý Chí hỏi lại. Lý Nguyên Soái yên tâm, trước mặt ngài ta đâu dám lừa gạt. Lô gạo đầu tiên đã chuẩn bị xong khi Trình Duy Cao lên đường đến Việt Kinh, chỉ chờ hiệu lệnh là có thương đội vận chuyển. Chỉ cần Đại Tần tiếp tục cung cấp ngựa thảo nguyên, lương thực của chúng tôi sẽ không ngừng chuyển vào Tần. Việc này sẽ giúp giảm thiểu nạn đói và tăng trưởng quốc lực cho Đại Tần. Không chỉ lương thực. Lý Chí lắc đầu. Đương nhiên. Nhưng muối, sắt cần chuyên viên Đại Tần đến đàm phán với quan chức thương mại Vương Nguyệt Giao của chúng tôi. Sở, Tề cấm những mặt hàng này vào Tần, nhưng chúng tôi có thể cung cấp với chất lượng thượng hạng. Chi tiết sẽ do họ bàn sau, chúng ta chỉ cần định hướng lớn. Lý Chí nhìn sâu Tần Phong, ta lo ngươi sẽ lợi dụng giao thương quy mô lớn để thao túng tầng lớp thương nhân Đại Tần. Tần Phong cười, ngài quá lo. Như ngài nói, thương nhân Tần Quốc có thế lực đều thuộc hoàng thất, đặng thị hoặc biện thị. Ngài nghĩ tam tộc sẽ để ta lật đổ họ. Muối, sắt chỉ thương nhân cự phách mới kinh doanh được. Thương nhân nhỏ không thể vượt qua ngưỡng cửa này. Lý Chí gật đầu, cũng phải, nhưng chúng tôi muốn hợp tác với đặng thị. Chúng tôi đã có quan hệ tốt với đặng phát, đặng trung. Biện thị và hoàng thất chúng tôi chưa quen. Hợp tác với đặng thị sẽ giảm phiền phức, đẩy nhanh vận chuyển, thông thương thuận lợi. Lý Nguyên soái, buôn bán phồn thịnh đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Để đặng thị đảm nhận, ta không phản đối. Ta có thể quyết định việc này. Lý Chí khẳng định, ta hy vọng tiến độ càng nhanh càng tốt. Đương nhiên. Tần Phong cười, ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Tối nay trong cung có yến tiệc, mong ngài vui lòng tham dự. Cảm ơn Tần tướng quân đã ưu ái gặp lão phu này. Lý Chí đứng dậy giơ tay, dù tương lai thế nào, ít nhất hiện tại ta muốn cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi hào phóng, đời sống dân chúng Đại Tần sẽ khá hơn. Đôi bên cùng có lợi. Tần Phong đáp. Ta không thích trò chơi tổng bằng không. Chuyện hại người không lợi mình ta tuyệt đối không làm. Trong thương vụ này, ta cũng đã đạt được mục đích. Ra khỏi biệt viện, Tử La có vẻ muốn nói lại thôi. Người muốn nói gì? Tướng quân, lão đầu Lý Chí này có vẻ cố chấp. Ngươi nhìn chuẩn đấy. Nhưng sự cố chấp ấy khiến người ta nể phục. Ngươi gọi ông ấy là lão đầu, nghe thấy chắc tức lắm. Trong mắt tiểu nữ, chỉ có tướng quân là đáng kính. Ông ta có tức hay không cũng chẳng liên quan. Tử La cười, tướng quân chỉ định đặng thị giao dịch, ẩn chứa nhiều ý đồ lắm đấy. Lý Nguyên soái không để ý, hoặc không nghĩ tới mặt này, hoặc không hiểu lợi ích khổng lồ trong đó. Như ngài nói, Đại Tần ổn định nhờ thế chân vạc. Giờ ta đang tìm cách để một chân vạc đó phình to ra. Đặng thị. Đúng vậy. Đặng thị nắm biên quân nhưng trang bị lại tồi tệ, điều này khiến ta nhớ sâu sắc. Tần Phong nhớ lại cảnh tượng nghèo nàn ở Lạc Anh Sơn Mạch, lạnh cả người. Biên quân xông pha trận mạc mà trang bị kém, không phải vì Tần Quốc không đủ khả năng, mà do cân bằng quyền lực. Đặng thị mạnh bên ngoài nhưng không dám chống lại triều đình. Biện thị khống chế Lôi Đình quân bên trong. Hoàng thất là trọng tài, nếu đặng thị mạnh đến mức phá vỡ thế cân bằng. Để đặng thị độc quyền thương mại, họ sẽ thu lợi khổng lồ. Lợi nhuận đó cuối cùng sẽ biến thành trang bị cho biên quân. Tử La sáng mắt. Mất cân bằng sẽ dẫn đến nghi kỵ, âm mưu, ám sát. Tần Phong bình thản nói, triều chính Đại Tần sẽ đại loạn. Huống chi đặng phương vốn giả tâm bừng bừng. Khi thoát khỏi ràng buộc tài chính, tham vọng hắn sẽ bùng phát. Lý Chí có nghĩ tới điều này không? Sau này ông ấy sẽ hiểu. Nhưng khi đó, con ngựa này đã phi nước đại, không ai ngăn nổi. Đó là xu thế không thể đảo ngược. Nhưng biên quân mạnh lên cũng là mối đe dọa với ta. Sự mạnh lên của họ phụ thuộc vào ta. Khi xung đột xảy ra, những thứ này sẽ ngừng vận chuyển. Hơn nữa cần thời gian dài ủ mầm, ít nhất 4-5 năm nữa chúng ta vẫn trong thời kỳ trăng mật. Tướng quân mưu lược thật sâu xa. Tử La đầy kính phục. Ta tưởng ngươi sẽ nói ta âm hiểm. Trước mặt thân thiết sau lưng chuẩn bị đâm dao. Tần Phong dừng bước, đây là đấu trí giữa các quốc gia, không liên quan tình cảm cá nhân. Về mặt cá nhân, Lý Chí, Vệ Trang đều là người ta kính trọng. Tướng quân dùng dương mưu, đâu có âm hiểm. Tử La cười. Tần Phong cười lớn, đứng trên lập trường ta, đương nhiên ngươi nói vậy. À, thiên thượng nhân gian tu sửa thế nào rồi? Khi nào khai trương? Ta sẽ đích thân cắt băng. Quảng bá rầm rộ cho ngươi. Sắp xong rồi, nhiều nhất 1 tháng nữa. Tử La mỉm cười đáp. Chương 565, Mã Hướng Nam vừa đau đớn vừa vui sướng. Mã Hướng Nam đau đớn và hân hoan. Một cánh cửa nhỏ bình thường yên tĩnh bên cạnh hoàng cung mở ra, Tần Phong dẫn theo Hạ Nhân Đồ và Mã Hầu len lỏi vào bên trong. Nhà công công đã chờ sẵn ở đó, cúi người đón ba người tiến vào. Tướng quân, Trường Dương quận Mã Hướng Nam đại nhân đã đến, cùng đi còn có sứ giả nước Sở là Mã Hướng Đông, phụ thân của Mã Hướng Nam. Nhà công công khẽ báo. Mã Hướng Đông và Mã Hướng Nam là hai anh em ruột. Nghe tin cả hai cùng vào cung, Tần Phong khẽ mỉm cười, người đi sắp xếp, ta sẽ tiếp kiến Mã Hướng Nam trước, còn Mã Hướng Đông, cho hắn vào yết kiến phu nhân. Ta chưa tiện tiếp kiến. Tuân lệnh, nô tài xin đi sắp xếp ngay. Nhà công công cúi đầu, nhanh chóng lui ra. Trong điện, hai anh em Mã Hướng Đông và Mã Hướng Nam đối diện ngồi. Hai người tuy có gương mặt giống nhau nhưng ngoại hình khác biệt lớn. Mã Hướng Đông da trắng mập mạp, làn da mịn màng như phụ nữ, trong khi Mã Hướng Nam đen nhẽm gầy gò, hai tay bám vào thành ghế lộ rõ gân xanh. Mã Hướng Đông là anh nhưng trong Mã Hướng Nam lại già hơn nhiều. Mấy năm nay, em khổ rồi. Mã Hướng Đông nhìn em trai đầy xót xa. 4 năm trước khi Mã Hướng Nam tình nguyện xin đi mở mặt trận thứ hai ở Việt Quốc, anh đã kịch liệt phản đối vì đây là việc cực kỳ mạo hiểm. Khi đó, họ Mã đã đạt đến đỉnh cao khi anh trở thành tả tướng nước Sở, chỉ cần anh còn tại vị thì gia tộc họ Mã sẽ không ngừng phát triển. Mã Hướng Nam chỉ cần nhận chức quan nhỏ rồi từng bước thăng tiến vào trung ương. Dù vì quan hệ của anh mà không thể nắm chức vụ trọng yếu, nhưng làm quan thanh nhàn trong bộ nào đó, sống an nhàn cả đời cũng tốt. Nhưng người em trai này lại là kẻ bướng bỉnh, lòng tự trọng cao, không muốn sống dưới sự che chở của anh, quyết tâm gây dựng sự nghiệp riêng. Có lẽ chính thành công của anh tại nước Sở đã kích thích người em từ nhỏ đã không chịu thua này, khiến hắn quyết tâm sang Việt Quốc. Nghĩ đến đây, Mã Hướng Đông cảm thấy áy náy. Em trai từ bỏ sự nghiệp tại quê nhà, một mình dấn thân sang Việt Quốc. 4 năm qua, Mã Hướng Đông có thể tưởng tượng em mình đã chịu đựng những gì, bởi khi rời nước Sở, Mã Hướng Nam cũng trắng trẻo mập mạp không kém anh. 4 năm sau, em trai đã già đi nhiều. Nhưng thành tựu của hắn cũng rất lớn. Tại Việt Quốc, triều đình đánh giá việc mở mặt trận thứ hai đã đạt được thành công bước đầu. Dù Tần Phong thu phục Sở quân lập thành Bảo Thanh Doanh, Trình Vụ Bản và Giang Đào đều gia nhập hệ thống quân Thái Bình, nhưng việc Mã Hướng Nam nắm giữ cả một quận đã khiến triều đình nước Sở vô cùng phấn khích. Trang tử không phải cá, sao biết cá vui? Mã Hướng Nam mỉm cười. Khi đại sự thành công, trở về Thượng Kinh phong thưởng công lao, sẽ không thiếu phần em. Mã Hướng Đông cười nói, bệ hạ không ngớt lời khen ngợi em, tương lai thành tựu của em chắc chắn sẽ vượt qua đại ca. Nghe anh nói vậy, Mã Hướng Nam lại hơi nhíu mày, không đáp. Mã Hướng Đông cho rằng đó là biểu hiện của sự xúc động, không để ý lắm. Lúc này, đoàn sứ giả nước Sở và Tề quốc đều ở Quốc Tân Quán, sứ giả Tề là Tào Huy đang chờ được triệu kiến, nhưng anh đã được vào nội cung. Quan trọng hơn, anh còn dẫn theo Mã Hướng Nam vừa mới vào kinh. Đây là cách anh hạ uy Tề quốc, muốn cho họ thấy rõ mối quan hệ giữa nước Sở và quân Thái Bình mà người Tề không thể có được. Nhà công công xuất hiện trong điện, cùng kính vái chào. Hai anh em đứng dậy đáp lễ. Dù trong lòng có coi thường những thái giám trong cung hay không, họ cũng hiểu rõ không nên đắc tội với những kẻ này. Họ tuy không giúp được việc gì nhưng phá hoại thì thừa sức. Hai vị đại nhân, tướng quân bận rộn nên chỉ có thể tiếp kiến Mã Hướng Nam đại nhân trước. Còn Mã tả tướng, tướng quân mời ngài vào yết kiến phu nhân. Mã Hướng Đông vô cùng thất vọng. Tần Phong không phải không có thời gian, nếu có thể tiếp kiến Mã Hướng Nam thì cũng có thể gặp anh. Việc không gặp anh chỉ là một tín hiệu chính trị, cho thấy giữa anh và sứ giả Tề quốc không khác biệt lớn. Nếu có chút khác biệt nào thì chỉ là quan hệ thân thích mà thôi. Là tả tướng, Mã Hướng Đông hiểu rõ, giữa các quốc gia, hai chữ thân thích thật mong manh và vô nghĩa biết bao. Mã tả tướng, nô tài đã sắp xếp người đưa ngài vào yết kiến phu nhân cũng đã được báo trước, mời ngài. Nhà công công vẫy tay, một tiểu thái giám xuất hiện ở cửa điện. Mã Hướng Đông thở dài, liếc nhìn em trai ra hiệu, mong Mã Hướng Nam tìm cách nói giúp trước mặt Tần Phong. Mã quận thủ, nô tài xin dẫn ngài vào yết kiến tướng quân. Nhà công công cung kính nói, Mã Hướng Nam gật đầu với anh, nhanh chóng theo nhà công công rời đi. Mã Hầu đứng canh cửa thư phòng, thấy Mã Hướng Nam tới liền nghiêng người mở cửa, Mã quận thủ, tướng quân đang đợi ngài. Cảm ơn Mã thống lĩnh. Mã Hướng Nam chắp tay, bước vào thư phòng, cửa từ từ đóng lại phía sau. Tần Phong đứng trong phòng, nghiêng đầu nhìn Mã Hướng Nam, mỉm cười, so với nửa năm trước, đen và gầy hơn nhiều. Khổ cực rồi. Mã Hướng Đông cũng nói khổ cực, nhưng hai người hàm ý khác xa nhau. Với Mã Hướng Nam, lời Tần Phong mang ý nghĩa khẳng định lớn hơn. Vân mệnh làm việc, trung thần nên vậy. Tần tướng quân, Mã Mỗ may mắn không phụ lòng tin, lần này nhận lệnh vào Việt Kinh cũng là để báo cáo công việc. Mã Hướng Nam chắp tay cúi đầu. Nghe các xưng hô, Tần Phong mỉm cười. Đến giờ, Mã Hướng Nam vẫn không nhận mình là thuộc hạ mà chỉ coi là đối tác. Mã quận thủ, hãy nói về cảm nhận sau nửa năm nhậm chức ở Trường Dương quận, tóm tắt trong một câu. Tần Phong mời ngồi rồi tự ngồi xuống sau bàn. Một câu. Mã Hướng Nam hơi lúng túng. Với hắn, nửa năm ở Trường Dương quận đầy gian khổ, dù nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Mãi sau, hắn mới thốt ra, tướng quân, nếu phải dùng một câu, đó là đau đớn nhưng hân hoan. Hay lắm. Đau đớn mà hân hoan. Tần Phong vỗ tay tán thưởng, Mã quận thủ quả là bụng dạ văn chương, câu nói và ngọc này kẻ võ phu như ta không thể nào nghĩ ra. Mã Hướng Nam mỉm cười, nghĩ thầm nếu ngươi chỉ là kẻ võ phu thì đã không ngồi được ở đây. Hiện tại tình hình Trường Dương quận thế nào? Tần Phong hỏi thoải mái. Mã Hướng Nam đã xuất hiện ở đây chứng tỏ tình hình không tệ. Có thể nói đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Mã Hướng Nam đáp, nhờ tiếp tế từ Sa Dương quận, chúng tôi vượt qua nạn đói mùa xuân khó khăn nhất. Hạt giống gieo mùa xuân sắp thu hoạch, trời cũng chiều lòng người, mưa thuận gió hòa, mùa thu này chắc chắn bội thu. Thật tốt quá! Năm nay, Trường Dương quận có thể tự cung tự cấp không? Tần Phong quan tâm hỏi, hiện Trường Dương quận vẫn là gánh nặng lớn với quân Thái Bình, lượng lớn tiền bạc và lương thực đổ vào đã ảnh hưởng không nhỏ đến vận hành chung. Dù còn khó khăn nhưng không lớn lắm. Mã Hướng Nam khẳng định, hiện Trường Dương quận thiếu nhất là nhân lực. Hai năm qua, quận này hao tổn quá nhiều trai tráng. Giờ vẫn tiếp tục mất đi. Tướng quân, phải ngăn chặn ngay. Nếu không, tình hình sẽ không cải thiện. Không dối gạt tướng quân, trước khi vào kinh, tôi đã ra lệnh phong tỏa đường ra khỏi Trường Dương, không có giấy phép của quận thủ phủ, không ai được rời đi. Vì sao vậy? Tất cả vì mỏ sắt Thái Bình. Nói đến đây, Mã Hướng Nam giận dữ. Thành trì mỏ sắt Thái Bình do ngài đặt tên là Đại Giả, được xây chủ yếu bằng trai tráng Trường Dương quận. Những người này đưa gia đình từ Trường Dương sang Đại Giả đoàn tụ, tôi không phản đối, không thể bắt họ sống xa nhau. Nhưng Kim Cảnh Nam quá đáng, người của hắn trở về ăn mặc như địa chủ, vung tiền mua chuộc, ra sức tuyên truyền lợi ích ở Đại Giả, khiến dân Trường Dương náo động, tìm mọi cách trốn đi. Chỗ hắn thiếu người thì đi nơi khác chiêu mộ, sao lại nhắm vào Trường Dương quận? Chúng tôi còn khổ hơn. Sau này tôi mới biết, những kẻ trở về kia đều do Kim Cảnh Nam cố ý phái đi để dụ dân. Tướng quân không biết đấy, có làng cả làng bỏ đi. Hắn thiếu đạo đức quá. Tần Phong bật cười, đúng là thiếu đạo đức. Xây Đại Giả là kế hoạch tổng thể, chúng ta cần một căn cứ sản xuất sắt ổn định. Nhưng không thể dùng cách này. Mã Hướng Nam tức giận. Mã quận thủ, chúng ta đang đối mặt với một thực tế, thiếu nhân lực. Việt quốc nhiều năm chiến tranh, chết quá nhiều người. Biện pháp của ngươi chỉ có hiệu quả tạm thời, không phải lâu dài. Nếu Trường Dương quận không khá lên, hoặc mãi nghèo khó, người bỏ đi sẽ càng nhiều. So với Đại Giả, kiếm tiền ở đó dễ hơn. Tôi biết, nhưng đây là vòng luẩn quẩn. Trường Dương quận muốn phục hồi cần nhiều nhân lực. Mã Hướng Nam nhấn mạnh. Quan trọng là phải phục hồi kinh tế Trường Dương quận, tiền Đại Giả tuy dễ kiếm nhưng rủi ro cao, hàng tháng đều có người chết. Nếu thu nhập ở Trường Dương được cải thiện, sẽ giữ chân được dân. Mã quận thủ đã nghĩ cách nào chưa? Chỉ trông vào nông nghiệp e là không đủ. Chương 566, thuật kinh doanh Trường Dương quận. Trường Dương quận, kế sách kinh doanh Tần Phong vừa dứt lời, Mã Hướng Nam cũng đã gương mặt ủ rũ. Tướng quân, làm sao hạ quan không nghĩ cách được chứ? Nông nghiệp là trụ cột, làm tốt ít nhất cũng no bụng, không lo đói khát. Nhưng muốn dân chúng trong túi có dư giả chút tiền, thì phải tìm phương cách khác. Tần Phong gật đầu nhẹ, vậy hiện tại ngươi đã nghĩ ra được biện pháp gì? Nghe hỏi đến đây, Mã Hướng Nam ngồi thẳng người, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tướng quân, kỳ thực Trường Dương quận vẫn có nhiều thứ tốt. Ví như vùng Thượng Thanh Lâm, Hà Thanh Lâm có nhiều táo thừa, loại táo ở đây khác hẳn với loại tôi từng ăn ở Đại Sở, không chỉ quả to mà còn ngọt giòn hơn. Hà Quang đã tra kỹ, nguyên do là giống táo này từ thời Đại Đường Đế Quốc, do đoàn thuyền Viễn Dương mang về từ hải ngoại, hoàn toàn khác với giống phương Nam. Lại như mứt táo các huyện, càng là tuyệt phẩm của Trường Dương. Nếu trồng đại trà, nhất định sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Đúng là con đường tốt. Tần Phong mỉm cười. Trường Dương hiện thiếu nhân lực trẻ, lao động tráng niên hao hụt nghiêm trọng. Nếu trồng đại trà loại cây ăn quả này thì tiết kiệm được nhiều sức lao động, ngay cả lão nhân phụ nữ cũng chăm sóc được, không như làm nông vất vả tốn sức. Tướng quân, năm nay Hà Quang đã nhân lúc nông nhàn triển khai trồng đại trà ở hai nơi đó. 2-3 năm nữa sẽ có lại. Nhưng Hà Quang đang lo một chuyện khác. Mã Hướng Nam bày tỏ nỗi băn khoăn. Chuyện gì? Tướng quân, Trường Dương địa thế chủ yếu là núi non trùng điệp, hoàn cảnh khắc nghiệt. Đường giao thông với bên ngoài đếm trên đầu ngón tay, nội địa lại càng tồi tệ. Nhiều nơi không có lấy một con đường tử tế, gặp mưa tuyết là gần như cô lập hoàn toàn. Hạ quan lo rằng khi cây ăn quả cho thu hoạch, làm sao vận chuyển đi bán. Nếu nhìn chúng thối rữa trên đất, e rằng sẽ khiến lòng dân Trường Dương thêm chán nản. Mã Hướng Nam trừng mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong cũng trừng mắt nhìn lại, hồi lâu mới bật cười, ra thế. Mã quận thủ của ta đang chờ ta ở điểm này đây. Nói đi, người cần bao nhiêu tiền? Mã Hướng Nam không chút ngại ngùng, giơ một ngón tay, tướng quân, ngài vừa chiếm Việt Kinh, trong túi còn đầy, hạ quan không cần nhiều, chỉ 1 triệu lượng để xây dựng lại hệ thống giao thông nội địa Trường Dương. 1 triệu lượng? Tần Phong hít vào, người dám nói thật đấy. Không biết quốc khố Việt quốc gần như trống rỗng sao? Mã Hướng Nam nở nụ cười xã giao, tướng quân đừng gạt Hà Quang. Quốc khố tuy rỗng nhưng nội khố thì đầy ắp. Ít nhất Hà Quang biết ngài đã chuyển từ kho riêng sang quốc khố ít nhất ngần này. Hắn giơ 2 ngón tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần Phong thở dài, người tin tức linh thông thật. Đúng là có ngần ấy, nhưng ngươi cũng biết ta không thể chỉ ưu ái Trường Dương. Các quận khác đều khó khăn, nếu ai cũng há miệng như ngươi, quốc khố lại rỗng, triều đình vận hành sao đây? Gặp việc khẩn cấp thì tính sao? Thấy Tần Phong có ý từ chối, Mã Hướng Nam sốt ruột, tướng quân, Trường Dương khác biệt. Đây là quận chịu ảnh hưởng nặng nhất từ chiến tranh, cũng là nơi hy sinh nhiều nhất cho sự nghiệp của tướng quân. Được ưu đãi thích đáng là hợp lý, ai cũng không thể cãi được. Nhìn Mã Hướng Nam đỏ mặt tía tai, Tần Phong lại vui. Hắn như thế này chứng tỏ đã thực sự nhập vai quận thủ Trường Dương. Dù thỉnh thoảng vẫn nhớ mình là người Sở, nhưng làm việc hết lòng. Người như vậy khiến Tần Phong càng thêm muốn thu nạp. Người đã làm dự toán liên quan chưa? Tần Phong chậm rãi hỏi. Mã Hướng Nam vui mừng, tất nhiên rồi. Hạ quan đã tìm Tô Khai Vinh, nhưng hắn vừa nghe 1 triệu lượng liền giả vờ đi tiểu rồi biến mất. Khiến hạ quan đợi suốt buổi sáng, thật đáng giận, hắn rút từ ngực ra sắp văn án dày đặt trước mặt Tần Phong, 1 triệu lượng chỉ là tổng dự toán, giai đoạn đầu không cần nhiều vậy. Trên này hạ quan đã ghi rõ. Tô Khai Vinh bị con số đó dọa chạy mất cũng phải. Làm thượng thư hộ bộ triều trước mấy chục năm, hắn hiểu rõ gánh nặng quản lý tài chính quốc gia. Ở vị trí dễ đắc tội người, lại thân phận đặc biệt, hắn đành phải cẩn thận. Không dám đắc tội Mã Hướng Nam, lại không thể đáp ứng yêu cầu, đành giả vờ trốn. Mở văn án xem qua, Tần Phong nói, giai đoạn đầu chỉ cần 20 vạn lượng, không nhiều lắm. Đúng vậy, chỉ 20 vạn lượng thôi. Lập được khung rồi mọi chuyện sẽ dễ hơn. Mã Hướng Nam gật đầu lia lịa. Công trình này Hà Quan dự tính ít nhất 3 năm mới hoàn thành, vừa khớp thời gian thu hoạch cây ăn quả. 1 triệu lượng là ngân sách 3 năm. Tần Phong gõ bàn, được. 20 vạn lượng ta đồng ý, nếu hộ bộ không cho, ta sẽ trích từ nội khố. Nhưng sau đó ngươi nên tìm Vương Nguyệt Giao, có thể nàng sẽ giúp ngươi nghĩ cách huy động vốn. Nếu tự chủ được tài chính thì càng tốt. Hiện giờ nơi nào cũng thiếu tiền, nơi nào cũng há miệng chờ ta. Tu sửa đường xá khó huy động vốn lắm. Chẳng lẽ học lũ cướp, chặn đường thu lộ phí? Mã Hướng Nam bối rối. Cứ thử bàn trước, biết đâu lại có cách. Tần Phong cười. Nhân tiện, Mã quận thủ, Trường Dương núi non trùng điệp, há không có dược liệu dư thừa. Sao không nghĩ cách khai thác mạch này? Giá trị còn lớn hơn. Theo ta biết, dược liệu Trường Dương phẩm chất rất cao. Tướng quân, dược liệu đa phần mọc sâu trong núi, cần trai tráng mới hái được, nguy hiểm quá. Không vào núi báu sao được của quý? Sao không trồng? Ngươi đã nghĩ ra trồng táo, mứt táo, sao không nghĩ đến dược liệu? Tướng quân, táo và mứt táo đều có người có kinh nghiệm. Nhưng trồng dược liệu không phải chuyện dễ, lỡ thất bát thì mất cả chi lẫn chài. Ngươi quên Thư Phong Tử rồi sao? Tần Phong mỉm cười. Từ Thái Bình Thành tới đây, hắn dẫn theo nhiều đồ đệ, tự mở dược viên, loại dược liệu hắn trồng toàn thứ quý giá, nhưng nếu những thứ hiếm đó còn trồng được, thì dược liệu phổ thông ở chỗ ngươi có là gì? Mã Hướng Nam do dự, thư thần y không dễ nói chuyện. Vậy tùy lòng thành của ngươi. Nếu thực sự muốn làm, ắt có cách khiến hắn giúp. Được, Hà Quan sẽ bỏ mặt mũi này ra, ngày nào cũng đi chặn hắn. Mã Hướng Nam quyết đoán. Ít nhất cũng phải xin được vài đồ đệ. Đúng rồi, muốn thành sự thì mặc phải dày. Tần Phong cười lớn. Tướng quân, ngoài tiền Hạ Quan còn cần người. Mã Hướng Nam gãi đầu, ngượng ngùng nói thêm yêu cầu. Người nào? Thợ sửa đường. Tướng quân trùng tu Thái Bình Thành, xây Đại Giả Thành, trong doanh tượng sư có nhiều chuyên gia. Đặc biệt là đoạn đường từ Thái Bình tới Đại Giả trong điều kiện địa hình khắc nghiệt mà vẫn làm được tốt như vậy. Nếu tướng quân điều những nhân tài đó tới giúp, công việc chắc chắn thuận lợi gấp bội. So với tiền, yêu cầu này dễ hơn nhiều. Tần Phong cười. Ta sẽ bảo xảo thủ cử những đại sư phụ giỏi nhất tới hỗ trợ ngươi. Đa tạ tướng quân. Mã Hướng Nam mừng rỡ. Chuyến kinh thành này quả thật thu hoạch bội thu. Khoan cảm ơn. Ta hỏi ngươi một chuyện. Tần Phong nhìn hắn đăm chiêu. Khi còn ở Sở Quốc, ngươi là quan thanh liêm được lòng dân, cai quản một quận. So sánh hiện tại với lúc đó, ngươi thấy khác biệt thế nào? Ngươi thích làm việc ở đâu hơn? Câu hỏi này khiến Mã Hướng Nam sững lại. Vừa rồi hắn hoàn toàn nhập vai quan phụ mẫu lo cho dân, quên mất xuất thân của mình. Giờ bị hỏi thẳng, hắn cứng họng. Tần Phong mỉm cười chờ đợi. Mã Hướng Nam rối bời, không biết trả lời sao. Cứ nói thẳng, ngươi biết tính ta. Hồi lâu, Mã Hướng Nam thở dài, làm quan thanh liêm ở Sở Quốc, vui mà cũng khổ. Làm thân vệ quan ở Trường Dương, đau mà cũng sướng. Nghe càng rối. Giảng rõ hơn. Ở Sở, Hạ Quan là quan phụ mẫu, được dân yêu nhưng luôn bị triều đình ràng buộc, nhiều ý tốt không thực hiện được. Ở Trường Dương, tuy là quan cai trị nhưng được tướng quân tín nhiệm, làm gì cũng thuận tay, dù cực khổ nhưng thấy thành quả thì vui lòng. Tần Phong gật đầu, hiểu rồi. Người muốn tiếp tục làm quan phụ mẫu hay thân vệ quan? Mã Hướng Nam không chút do dự, xin cho Hạ Quan được làm thân vệ quan Trường Dương. Tốt. Tần Phong vỗ bàn. Từ nay ngươi chính thức là thân vệ quan của ta. Nhưng nhớ kỹ, làm quan của ta thì phải hết lòng vì dân. Ta không cần kẻ xu nịnh, chỉ cần người thực tài. Tướng quân yên tâm, Hạ Quan sẽ không phụ lòng tin tưởng. Về chuyện tiền bạc kia, ta sẽ sắp xếp. Ngươi cứ yên tâm làm việc. Tuân lệnh. Chương 567, ở lại đây đi. Mã Hướng Nam giọng nói trầm trọng, ở nước Sở hiện nay, mọi quy củ đều đã định hình. Có quy tắc kỷ luật trong quan trường, có quy ước giữa các thế gia vọng tộc, lại có những quy củ ngầm được hình thành qua thời gian. Tất cả như những tấm lưới chằng chịt, giam giữ con người ở giữa. Mỗi khi muốn vùng vẫy làm điều gì khác biệt, những tấm lưới ấy lại siết chặt hơn, khiến người ta ngột ngạt khó thở, buộc phải ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Làm quan ở đó chẳng cần làm gì nhiều, chỉ việc theo lề thói cũ, bước từng bước an toàn. Đến giờ điểm danh thì điểm danh, đến lúc vui chơi thì vui chơi. Chức năng lớn nhất của quan viên chính là điều hòa các mâu thuẫn. Nhượng bộ, không ngừng nhượng bộ, tìm kiếm điểm cân bằng để mọi người đều vui vẻ. Đối với người muốn tạo nên khí tượng mới, đây là nỗi thống khổ. Bởi vì bất kỳ thay đổi nào cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cái cũ, đã phá quá khứ. Lúc ấy, những tấm lưới vô hình sẽ từ khắp nơi giăng ra, hoặc bắt ngươi quỳ gối đầu hàng, hoặc đào thải ngươi khỏi cuộc chơi. Nhưng với một viên quan thủ cựu, đây lại là niềm vui. Ngươi chẳng cần khổ tâm, chẳng cần động não, mọi việc đều có quy củ sẵn giúp ngươi giải quyết. Những quan viên như thế rất được lòng thiên hạ. ngày lễ Tết, thậm chí không cần đợi đến lễ Tết, bao nhiêu lễ vật sẽ được đưa tới phủ. Những thứ này còn nhiều hơn bổng lộc triều đình gấp bội, gối cao nằm khỉnh, say sưa nghe ca nhạc, nhân sinh như giấc mộng vậy. Tần Phong gật đầu, ngươi chính là số ít những kẻ muốn tạo nên khí tượng mới, nên không hợp với chốn ấy. Làm qua như thế, đại bộ phận người thấy vui, nhưng ngươi chỉ thấy khổ. Đúng vậy, như kẻ ngốc sống trong căn phòng mốc meo ngàn năm. Ngửi thấy toàn mùi ẩm mốc buồn nôn, nhưng không thể sửa sang, chỉ biết bịt mũi chịu đựng, miễn cưỡng cười nói thời thịnh thế. Lâu dần, con người chỉ còn lại sự chết lặng và buông xuôi. Mã Hướng Nam thở dài, nhiều người nghĩ ta tự nguyện sang Việt Quốc mở chiến trường thứ hai là vì đố kỵ với thành công của đại ca ở Sở Quốc, muốn tìm đường tắt ganh đua. Kỳ thực, ta chỉ không chịu nổi mùi mốc meo ấy thôi. Nếu không ra đi, ta sẽ bị giam cầm ở đại sở, dần dà tích lũy tư lịch, rồi nhờ năng lực của đại ca mà len lỏi vào triều đình, sống nốt quãng đời còn lại trong một nha môn thanh quý nào đó. Tần Phong bật cười, hiểu rồi. Vậy giờ ngươi nói xem, ở chỗ chúng ta, nỗi đau và niềm vui thế nào? Mã Hướng Nam giơ hai tay ra trước mặt Tần Phong, tướng quân xem, đôi tay này trước kia chỉ biết cầm bút, nâng chén, ôm giai nhân. Trắng nõng mịn màng là thế. Giờ thì sao? Đôi tay giờ nổi gân xanh, chai sần vì vất vả. Ta thấy sức mạnh. Tần Phong đùa cợt, thấy Mã Hướng Nam hơi giận, liền nói thêm, và cả tình yêu của dân chúng dành cho ngươi. Mã Hướng Nam hừ một tiếng, buông tay xuống, đến Trường Dương quận, tay trắng hoàn toàn, mọi thứ đều phải tự nghĩ cách. Không còn tấm lưới nào trói buộc, muốn làm gì thì làm. Mệt thật, nhưng mỗi tối lại ngủ ngon lành, sáng hôm sau lại tiếp tục vùng vẫy. Tần tướng quân, ta từng xuống ruộng cày, đốt nương, chặt cây, nhổ cỏ, gieo giống. Không chỉ ta, suốt thời gian ấy, tất cả quan viên trong quận thủ phủ, từ lớn đến nhỏ, đều làm những việc này. Dù biết đó không phải phận sự của mình, nhưng không ai có thể đứng ngoài. Sai một ly, đi một năm. Mệt cứ. Ở Sở Quốc là mệt tâm, đến Trường Dương quận là mệt xác. Mã Hướng Nam thở dài, nhưng như tướng quân từng nói, khi nghe lời khen ngợi của dân chúng, nhìn ánh mắt họ dành cho ta, ta lại thấy ồ, thật sảng khoái làm sao. Nên ta mới nói, đau mà vui. Đặc biệt khi thấy thành quả từ chính mồ hôi mình, cảm giác thỏa mãn ấy không gì sánh bằng. Điều mà ta làm quan ở Sở Quốc vĩnh viễn không có được. Tần Phong nhìn Mã Hướng Nam chăm chú, biết hắn đang thật lòng. Ở lại đây đi. Tần Phong đột ngột nói. Hả? Mã Hướng Nam giật mình, ngờ ngác nhìn Tần Phong. Ta nói, hãy ở lại đây. Đừng nghĩ đến đại sở nữa. Ở đây, cùng ta, đau mà vui. Cùng nhau gây dựng quốc gia mới, tự tay gieo trồng hy vọng, chờ ngày hái quả ngọt. Người thấy thế nào? Lời mời của Tần Phong rất nghiêm túc. Mã Hướng Nam hoảng hốt, ngồi ngẩn người hồi lâu không biết nói gì. Mã quận thủ, người không cần trả lời ngay. Dù sao ngươi còn ở lại Việt Kinh Thành một thời gian. Hãy suy nghĩ kỹ. Dù quyết định thế nào, ta cũng không trách ngươi, mà chỉ biết ơn những gì ngươi đã làm cho Trường Dương quận. Tần Phong nói. Tướng quân, tiểu chức xin cáo lui. Mã Hướng Nam cúi đầu đứng dậy, vái chào rồi quay đi. Hắn vội vàng đến nỗi suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa, may nhờ Mã Hầu đỡ kịp. Nhìn bóng lưng chao đảo như say rượu kia, Tần Phong bật cười. Lão đại, ngài nghĩ hắn có theo ta không? Mã Hầu đứng ngoài nghe rõ mồn một, tò mò hỏi. Với hắn, đó không phải chuyện đen trắng. Tần Phong mỉm cười, nhưng ta tin hắn sẽ ở lại. Người như hắn, chỉ nơi này mới có không gian phát triển. Đúng vậy, hắn làm việc rất có năng lực, lại chịu khó, gan cũng lớn. Mã Hầu gật gù, dựng nên Trường Dương quận như ngày nay, hắn khổ cực lắm. Ôi, tiểu Mã Hầu của ta cũng biết trị chính khó nhọc rồi à. Tần Phong cười ha hả. Mã Hầu cười khề khề, ngày ngày nghe lão đại bàn chuyện với các quan, ngu như tôi cũng học được đôi chút. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Giỏi lắm, còn biết suy ngẫm. Như thế tốt. Tần Phong gật đầu, học nhiều vào, sau này có ích cho ngươi. Vâng, lão đại, Mã Hầu nhấc chén trà lên, ngài nói chuyện lâu quá, trà nguội rồi, tôi đi thay ấm mới. Vừa quay lưng, cánh cửa thư phòng hé mở. Một cái đầu nhỏ thò vào, đảo mắt nhìn quanh. Theo sau, một cái đầu khác xuất hiện, hai bím tóc rủ xuống che khuất tầm nhìn của đứa trước. Ngươi che mất tầm mắt của ta rồi. Giọng trẻ con giận dữ kêu lên. Một bàn tay nhỏ nhắn vén hai bím tóc lên, để lộ hai khuôn mặt tươi cười hướng về Tần Phong. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, sao các con đến đây? Tần Phong ngạc nhiên. Cửa mở toang, hai đứa trẻ đồng thanh, phụ thân. Mã Hầu vội đặt chén xuống, bế hai đứa trẻ vào phòng. Ngoài hành lang, hai cung nữ đang nấp sau cột cười khúc khích. Phụ thân, ở kinh thành bà ngoại cho chúng con nhiều quà lắm. Tiểu Vũ nhanh nhảu, đẹp lắm, toàn thứ chưa từng thấy. Và nhiều váy đẹp nữa. Tiểu Văn nói thêm. Chúng con vui lắm. Nhưng mẫu thân khóc. Đại cô bảo chúng con tìm phụ thân, nói chỉ có phụ thân mới làm mẫu thân vui được. Hai đứa trẻ luôn phiên kể, phối hợp ăn ý, Tần Phong nhìn Mã Hầu, bất đắc dĩ giơ tay. Hắn vốn không muốn gặp Mã Hướng Đông, ít nhất là không muốn gặp riêng. Nhưng xem ra không đi không được. Ôm hai con, Tần Phong cười, được, chúng ta đi an ủi mẫu thân nhé. Kẻ nào dám làm mẹ các con khóc, phụ thân sẽ trừng trị hắn. Lão già béo trắng râu dài ấy. Tiểu Văn nói. Hắn đưa cho mẫu thân một phong thư, xem xong mẫu thân khóc. Tiểu Vũ nói. Vậy ba cha con ta đi bắt lão béo trắng đó nhé. Tần Phong nghiến răng làm bộ dữ tợn. Được. Hai đứa trẻ vỗ tay hoan hô. Nhổ râu hắn. Vẽ con rùa đen lên mặt hắn. Hôm trước con vẽ rùa, mẫu thân cười suýt ngất. Ba cha con vừa đi vừa bàn cách trừng trị lão béo trắng. Từ khi Mẫn Nhược Hề và hai con đến Việt Kinh Thành, Tần Phong đã dành nhiều tâm sức để chiếm được cảm tình của hai đứa trẻ. Giờ tình cảm ba người rất tốt. Trong khi Tần Phong nuông chiều, Mẫn Nhược Hề lại nghiêm khắc dạy dỗ, sắp xếp bài vở dày đặc. Vừa đến Việt Kinh Thành, họ đã tìm thầy Khải Mông cho hai con. Việt Kinh Thành nhân tài đông đảo, không thiếu người xứng đáng làm thầy, nhưng càng nhiều lựa chọn càng khó quyết định. Tần Phong không vội, trẻ con còn nhỏ, cần gì phải vội cắm đầu vào sách vở. Mã Hướng Đông lúc này không biết ba kẻ ác ý đang lên kế hoạch trả thù. Hắn đang đắc ý với kế sách của mình, không sợ Tần Phong không gặp, vì hắn còn có tuyệt chiêu. Chương 568, lễ vật của nước Sở. Ngoài điện vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của Tiểu Văn Tiểu Vũ, xen lẫn giọng cười sang sảng của Tần Phong. Mã Hướng Đông đang trò chuyện với Mẫn Nhược Hề liền đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía cửa điện. Tần Phong ôm hai đứa trẻ bước vào, đặt chúng xuống rồi ánh mắt lấp lánh nhìn Mã Hướng Đông. Hai tiểu tử này quả nhiên như lời đồn, mặt mũi bầu bĩnh trắng trẻo rất giống Mã Hướng Nam, nhưng khí chất lại khác xa một trời một vực. Mã Hướng Đông bái kiến Tần tướng quân. Mã Hướng Đông chắp tay cúi đầu hành lễ thật sâu. Khách khứa không cần đa lễ, mời ngồi. Tần Phong thông thả đáp lời, đi đến bên Mẫn Nhược Hề thì khẽ hỏi, sao thế? Tiểu Văn Tiểu Vũ bảo nàng nhỏ khóc đấy. Nghe chồng hỏi, Mẫn Nhược Hề lại đỏ mắt, thủ thỉ, mà tướng nói thân thể mẫu thân ngày càng suy nhược. Từ khi phụ hoàng băng hà, mẫu thân đã không còn khỏe mạnh nữa. Giờ đây, cứ 10 ngày thì 6-7 ngày phải nằm liệt giường. Giọng nói chất chứa nỗi nhớ thương vô hạn. Tần Phong nghe ra ngay. Hắn gật đầu nhẹ, nếu nàng thực sự lo lắng, ta sẽ sai thư phong tử lên kinh thành thăm khám cho nhạc mẫu. Mẫn Nhược Hề ngước mắt nhìn chồng với ánh mắt u buồn. Đến giờ, Tần Phong vẫn kiên quyết không chịu gọi mẹ nàng là nhạc mẫu. Thư phong tử đang bận bịu chân tay không nghỉ, hắn đi được sao? Thúc ngựa phi nước đại, đi về cũng chỉ 2-3 tháng. Ta có thể nhờ Tào Huy mở đường qua Tề Quốc để rút ngắn hành trình. Nàng thấy thế nào? Tần Phong nhẹ nhàng nắm tay vợ, ta biết nàng nhớ mẹ, bà cũng nhất định nhớ nàng và hai đứa nhỏ lắm. Nhưng các nàng không thể về kinh thành được. Mẫn Nhược Hề gật đầu, nàng hiểu rõ mình và hai con tuyệt đối không thể đặt chân lên kinh thành, nếu không sẽ khó lòng trở về. Vậy cũng tốt. Thư phong tử y thuật thần hóa, có hắn chữa trị cho mẫu thân, ta cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn Hề Nhi. Tần Phong siết nhẹ tay vợ rồi ngồi xuống bên cạnh, đảo mắt nhìn Mã Hướng Đông. Mã tướng vượt ngàn dặm đến đây, khổ cực rồi. Giọng hắn lạnh nhạt. Không dám. Tần tướng quân chỉ trong 4 năm đã bình định Ngô Thị, bệ hạ cùng hạ thần đều vô cùng khâm phục. Mã Hướng Đông tươi cười đáp, Ngô Thị mấy năm nay thất nhân tâm, tướng quân thay thế họ, dù là Đại Sở hay Tần Quốc cũng đều vui mừng khôn xiết. Ta thành công, các ngươi vui cái gì? Tần Phong lạnh lùng nhìn thẳng, Mẫn Nhược anh chẳng lẽ không sợ sao? Hắn là quý nhân đa sự nên dễ quên, nhưng trí nhớ ta rất tốt. Mã Hướng Đông giật mình, không ngờ Tần Phong lại thẳng thừng nhắc chuyện cũ trước mặt Chiêu Hoa công chúa. Thấy công chúa cúi đầu, hắn hít sâu đứng dậy, cúi mình hành lễ. Mã tướng làm gì thế? Tần Phong hỏi. Bệ hạ đại sở hoàng đế biết rõ tướng quân còn canh cánh mối hận này. Trước khi lên đường, người đặc biệt dặn hạ thân phải thay mặt tỏ lòng sám hối. Mã Hướng Đông nói, lễ này chính là phụng mệnh bệ hạ, xin tướng quân nhận cho. Tiếc thay, hơn ngàn huynh đệ ta nằm súng ở An Dương Thành lại chẳng thể thấy được. Tần Phong cười lạnh. Tần tướng quân, bệ hạ còn có lời nhắn. Mã Hướng Đông nói tiếp, không biết tướng quân có muốn nghe. Cứ nói. Bệ hạ nói, người xin lỗi tướng quân, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, người vẫn sẽ làm như vậy. Mã Hướng Đông ngẩng đầu nói thẳng, khi ấy tướng quân chỉ là hiệu úy cảm tử doanh nhỏ bé, không thể thấu hiểu dụng ý của bệ hạ. Nhưng giờ tướng quân đã là quân chủ một nước, trải qua nhiều năm tất đã thấu tỏ nhiều điều. Bệ hạ nói, tướng quân giờ ắt đã hiểu được lẽ ấy. Tần Phong ngửa mặt cười ha hả, tốt. Đúng là Mẫn Nhược anh trong trí nhớ của ta. Đã làm thì làm, xin lỗi làm gì? Lời xin lỗi có ích gì, hắn nói vậy, chẳng phải cho rằng ta cùng hắn là một loại người sao? Phàm là bậc thành sự, ai chẳng từng trải qua những chuyện như vậy. Mã Hướng Đông không chút e dè nhìn Tần Phong, không có ngoại nhân ở đây, hạ thần xin nói thẳng. Tần tướng quân, lẽ nào người chưa từng mưu tính âm mưu, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn? Đã từng. Tần Phong thản nhiên đáp, nhưng ta chưa bao giờ giơ đao lên với thân nhân, huynh đệ hay thuộc hạ, càng không bao giờ bán đứng họ. Lưỡi đao của ta chỉ hướng về kẻ thù. Đại trượng phu đứng trong thiên hạ, có việc nên làm và không nên làm. Đó là nguyên tắc làm người của ta. Ngươi về nói lại với Mẫn Nhược Anh. Đừng tưởng ta cùng hắn là một loại. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ta với hắn vĩnh viễn chỉ là cừu địch, không bao giờ có thể đồng hành. Mã Hướng Đông sửng sốt nhìn Tần Phong, lâu sau mới gật đầu. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mã tướng đến đây vì chính sự, cớ gì lại cùng Tần Phong cãi vã vô ích. Mẫn Nhược hề bực bội nhìn Mã Hướng Đông, cảm thấy vị tả tướng quân này thật khó hiểu. Rõ ràng biết đây là nỗi đau trong lòng Tần Phong, lại cố tình chọc vào, chẳng khác nào tự chuốc họa. Người như Trình Vụ Bản khôn ngoan hơn nhiều, chỉ bàn hợp tác cùng có lợi, tuyệt không đá động chuyện khác. Tần Phong cười nhạt, nhìn Mã Hướng Đông, Mã tướng, mời ngồi. Ngươi hẳn biết Lý Chí nước Tần, Tào Huy nước Tề đều đang ở Việt Kinh Thành. Vậy đại sở mang đến cho ta thứ gì? Tần tướng quân, hạ thần vượt ngàn dặm không chỉ mang tình hữu nghị, mà còn có vật khác. Mã Hướng Đông lại nở nụ cười, lần này, ngoài lễ vật quý giá, ta còn mang theo hơn ngàn bậc thầy. Và ta tin đây chính là thứ tướng quân cần. Bậc thầy. Tần Phong nhíu mày, chưa hiểu dụng ý đối phương. Mã Hướng Nam từng gửi thư tấu về, trong đó nói rõ khó khăn hiện tại. Đại sở cách Việt quốc quá xa, muốn giải quyết vấn đề này không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng bệ hạ thông minh, sau mấy ngày suy nghĩ đã tìm ra cách. Mã Hướng Đông thẳng thắn nói, ánh mắt thoáng liếc như muốn nhắc nhở rằng những người sở như Mã Hướng Nam đang phục vụ Tần Phong. Hắn muốn gì? Tần Phong theo linh cảm, đã thấy ẩn ý trong đó. Những bậc thầy này đều là thợ đóng thuyền tài giỏi nhất đại sở. Chiến hạm thủy sư uy chấn thiên hạ của ta đều do tay họ tạo nên. Mã Hướng Đông mỉm cười, Bảo Thanh cảng hiện đã có quy mô, nơi đó cũng có xưởng sửa thuyền. Với những tượng sư này, nơi đó sẽ nhanh chóng trở thành xưởng đóng tàu. Việt quốc không thiếu gỗ đóng thuyền, chỉ cần tướng quân muốn, chẳng mấy năm sẽ có được thủy quân. Khi ấy, thông qua thủy quân, sản vật Việt quốc có thể vận chuyển đại quy mô sang tiêu thụ, thông thương hai nước sẽ nhờ con đường biển thịnh vượng này mà phát triển. Tướng quân từ Sở Quốc tới, hẳn biết Sở Quốc giàu có đông dân, sức mua cực mạnh. Chỉ cần con đường biển này thông suốt, tài lực Đại Việt sẽ nhanh chóng vượt bậc. Nghe đến đây, Tần Phong đã hiểu dụng ý của Mẫn Nhược Anh. Muốn thông đường biển, hắn phải có thủy quân hùng mạnh. Nhưng khi thủy quân thành hình, việc đi về Sở Quốc tất va chạm với Tề Quốc trên biển. Một khi Sở, Việt hợp lực, thủy quân Tề Quốc ắt diệt vong. Hắn bật cười đứng dậy, diệu kế. Quả nhiên là cách làm của Mẫn Nhược Anh. Nhưng ta thích. Ta nhận những tượng sư này. Nhưng để họ yên tâm an cư lạc nghiệp, mời đưa gia quyến của họ sang luôn. Điều này, gia quyến họ phần lớn khó rời quê cha đất tổ, e rằng khó thuyết phục. Mã Hướng Đông thoái thác. Tần Phong cười lạnh, vậy ta không dám nhận. Người ở đây mà tâm ở nơi khác, làm sao ta dám tin tưởng giao cho họ đóng thuyền? Đóng thuyền không phải chuyện ngày một ngày hai, nguyên liệu cũng không thể chuẩn bị trong thời gian ngắn. Mã tướng đừng xem thường ta không hiểu nghề thuyền, lý lẽ cơ bản ta vẫn rõ. Việt quốc không thiếu gỗ, nhưng để biến thành gỗ đóng thuyền hảo hạng, chỉ riêng việc phơi khô đã mất nhiều năm, chẳng lẽ ngươi muốn những tượng sư này dùng gỗ chưa đủ tiêu chuẩn đóng thuyền, để rồi ra khơi một hai năm thì tan tành? Mã Hướng Đông sửng sốt, không ngờ Tần Phong lại am hiểu chuyện đóng thuyền đến vậy. Hắn tưởng rằng Tần Phong từng sống ở Tây Bắc Sở Quốc sẽ không biết gì về kỹ thuật này. Tất nhiên không phải vậy. Tướng quân yên tâm, về nước Hà Thần sẽ tâu bệ hạ, cố gắng thuyết phục gia quyến các tượng sư sang Việt quốc. Bọn họ cùng gia đình sẽ là hồi môn bệ hạ ban cho công chúa. Tướng quân thấy thế nào? Mã Hướng Đông lập tức quyết đoán. Tần Phong cười lớn quay sang nhìn Mẫn Nhược Hề, Hề Nhi à, cưới được nàng Kim Chi Ngọc dịp này, ta thật hưởng lợi lớn. Mã tướng, cảm tạ vị đại cửu ca của ta. Ta biết các ngươi muốn gì. Vậy nói thẳng, quân Thái Bình của ta sẽ lập một triều đại mới. Chúng ta có chính sách quốc gia và ngoại giao riêng. Mọi hành động đều vì lợi ích quốc gia. Như thế, ngươi hài lòng chưa? Mã Hướng Đông thở phào, có lời hứa này của tướng quân, bệ hạ ắt vui lòng. Dù sao chúng ta cũng là thông gia. Máu chảy ruột mềm, thân tộc không thể xa lánh nhau, tướng quân nói phải không? Chúng ta đương nhiên nói tình cảm. Chỉ sợ vị đại cửu ca của ta không nghĩ vậy. Tần Phong bình thản đáp. Chương 569, ta muốn lưu lại. Mã Hướng Đông bước ra khỏi hoàng cung với tâm trạng vô cùng hân hoan, dù vẻ ngoài của hắn lúc này thật khó coi. Bộ râu vốn được chăm chút gọn gàng giờ đã bị cắt lệch một nửa, một bên dài một bên ngắn trông kỳ dị vô cùng. Trên gương mặt còn lưu lại những vết mực loang lổ, dù đã lau qua nhưng vẫn chưa sạch hẳn. Thế mà hắn vẫn ung dung cưỡi ngựa thẳng tiến về phía quốc tân quán, không hề ngại ngùng. Hình ảnh kỳ dị ấy của hắn nhanh chóng được báo về nội cung. Vị mã tả tướng này làm trò gì vậy? Mã Hầu ngạc nhiên hỏi. Vốn là người rất chú trọng nghi thức, bị hai tiểu công tử chơi khăm thành thế kia mà không những không giận, trái lại còn vui vẻ là thường. Chẳng lẽ không sợ người đời chê cười sao? Tần Phong thản nhiên đáp, không trách Mã Hướng Đông có thể làm đến chức tả tướng nước Sở, tâm cơ quả thật không phải dạng vừa. Một việc nhỏ nhặt thế này mà hắn cũng biết tận dụng triệt để. Ý chủ thượng là? Mã Hầu vẫn chưa hiểu ra. Ngươi nghĩ xem, một vị tả tướng nước Sở đi sứ, bị chơi khăm thảm hại như vậy mà không những không giận lại còn vui vẻ ra về, chẳng phải sẽ khiến người ta tò mò lắm sao? Tần Phong mỉm cười. Thế rồi thiên hạ sẽ đồn rằng, nguyên do là vị tả tướng này trong cung chơi đùa với hai tiểu công tử nhà Tần tướng quân. Ấy thế là mối quan hệ giữa hai nhà thân thiết đến mức nào, chẳng phải đang báo hiệu một cuộc hôn nhân liên minh đó sao? Mã Hầu giật mình, một chuyện nhỏ mà có thể làm được nhiều bài toán đến thế ư? Việc tuy nhỏ nhưng văn chương lại lớn. Tần Phong trầm ngâm. Ta đã sơ suất điểm này, chỉ lo chăm chút cho hai tiểu bảo bối mà quên mất những toan tính này. Quả là không một ai là đơn giản. Bọn họ dám lợi dụng tiểu văn tiểu vũ, chủ thượng để ta đi dạy cho chúng một bài học. Mã Hầu giận dữ nói. Tần Phong liếc hắn, ngươi định làm gì? Người ta là sứ thần nước Sở, nếu xảy ra chuyện gì trên đất ta, nhục mặt là ai? Vậy cứ để yên sao? Mã Hầu bất mãn. Tần Phong khẽ cười, nhẫn. Đương nhiên không. Chiều tối nay ngươi hãy tự mình đến quốc tân quán tìm sứ đoàn Tề quốc, bảo với Tào Huy rằng ta mời hắn dùng cơm tối trong cung. Mã Hầu chớp mắt vài cái, trong đầu lật đi lật lại mấy lần rồi bỗng vỗ đùi, cao. Thật là cao tay. Hắn dùng chuyện này để tự quảng cáo, ta liền cho hắn một cú tát ngược, đảm bảo đánh cho hắn hoa mắt. Mã Hướng Đông dẫn tùy tùng trở về quốc tân quán, vừa bước vào sân đã thấy Tào Huy, trưởng đoàn sứ thần Tề quốc đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt đầy ý vị. Hắn mỉm cười tiến lên chào hỏi. Tào Huy đáp lễ, Mã tả tướng, sao lại thành ra dáng vẻ này? Mã Hướng Đông vui vẻ đáp, ôi, đừng nhắc nữa. Hai tiểu công tử của Chiêu Hoa công chúa quá nghịch ngợm, cứ đòi chơi đùa cùng lão phu. Một chút sơ ý đã thành ra thế này, quả nhiên trong huyết mạch chảy dòng máu hoàng tộc Đại Sở, từ nhỏ đã không tầm thường. ngay cả lão phu già đời trong triều cũng bị hai cháu bé chơi khăm, thật là đáng yêu. Tào Huy cười gượng nhìn bóng lưng hớn hở của Mã Hướng Đông, trong mắt thoáng hiện nỗi lo. Điều Tề Quốc lo lắng nhất chính là mối quan hệ thân thiết giữa Tần Phong và nước Sở, mà Chiêu Hoa công chúa chính là chất xúc tác cho mối quan hệ ấy. Những gì vừa xảy ra dường như đang xác nhận viễn cảnh mà họ không mong đợi nhất. Khi quay về phòng, khóe môi Mã Hướng Đông nở nụ cười đắc ý vừa bước vào biệt viện sứ đoàn nước Sở, hắn đã thấy em trai mình, Mã Hướng Nam đang đợi sẵn. Em đến đây làm gì? Hắn hỏi. Mã Hướng Nam cười, hiện tại em là thái thú Trường Dương, vào quốc tân quán này có gì khó? Huống chi em là ruột thịt của huynh, muốn vào thăm cũng đâu có ai ngăn cản. Mã Hướng Đông cười ha hả, cũng phải. Vừa rửa mặt, hắn vừa hỏi, cảnh tượng ban nãy em thấy rồi chứ? Tào Huy giờ chắc tức đến nổ phổi, thật là khoái chá. Mã Hướng Nam lắc đầu, có ích gì đâu. Dù thiên hạ có hiểu lầm, nhưng chính sách của Tần tướng quân đâu dễ gì thay đổi. Đương nhiên là có ích. Mã Hướng Đông nheo mắt. Chỉ cần có người hiểu lầm, khi chế định chính sách ắt sẽ có thiên lệch. Mà một chút sai lệch trong chính sách, khi thi hành đã cách xa ngàn dặm. Ta làm thế không chỉ cho Tào Huy xem, mà còn cho sứ đoàn Việt quốc, cho cả thuộc hạ của Tần Phong thấy rõ, Chiêu Hoa công chúa mang dòng máu hoàng tộc Đại Sở, đó là sự thật sắt đá. Mã Hướng Nam bật cười, đại ca quên Thái Hậu rồi sao? Thái Hậu cũng từng là công chúa Việt quốc đấy. Nhưng mấy năm nay, bà nghĩ nhiều về cố quốc hay lo cho nước Sở? Không giống nhau. Thái Hậu là mẫu người nữ nhi thường tình, còn Chiêu Hoa công chúa thì khác. Mã Hướng Đông quả quyết. Em thấy chẳng khác gì. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Em chưa từng nghe Chiêu Hoa công chúa phát biểu gì về chính sách của quân Thái Bình. Mã Hướng Nam bình thản nói. Thôi được rồi, em đến đây có việc gì, chắc không chỉ để gặp huynh đàm đạo chứ. Mã Hướng Đông đổi đề tài. Sau khi Tần Phong lên ngôi, chức thái thú của em chắc không giữ được nữa. Là thủ phụ Đại Sở, huynh thấy tiếc, nhưng là anh trai em thì lại mừng. Em có thể trở về nước trong vinh quang. Về nước rồi, bệ hạ sẽ trọng dụng. Lần này, không ai có thể nói em nhờ ánh hào quang của huynh nữa. Nhìn biểu cảm em trai, Mã Hướng Đông tiếp tục, 4 năm không về, dung mạo em giờ chắc em gái và cháu chất không nhận ra nổi. Về nước rồi, huynh sẽ xin bệ hạ cho em một chức quan thanh nhàn, nghỉ ngơi dưỡng sức, bù đắp những năm tháng vất vả. Mã Hướng Nam cúi đầu im lặng. Huynh biết em không vui, nhưng đành vậy thôi. Huynh đã là thủ phụ, quyền cao chức trọng, bệ hạ không thể phong chức quan trọng cho em được. Như vậy hai anh em ta không chỉ bị triều thần ghen ghét, mà còn bị bệ hạ đề phòng. Vị hoàng đế của ta vốn không phải người khoan dung. Mã Hướng Đông an ủi. Nhưng bệ hạ chắc sẽ bù đắp cho em bằng cách khác, như phong tước chẳng hạn. Nếu vậy thì em còn hơn cả huynh nữa. Hắn cười lớn. Mã Hướng Nam từ từ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Đại ca, em đến đây là muốn nhờ huynh sau khi về Thượng Kinh, đưa cả gia đình em sang Việt Kinh Thành. Gì cơ? Mã Hướng Đông sửng sốt. Em về nước rồi mà còn đưa gia quyến đi xa làm gì? Chợt hiểu ra, sắc mặt hắn biến đổi. Em định. Hắn há hốc mồm nhìn em trai. Mã Hướng Nam gật đầu, em quyết định không về nước. Trong lúc chờ đại ca, em đã viết tờ từ chức gửi hoàng đế bệ hạ, xin từ bỏ mọi chức vị ở Đại Sở. Em điên rồi sao? Mã Hướng Đông quát to. Làm thế chỉ hại Mã gia ta thôi. Em sẽ khiến bệ hạ phẫn nộ. Mã Hướng Nam lặng im nhìn anh. Một lúc sau, Mã Hướng Đông dịu giọng, đại đệ, em không thể hành động theo cảm tính. Em là người Sở, lại là đại thần nước Sở. Dù có ở lại đây, Tần Phong há dám trọng dụng em. Trên dè chừng, dưới nghi kỵ, em lấy tư cách gì thi thố tài năng? Nếu sau này Sở Việt xảy ra xung đột, em sẽ là người đầu tiên bị hy sinh. Mã Hướng Nam kiên quyết lắc đầu, đại ca, khi huynh đi gặp Chiêu Hoa công chúa, em đã gặp Tần tướng quân. Chúng em nói chuyện rất lâu, và ông ấy đã chính thức mời em. Đó chỉ là âm mưu chia rẽ Đại Sở của hắn thôi. Đại đệ, em không thể mắc lừa. Mã Hướng Đông giọng trầm xuống. Mã Hướng Nam mỉm cười, đại ca không hiểu Tần Phong, nhưng em đã làm việc cùng ông ấy gần 4 năm rồi. Em hiểu ông ấy hơn huynh nhiều. Ông ấy không cần dùng những thủ đoạn đó. ông ấy mời em chính thức nhận chức thái thú Trường Dương. Em phải suy nghĩ kỹ. Mã Hướng Đông sốt ruột. Có những lúc cân nhắc quá nhiều lại khiến ta lạc mất phương hướng. Mã Hướng Nam chậm rãi nói. Khi ông ấy chính thức mời em nhận ra trong sâu thẳm mình thực sự vui mừng, háo hức được nhận lời. Đại ca à, chỉ ở nơi này em mới có thể thi thố hết tài năng. Về nước Sở, em mãi mãi chỉ là kẻ tầm thường. Huynh không thể tưởng tượng được niềm vui khi em vẽ nên bức tranh Sơn Hà hùng vĩ trên trang giấy trắng nơi đây. Giờ bức phác thảo mới chỉ hoàn thành một nửa, không vẽ xong, em sao đành lòng rời đi. Chương 570, cơ hội tốt. Trong căn phòng yên tĩnh, hai huynh đệ đối diện nhau, ánh mắt chẳng ai nhường ai. Bên ngoài vọng vào những tiếng ồn ào náo nhiệt, dường như xuất phát từ đoàn sứ giả Tề quốc đang ở trong lầu. Mã Hướng Đông đứng dậy bước đến bên cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài. Hắn lập tức trông thấy Mã Hầu, rồi sau đó là Tào Huy. Tào Huy dường như cũng đang nhìn về phía họ, giọng nói hùng hồn vang lên. Tần tướng quân bày tiệc chiêu đãi, Tào mổ này thật sự cảm thấy vinh hạnh quá mức. Mã thống lĩnh, xin thay mặt ta cảm tạ Tần tướng quân, nói rằng ta nhất định sẽ đúng giờ đến dự, ha ha ha. Giọng nói như mũi kim đâm thẳng vào tai Mã Hướng Đông, rõ ràng là Tào Huy cố ý làm vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa sổ rồi quay lại chỗ ngồi. Mã Hướng Nam liếc nhìn huynh trưởng, lắc đầu nói, đại ca, ngài xem đó, ngài cố ý biến mình thành trò hề, chỉ vì một lời mời nhẹ nhàng mà đã bị khuất phục. Theo ta được biết, Tần tướng quân từng một mình thiết yến chiêu đãi Lý Chí, vốn là để điều hòa quan hệ hai nước. Hắn không định lại tổ chức yến tiệc riêng, nhưng ngài làm thế này chẳng phải là giúp Tào Huy được thế sao? Mặt Mã Hướng Đông vô cùng khó coi, mãi sau mới lên tiếng, hiện giờ ngươi đã là quan cao cấp của quân Thái Bình, được Tần Phong tín nhiệm. Vậy ngươi có biết hắn thực sự nghĩ gì không? Trong lòng hắn, Tề quốc và Sở quốc, ai mới là kẻ thù lớn nhất? Mã Hướng Nam khẽ nói, đại ca, chuyện hôm nay ngài vẫn chưa hiểu sao? Tần Phong Tần tướng quân đã trưởng thành về mặt chính trị. Trong mắt hắn, không có khái niệm kẻ thù lớn nhất, chỉ có lợi ích triều chính. Vì vậy, đại sở muốn dùng tình cảm cá nhân để ràng buộc hắn là điều không thể. Dĩ nhiên, đại sở cũng không cần quá để tâm đến ân oán giữa Tần tướng quân và hoàng thượng. Trước lợi ích rõ ràng, những chuyện đó không ảnh hưởng nhiều. Tần tướng quân đang từ một quân nhân cảm tính chuyển mình thành một nhà chấp chính lý tính. Ngài hiểu ý ta chứ? Mã Hướng Đông gật đầu nhẹ, người quyết định rồi. Thật sự không trở về. Đúng vậy, nơi này phù hợp với ta hơn. Mã Hướng Nam kiên định gật đầu. Trình Vũ Bản và Giang Đào đều sẽ trở về, nhưng Giang Thượng Yến sẽ ở lại. Bảo Thanh Doanh cũng sẽ được giữ lại, miễn là Tần Phong không giải tán họ, họ sẽ tiếp tục phục vụ. Đây là quyết định của Trình Vũ Bản. Mã Hướng Đông nói. Ta hiểu rồi. Ngươi đã quyết định ở lại, vậy chúng ta không thể không chia tay. Mã Hướng Đông thở dài, từ nay về sau, sẽ chỉ còn Mã Thị nước Sở và Mã Thị Việt quốc. Mong ngươi hiểu cho khổ tâm của đại ca. Đương nhiên là hiểu. Mã Hướng Nam mỉm cười. Vậy cũng tốt. Mã Thị chia làm hai, dù sau này có biến chuyển thế nào, ít nhất cũng có đường lui. Nhà tuy chia nhưng huyết thống không thể tách rời. Tuy nhiên, Việt quốc hiện giờ còn rất hỗn loạn, Tần Phong không thể giải quyết vấn đề nội bộ trong thời gian ngắn. Nếu ngươi đã quyết tâm đi theo hắn, thì phải tự mình cẩn thận. Đa tạ đại ca quan tâm, về điểm này, ta rất tự tin. Mã Hướng Nam đứng dậy, cúi người vái chào Mã Hướng Đông một lạy thật sâu. Đại ca, từ biệt lần này, sau đó ta sẽ không một mình đến gặp ngài nữa. Mã Hướng Đông gật đầu nhẹ, quay lưng đi, không nhìn đệ đệ nữa. Còn Mã Hướng Nam xoay người bước ra cửa, không ngoảnh lại. Bước ra khỏi cổng quốc tân quán, Mã Hướng Nam bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến. Hắn vươn vai thư giãn, cuối cùng đã thoát khỏi tấm lưới vô hình. Giờ đây, hắn có thể thoải mái vẽ nên bức tranh lớn mà Tần Phong đã giao phó. Thở dài một hơi, hắn nhanh chóng hướng về phía Thái Y Cục. Thời cơ không chờ người, phải tranh thủ từng giây. Hắn muốn tìm Thư Phong Tử. So với các nha môn khác, Thái Y Cục có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Các ngự y ở đây cho rằng, bất kể ai nắm quyền, chỉ còn người ta còn ăn ngũ cốc thì ắt sẽ đau ốm, mà đã ốm đau thì cần đến họ. Tuy phẩm cấp không cao, thế lực không lớn, nhưng họ là nhóm người không thể thiếu ở việc kinh thành. Đối với các quan lại quyền quý, họ càng là những người không nên đắc tội. dù là triều đình cũ hay quân Thái Bình mới. Vì vậy, khi các nha môn khác đang hoảng loạn, Thái Y Cục vẫn là một nơi tiêu dao tự tại. Hơn 10 vị ngự y với phẩm cấp khác nhau tự nhiên có vòng tròn riêng của mình. Những ngày này, họ ngồi nhấm nháp trà, ăn hạt dưa, thản nhiên ngắm cảnh biến động bên ngoài. Dĩ nhiên, cũng có người rất khó chịu, đó chính là viên y chính của Thái Y Cục. Bởi vì sau khi quân Thái Bình vào thành, người đến tiếp quản Thái Y Cục là một gã trẻ tuổi chừng 30, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn dẫn theo hai tiểu đồng, ngang nhiên bước vào Thái Y Cục, triệu tập tất cả ngự y lại rồi ném ra một câu ngắn gọn trước khi mặc kệ họ. Lời lẽ vô cùng ngang ngược, nơi này từ giờ là địa bàn của ta. Các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Cứ thành thật làm việc thì có cơm ăn, bằng không thì cút hết. Những ngự y trong Thái Y Cục đều có chút bản lĩnh, trước đây, từ hoàng thân quốc thích đến quan viên bình thường, ai cũng phải cung kính với họ. Người thường muốn mời họ khám bệnh còn phải nhờ vả đủ đường. Nhưng trong mắt vị tân quan này, họ dường như chẳng là gì cả. Điều này khiến họ phẫn nộ, quyết định cho vị tân quan một bài học. Họ định tổ chức bãi công tập thể, nhưng vấn đề là, mấy ngày nay, những quý nhân vốn thường xuyên đau ốm dường như chẳng dám bệnh tật gì, khiến họ có sức mà không biết dùng vào đâu. Thư Phong Tử không biết tâm tư của họ. Trong lòng hắn, đa số bọn họ chỉ là lang băm. Danh tiếng thần y của Thư Phong Tử chỉ lưu truyền trong một nhóm nhỏ. Những người được hắn chữa trị, ngoài những kẻ may mắn ở Cảm Tử Doanh, phần lớn là nhân vật đứng đầu như Mã Hướng Đông, Lý Chí, Đặng Phát. Bên ngoài, thanh danh của hắn không mấy vang dội. Khi Mã Hướng Nam bước vào Thái Y Cục, thấy cảnh tượng hỗn loạn. Các ngự y tụng năm tụng ba tán gẫu, sân đầy dược liệu phơi bừa bãi, nhiều thứ đã biến dạng vì không ai thu dọn. Toàn bộ khung cảnh trông vô cùng lộn xộn. Điều này khiến Mã Hướng Nam rất ngạc nhiên. Dưới trướng quân Thái Bình, tình cảnh như thế này thật hiếm thấy. Xin hỏi Thư đại nhân làm việc ở đâu? Hắn cung kính chắp tay hỏi một vị ngự y râu dê. Đối với những người này, hắn luôn tỏ lòng tôn kính. Thư đại nhân. Vị râu dê giật mình, rồi chợt hiểu. À, người nói tên Thư Phong Tử đó à? Hắn chiếm luôn phòng làm việc của y chính. Trẻ tuổi mà chẳng biết phép tắc gì cả. Vị này lắc đầu lia lịa, vẻ mặt bất mãn. Mã Hướng Nam mỉm cười. Trong nghề y, tuổi tác thường đại diện cho kinh nghiệm. Một người trẻ như Thư Phong Tử quả thực hiếm thấy, nhưng trẻ tuổi không có nghĩa là kém cỏi. Hắn từng chứng kiến y thuật của Thư Phong Tử, được nhiều người trong quân Thái Bình tôn sùng. Không để ý đến lời phàn nàn của vị râu dê, hắn đi thẳng đến chỗ Thư Phong Tử. Đẩy cửa vào, hắn lại giật mình. Bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Thư Phong Tử ngồi vắt chân lên bàn, một tay chống cằm, tay kia cầm bút, ngậm ngòi bút trong miệng khiến môi đen kịp. Nhặt một mảnh giấy dưới đất lên, hắn thấy dòng tiêu đề, quy hoạch hệ thống y tế toàn quốc. Mã Hướng Nam đứng sững. Quy hoạch toàn quốc, đây là một đề án lớn. Nhìn bộ dạng đau đầu của Thư Phong Tử, hắn hiểu ngay tình hình. Thư tiên sinh, ngài đang viết đại luận văn à? Hay lắm. Mã Hướng Nam gõ gõ lên bàn. Thư Phong Tử liếc nhìn hắn, giữ nguyên tư thế, chỉ nhổ ngòi bút ra khỏi miệng, mặt nhăn nhó, Tần Phong giao cho cái đề tài chết tiệt này, muốn ta chết à? Bảo ta chữa bệnh cứu người thì dễ, chứ làm cái này không khác gì giết ta. Nhìn Mã Hướng Nam, ánh mắt hắn bỗng sáng lên, bật cười ha hả, nhảy dựng lên, quăng bút đi, kéo lấy Mã Hướng Nam, nhiệt tình vô cùng, Mã quận thủ, hôm nay sao rảnh đến chỗ tôi thế? Đã đến rồi thì đừng hòng chạy, hôm nay ta với ngươi phải uống vài chén mới được. Sự nhiệt tình của Thư Phong Tử khiến Mã Hướng Nam nổi da gà. Hơn nữa, hắn với Thư Phong Tử chỉ là quen biết sơ sài. Sự khác thường này khiến hắn nghi ngờ. Nhìn Thư Phong Tử, rồi nhìn đống giấy lộn, Mã Hướng Nam chợt hiểu ra ý đồ của hắn. Thư tiên sinh, đây là đề tài Tần tướng quân giao cho ngài, ta không giúp được đâu. Nghề nào nghiệp nấy, y thuật ta không hiểu. Hắn thẳng thừng từ chối. Nhưng Thư Phong Tử đã nắm được Mã Hướng Nam thì không chịu buông, đừng giả vờ nữa. Ngươi là bậc đại tài, y thuật ngươi không biết, nhưng quy hoạch bố cục chẳng phải sở trường của ngươi sao? Mã lão đệ, chúng ta không khách sáo. Giúp ta xong việc này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này chẳng lẽ ngươi không cần nhờ ta sao? Chúng ta huynh đệ với nhau, nếu không hợp tác thì từ nay ta sẽ coi như không quen biết ngươi. Nghe lời đe dọa này, Mã Hướng Nam vừa buồn cười vừa bực. nhưng trong chớp mắt, ánh mắt hắn sáng hơn cả Thư Phong Tử. Cơ hội tốt. Một cơ hội tuyệt vời. Trong khoảnh khắc, hắn cười tươi hơn cả Thư Phong Tử. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio, hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, chỗ tốt cần đủ. Mã Hướng Nam nhặt từng tờ giấy vụn vứt la liệt trên mặt đất, xếp thành chồng dày cầm trong tay rồi chậm rãi ngồi xuống. Tần tướng quân có ý tứ gì đây? Thư Phong Tử liếc nhìn chồng giấy tờ, trong lòng bỗng vui mừng khôn xiết. Tần Phong lão tử muốn nói rằng, những nơi như Việt Kinh thành này tuy tập trung đông đảo danh y thần y, nhưng thực tế chỉ phục vụ được một thiểu số người. Những kẻ bên ngoài kia nếu bắt họ đi khám bệnh cho dân thường, chẳng khác nào hạ thấp thân phận họ, làm sao được? Vì vậy, hắn muốn lấy Thái y cục Việt Kinh làm trung tâm, thiết lập một hệ thống y tế bao phủ toàn quận. Nhớ kỹ, hệ thống này không phải để phục vụ kẻ giàu có, mà phải mở cửa đón tiếp tất cả mọi người. Bước đầu sẽ triển khai ở cấp quận, sau đó từ các quận lan tỏa xuống huyện, cuối cùng hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đúng là đại thủ bút. Mã Hướng Nam thán phục thốt lên. Là một quan chức địa phương, hắn hiểu rõ dân thường khổ cực thế nào trong việc chữa bệnh, vừa khó khăn lại vừa đắt đỏ, nhiều người bệnh nhẹ kéo thành nặng, bệnh nặng thành tử vong. Nhưng việc này không chỉ cần nhân lực khổng lồ, mà còn đòi hỏi tài chính lớn. Theo ý tướng quân, hệ thống y tế này mang tính từ thiện, phí khám chữa bệnh chắc phải rất thấp chứ? Đúng vậy. Thư Phong Tử gật đầu, hắn nói khoản chênh lệch thiếu hụt sẽ do triều đình bù đắp. Nếu thành công, đây quả thực là đại công đức. Chỉ riêng việc này, Tần tướng quân đã xứng danh vạn gia sinh Phật. Mã Hướng Nam tán thưởng. Lại nói Phật trước mặt ta. Ta với Tần Phong đều chẳng ưa gì mấy tên đầu trọc đó. Thư Phong Tử khinh khỉnh nói, hắn bảo ta soạn thảo cái này, đúng là làm khó ta. Mày có người tới, ha ha, không viết xong thì đừng hòng qua cửa ta. Mã Hướng Nam cười hề hề, bước đầu triển khai ở các quận thì có gì khó? Chuyện nhỏ thôi. Vậy còn chần chừ gì nữa? Đến đây, ta mài mực cho ngươi, Thư Phong Tử mừng rỡ. Mã Hướng Nam bắt chéo chân, nhếch mép cười, Thư tiên sinh không hỏi tại sao hôm nay ta lại tự tìm tới cửa sao? Thư Phong Tử sửng sốt, vì cái gì? Mã Hướng Nam vỗ tay cái bốp, chuyện này cũng liên quan đến tiên sinh đấy. Liên quan gì? Chuyện gì vậy? Thư Phong Tử ngạc nhiên. Thư tiên sinh, Trường Dương quận ta nhiều núi, nhưng lại sản xuất dược liệu thượng hạng phải không? Mã Hướng Nam hỏi. Đúng thế. Thư Phong Tử gật đầu. Nhưng những dược liệu quý này lại mọc sâu trong rừng núi hiểm trở, thu hái rất nguy hiểm. Trường Dương quận ta hiện thiếu nhất là gì? Nhân lực. Vì vậy tôi định tổ chức trồng dược liệu quy mô lớn ở vùng núi. Ý hay đấy. Ta cũng tự trồng ít dược liệu, nhưng chỉ đủ dùng, không thể sản xuất đại trà. Thư Phong Tử cười. Loại quý như của ngài thì chúng tôi không trồng nổi. Chúng tôi chỉ trồng những loại có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng dược liệu không phải cứ trồng đại là được, nên tôi tới tìm tiên sinh. Nghe nói những năm nay tiên sinh đào tạo nhiều người trồng dược, xin cho mượn vài năm. Mã Hướng Nam giơ tay ra. Thì ra ngươi nhắm vào chỗ này. Thư Phong Tử giận dữ, nếu ta không cho mượn thì ngươi không viết à? Đôi bên cùng có lợi mà. Mã Hướng Nam cười tủm tỉm, yêu cầu của tôi không chỉ vậy. Sau này khi hệ thống y tế hoàn thiện, tiên sinh có thể ưu tiên mua dược liệu của chúng tôi không? Mã Hướng Nam, ngươi tưởng dược liệu cứ đào lên là dùng được à? Phải qua bào chế, phối hợp đủ thứ, không thì 10 vị thuốc chính độc đấy. Thư Phong Tử lạnh lùng nói. Tôi hiểu. Mã Hướng Nam đáp, chúng tôi sẽ không bán dược liệu thô, mà chế biến thành thuốc thành phẩm rồi mới bán cho Thái y cục, giá trị sẽ cao hơn. Tính toán kỹ thật. Thư Phong Tử cười gằn, nhưng người biết Thái y cục này toàn lỗ vốn, giá cả đâu thể cao. Miễn không để tôi lỗ là được. Mã Hướng Nam cười thoải mái, khi hệ thống hoàn thiện, nhu cầu dược liệu sẽ cực lớn. Lợi ít nhưng bán nhiều, lợi nhuận vẫn khá, hơn nữa đây cũng là việc tốt cho tiên sinh. Sau này đi đâu mua được dược liệu chất lượng tốt giá rẻ? Các thương nhân dược liệu khác chỉ ham lời lớn. Tôi làm vậy cũng là giúp tiên sinh. Tuy triều đình bù lỗ, nhưng nếu thiếu hụt quá lớn, triều thần sẽ chỉ trích. Lúc đó họ không dám chê chính sách của tướng quân, chỉ dám chê tiên sinh quản lý kém. Thư Phong Tử nghiêng đầu nhìn Mã Hướng Nam. Ta nói Mã Hướng Nam, người không phải là nho sinh sao? Sao đầu óc toàn chuyện buôn bán? Khắp người bốc mùi tiền bạc. Ôi, thối chết. Mã Hướng Nam bình thản, tiên sinh mà làm quan địa phương vài năm, nhất là ở nơi như Trường Dương quận, cũng sẽ thành ra thế. Tôi cũng muốn sống thanh cao, nhưng nhìn thấy dân mình cả nhà chỉ có một cái quần, trong đầu không nghĩ đến tiền sao được. Tiền là thứ tốt đấy. Một đồng tiền có thể bức tử anh hùng. Thư Phong Tử nhìn sâu vào Mã Hướng Nam, ngươi định không về nước Sở nữa, ở lại đây theo Tần Phong lão tử làm việc lớn phải không? Đúng vậy. Mã Hướng Nam thản nhiên, về Sở tuy quan cao lộc hậu, nhưng tôi sẽ chết vì ngộp thở trong bầu không khí mục nát của quan trường. Tôi thích cuộc sống bận rộn nơi đây, dù khổ nhưng vui. Tốt. Thư Phong Tử vỗ tay, chỉ cần mấy lời đó, dù ngươi không viết kế hoạch kia, ta cũng cho ngươi. Dược liệu ngươi trồng, ta thu hết. Tuyệt quá. Mã Hướng Nam mừng rỡ, nhặt bút lên viết lia lịa, chốc lát đã hoàn thành hai bản văn kiện, đặt trước mặt Thư Phong Tử, xin ký vào hợp đồng. Ngươi khéo chiều ý thật. Sợ ta đổi ý à? Miệng nói có thể đổi, nhưng ký hợp đồng rồi thì tôi yên tâm. Mã Hướng Nam cười hề hề. Thư Phong Tử hừ một tiếng, cầm bút ký tên lên thẻ tre. Con dấu. Con dấu gì? Dĩ nhiên là đại ấn thái y cục. Mã Hướng Nam cười, lấy từ trong ngực ra một con dấu, đóng bột một cái. Thì ra ngươi đã chuẩn bị sẵn, mang cả quan ấn theo. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mã Hướng Nam cười tủm tỉm. Thư Phong Tử đứng dậy, lục lọi sau tủ một hồi, cuối cùng tìm ra đại ấn thái y cục, đóng đánh bành bạch hai cái. Giờ hài lòng chưa? Đương nhiên, bản này của ngài, bản này của tôi. Mã Hướng Nam ôm một bản vào lòng, mặt mày hớn hở. Còn thứ ta cần đâu? Thư Phong Tử gõ bàn. Mã Hướng Nam điềm nhiên, thư tiên sinh, tôi đã nói đây là đại văn chương, cần suy nghĩ kỹ để đưa ra phương án khiến tướng quân hài lòng. Thư Phong Tử liếc mắt, Mã Hướng Nam, nếu ngươi dám lừa ta, dù có đóng đại ấn cũng vô dụng. Thư Phong Tử ta không muốn nhận thì chẳng ai ép được. Làm sao dám? Tôi còn trông chờ thái y cục giúp phát tài. Nhưng thư tiên sinh, tôi thấy các thái y trong này chưa phục ngài lắm. Ta cần chúng nó phục làm gì? Thư Phong Tử cười lạnh, cứ để chúng vênh váo vài hôm nữa. Khi ngươi đưa ra phương án, ha ha, ta sẽ bắt chúng quỳ xin. Mỗi quận đều phải có thái y cục, ai không phục thì cho xuống quận làm việc, đừng hòng ở Việt Kinh. Mã Hướng Nam, nếu thấy ai giỏi thì báo ta, ta sẽ đá thẳng người đó về quận ngươi. Tuyệt quá! Tôi sẽ tìm hiểu xem ai giỏi nhất. Mã Hướng Nam cười ha hả. Hắn biết rõ thủ đoạn của Thư Phong Tử, với uy tín của lão trong quân Thái Bình, thái y cục sẽ vận hành theo ý lão. Nghĩ đến bọn thái y kiêu ngạo ngoài kia, trong lòng hắn không khỏi thầm kêu thay cho chúng. Dĩ nhiên, những thái y này đều có thực tài. Nếu họ chịu xuống địa phương làm việc nghiêm túc, đó sẽ là phúc lớn cho dân chúng. 3 ngày nữa tôi sẽ mang phương án tới. Mã Hướng Nam hài lòng rời đi. Bước qua cửa, nhìn thấy bọn thái y nhàn nhã, hắn mỉm cười, cứ vui đi, vài ngày nữa các ngươi sẽ không còn rảnh rỗi nữa đâu. Xong việc với Thư Phong Tử, hắn cần tìm Vương Nguyệt Giao. Hôm nay nàng phải vào kinh, thừa dịp sắc đang nóng, giải quyết nốt mấy việc để yên tâm hưởng thụ vài ngày ở Việt Kinh trước khi trở về Trường Dương quận tiếp tục cuộc sống khổ cực. Khi Mã Hướng Nam rời thái y viện, một đoàn binh mã hộ tống cổ xe từ phía đông cửa thành Việt Kinh tiến vào. Trong xe là Thượng Thư Bộ lại mới nhậm chức Vương Hậu cùng con gái Vương Nguyệt Giao. Hiện nàng chưa có chức vụ chính thức, nhưng là nhân vật không thể thiếu trong hệ thống quân Thái Bình, được mệnh danh nữ tài thần. Nhưng trong mắt Vương Hậu, nàng chỉ là đứa con gái 24 tuổi chưa chồng khiến lão đau đầu. Nhưng con gái đã lớn, không còn kiểm soát được. Nhân dịp cùng xe vào kinh, lão đã cằn nhằn suốt dọc đường. Chương 572, Phụ nữ Vương Thị. Vương Thị phụ nữ 4 năm trôi qua, Vương Hậu đã già đi nhiều. Dù sao ở tuổi 65, trong thời đại này đã là hiếm có trường thọ, cách cầu nhân sinh thất thập cổ lai hy chỉ còn một bước ngắn. May mắn thay, dù những năm này vất vả nhưng tâm trạng ông luôn vui vẻ, bởi Vương gia từ một địa chủ nhỏ ở vùng quê hẻo lánh giờ đã trở thành danh môn thế gia lừng lẫy Đại Việt. Điều duy nhất khiến ông buồn lòng chính là hôn sự của người con gái duy nhất Vương Nguyệt Ngọc. Mỗi khi nhớ tới, ông lại không kìm được lòng mà nguyền rủa Thúc Huy, tên Vương bát đảng ấy đã hủy hoại cả đời con gái mình. Giờ hắn đổi họ lấy vợ, sống phóng khoáng tự tại, trong khi con gái ông phải chịu cảnh cô độc lẻ loi. Bất hiếu có ba, không có người nối dõi là tội lớn nhất. Gia nghiệp Vương thị lớn như thế này, lẽ nào lại không có người kế thừa? Con gái à, cha già không còn mấy năm nữa, còn không thể để cha yên lòng sao? Để lúc cha còn sống được bồng cháu chứ. Vương hậu chẳng quan tâm khuôn mặt lạnh lùng như băng của con gái, cứ thế than thở. Cha, ngài lại ép con nữa, con sẽ cạo đầu đi tu làm ni cô. Vương Nguyệt Giao thực sự chịu không nổi những lời rầy la liên miên của cha. Suốt dọc đường, hễ vương hậu mở miệng là chỉ nói mỗi chuyện này. Không được. Vương hậu hoảng hốt. Tình cảnh con gái hiện tại, nếu kiên nhẫn khuyên giải từ từ may ra còn có ngày tỉnh ngộ, chứ nếu thực sự xuất gia thành cô tử thì hết cách rồi. Cha, nếu ngài muốn vương gia có người nối dõi cũng không khó. Con là con gái, dù có lấy chồng thì hậu duệ cũng không mang họ Vương, con năm nay tinh thần dồi dào, chi bằng để con làm chủ, tìm cho ngài một tiểu thiếp vào phòng, sinh cho ngài một đứa em trai. Vương Nguyệt Giao đề nghị. Vương hậu khổ sở, con gái à, cha đã 65 tuổi rồi. 65 thì sao? Chuyện lão lai đắc tử không phải hiếm. Việc này để con lo, Tần tướng quân không phải nói sắp cho một nhóm cung nữ xuất cung sao? Con sẽ chọn giúp ngài một người khỏe mạnh dễ sinh. Ngài cũng đừng lo sức khỏe, con sẽ nhờ thư huynh điều chế thuốc bổ giúp ngài dưỡng sinh. Vương Nguyệt Giao quả quyết. Nhìn thần sắc con gái, vương hậu thở dài, con gái, thật sự không nghĩ tới thư phong tử sao? Đó là nhân tuyệt hảo đấy, tài cao đức trọng, lại là huynh đệ sinh tử của Tần tướng quân, cùng con thật là trời sinh một đôi. Khó được hơn, người ấy đối với con tình cảm thắm thiết. Tần tướng quân trong thư từ nhiều lần nhắc đến chuyện này với ta. Sắc mặt Vương Nguyệt Giao đột nhiên nghiêm nghị, vương hậu đành bất lực vẫy tay, thôi được rồi, không nói nữa, con cũng đừng phiền muộn. Nhưng con cũng nên thông cảm cho ta, lần này ta nhận chức thượng thư bộ lại là giúp Tần tướng quân hoàn thành việc cuối cùng, sau đó sẽ lui về an hưởng tuổi già. Còn con thì sao? Con là phận nữ nhi, dù sao cũng không thể mãi lăn lộn nơi triều chính. Cha đừng lo cho con. Tần tướng quân trong thư đã sớm bàn chuyện này và có an bài. Việc này ngài không cần bận tâm. Lần này ngài nhận chức thượng thư bộ lại, rõ ràng là bị Quyền Vân lợi dụng, hắn muốn mượn uy tín của ngài để chiêu nạp nhân tài. Vương Nguyệt Giao hơi tức giận. Vậy thì sao? Cha ta trước kia từng là danh sư huyện Lý Cực Hình, sử trị người khác là sở trường của ta. Vương hậu khinh khỉnh nói, Quyền Vân muốn làm người tốt, thì ta sẽ đóng vai ác nhân. Miễn là vì đại nghiệp của Tần tướng quân, ta chẳng ngại trở thành tội nhân. Bọn giá áo túi cơm ấy, ta chán ngấy từ lâu. Ngài hãy kiềm chế chút. Vì kinh thành tình thế phức tạp, không thể xử lý thô bạo như vậy. Tần tướng quân cũng không muốn gây chiến, chỉ cần ổn định chuyển giao, ngài đến lúc đó đừng nóng giận là được. Ta sống đến tuổi này, còn gì chưa trải qua? Tự nhiên sẽ không mất bình tĩnh. Vì cần làm thế nào thì cứ làm vậy. Vương hậu kiên định nói. Trị quốc phải có phép tắc. Làm tốt điểm này, mọi việc sẽ thuận lợi. Ta sẽ dốc hết lão cốt này giúp Tần tướng quân hoàn thành. Trước hoàng cung, Mã Hầu điều khiển xe ngựa chậm rãi tiến lên, chắp tay thi lễ với vương hậu đang định xuống xe. Vương đại nhân, tướng quân có lệnh, ngài không cần xuống xe, cứ để xe tiến thẳng vào cung. Được xe ngựa vào thẳng hoàng cung là ân điển cực lớn. Vương hậu giật mình, sau đó mặt mày hớn hở, vội vẫy tay, không được, không được, thật là bất kính. Mã Hầu cười, vương đại nhân đừng khách khí, tướng quân nói ngài hoàn toàn xứng đáng. Ông ta nắm lấy cương ngựa, đuổi người đánh xe xuống, tự mình dắt ngựa tiến vào. Trước thư phòng, Tần Phong đứng nghiêm, thân hành kéo xe ngựa đến gần, tươi cười bước tới. Vương hậu là một trong những người góp vốn ban đầu giúp hắn lập nghiệp. 4 năm qua, vị lão nhân gần thất tuần này vẫn dốc hết sức lực phụng sự. Năm đó, vương hậu đã đổ toàn bộ tài sản vào quân Thái Bình, có thể nói là nguồn vốn khởi nghiệp đầu tiên. Còn con gái ông lại là mắt xích không thể thiếu của quân Thái Bình. Dành cho vương gia ân điển lớn nhất này vừa là để đền đáp công lao những năm qua, vừa là sự tán dương tối cao. Vương đại nhân, cẩn thận. Tần Phong đỡ vương hậu xuống xe, mỉm cười. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Vương hậu môi run run xúc động. Người đang đỡ ông sắp trở thành hoàng đế của triều đại mới. Ân điển này đủ khiến người khác ghen tị. Thời tiết đã nóng lên, nhưng thư phòng Tần Phong vẫn mát mẻ nhờ vị trí đặc biệt và một chậu lớn đặt trong góc tỏa hơi lạnh nhẹ nhẹ. Vương đại nhân, lần này nhậm chức thượng thư bộ lại thật không dễ dàng. Tần Phong tự tay rót trà cho hai cha con, không ngồi sau án thư mà kéo ghế ngồi đối diện Vương hậu. Vương hậu gật đầu, bãi bỏ chức vụ thừa, đổi mới chính trị, bất kể phương diện nào cũng đều khó khăn, nhưng lão già này tuổi cao không sợ đắc tội người, tướng quân yên tâm, cứ đưa danh sách từ quyền phụ, ta sẽ cầm dao động thủ, nghiêm khắc xử lý. Tần Phong giơ ngón tay cái, lời này chỉ có Vương tiên sinh dám nói, Quyền Vân còn hơi ngại khó. Ta khác hắn. Vương hậu cười lớn, hắn muốn làm bề tôi phụ tá cả đời, còn ta chỉ cần quân Tân Vương phát triển vững vàng là được. Không dẹp bọn sâu mọt, tướng quân làm sao thành đại sự? Ta không có nhiều tham vọng, giúp tướng quân xong việc này sẽ cáo lão, nên chẳng sợ đắc tội ai. Đa tạ Vương lão. Tần Phong chắp tay cảm kích. Xuất sư phải có danh, lần này bãi chức nhiều quan viên như vậy, ngài định làm thế nào? Nếu chỉ một mệnh lệnh cách chức sẽ gây xôn xao. Thi tuyển. Vương hậu không do dự. Thi tuyển. Đúng, thi tuyển. Tướng quân, chúng ta không khảo văn chương, vì làm văn hay chưa chắc đã làm quan tốt. Chúng ta khảo năng lực xử lý thực tế, lại phân loại rõ ràng, quan địa phương thi khác, quan triều đình thi khác. Sau này cần làm việc gì thì ra đề thi đó. Những quan viên cũ không đạt yêu cầu, đại đa số sẽ bị đánh trượt. Chúng ta công khai tuyển chọn người phù hợp. Vương hậu tự tin nói, trên đường đi, ta đã suy nghĩ vấn đề này. Tốt, việc này giao Vương lão chủ trì, chi tiết ngài bàn với Quyền Vân. Sa Dương quận Quyền Vân đã đi, giờ Vương lão cũng đi, người kế nhiệm, ngài có ý kiến gì? Tướng quân, quyền phụ và tôi đã bàn bạc. Sa Dương quận và Thái Bình Thành là căn cơ, phải ổn định. Hiện chúng tôi đều rời đi, cần chọn người có gốc rễ ở Sa Dương, am hiểu chính vụ và cơ chế vận hành. Bàn bạc mãi, chúng tôi đề cử một người để tướng quân tham khảo. Ai? Phương Đại Trị, con trai Phương Khác. Vương hậu khẳng định. Phương Đại Trị. Tần Phong ngạc nhiên, ta nhớ hắn chưa đầy 30. Nhưng Phương gia ở Sa Dương uy tín không nhỏ. Phương gia vốn là một trong ngũ đại gia Sa Dương, chỉ có điều danh tiếng khiêm tốn hơn, như vậy lại tốt. Phương Đại Trị là con thứ Phương Khác, tướng quân biết đấy, con trưởng kế thừa gia nghiệp, nên địa vị con thứ rất khó xử. Cuối cùng Phương Đại Trị đến Thái Bình Thành phụ tá Cát Khánh Sinh. Cát Khánh Sinh đánh giá cao hắn. Người này am hiểu quy chế quân Thái Bình, làm việc vừa chín chắn vừa táo bạo, là nhân tài trẻ hiếm có. Nếu để hắn trị nhậm Sa Dương, không những duy trì được chính sách cũ mà còn có thể cải tiến. Ta và Quyền Vân đều già rồi, chỉ cầu ổn định, nhưng quá ổn lại thành vấn đề. Sa Dương đã có nền tảng, nên mạnh dạn đột phá. Vương hậu phân tích. Được, nếu quyền phụ và Vương lão đều đề cử thì cứ thế. Nhưng Cát Khánh Sinh những năm nay càng vất vả càng có công, ta định điều hắn về triều đảm nhận thượng thư công bộ và thị lang công bộ. Như vậy Thái Bình Thành lại thiếu người. Tần Phong phiền muộn. Tướng quân, Thái Bình Thành và Đại Giả Thành là đôi thành nhỏ, theo tôi nên hợp nhất thành một quận. Đại Giả là trọng địa của Tân Triều, còn Thái Bình với tư cách đầu mối chính trị cũ của quân Thái Bình, từ khi tướng quân vào Việt Kinh đã giảm tầm quan trọng. Hợp nhất hai thành, giao cho Kim Cảnh Nam, thành chủ Đại Giả kim quận thủ, ngài thấy thế nào? Tần Phong gật đầu, là một phương án. Nhưng Thái Bình Thành có ý nghĩa đặc biệt với quân Thái Bình. Việc này cần thảo luận thêm, tham khảo ý kiến rộng rãi rồi mới quyết định. Chương 573, Thương vụ. Vương hậu được điều động vào kinh đô đảm nhiệm chức thượng thư bộ lại, mục đích rất đơn giản, Tần Phong muốn lợi dụng thân phận lão thần theo chân Tần Phong từ sớm cùng uy vọng của ông ta trong hệ thống quân Thái Bình để chỉnh đốn lại bộ máy quan lại vốn đã hủ bại. Việc này nếu làm không khéo, có thể gây chấn động cả triều đình, mà Tần Phong lại không muốn tình hình bất ổn. Đối với một triều đình mới sắp thành lập, ổn định và phát triển mới là nền tảng quan trọng nhất. Gió thu cuốn bay lá vàng tuy thống khoái, nhưng sau cơn thống khoái ấy, người ta lại phải xây dựng lại từ đống đổ nát. Trước tình thế hiện tại, đây rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan, phải nói rằng, người nước Tề đang cố tình nhẫn nhịn chịu thiệt, chẳng lẽ họ lại mong muốn triều đình này hỗn loạn sao? Càng loạn càng tốt, tốt nhất là loạn đến mức Tần Phong không có thời gian nghĩ tới họ mới chính là điều họ mong đợi. Bởi vậy, một mặt họ phái Tào Huy đến Việt Kinh Thành chúc mừng để lấy lòng, mặt khác lại âm thầm chọc gậy bánh xe ở những nơi khác. vương hậu có tư cách không ai chê trách được. Ông đã lớn tuổi, công thành danh toại, cơ bản vô dục vô cầu, tự nhiên chẳng sợ đắc tội người. Quan trọng hơn, ông còn có một cô con gái được mệnh danh là nữ tài thần, trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Một bên đánh một gậy, một bên lại cho chút đường ngọt, vừa đấm vừa xoa mới là thượng sách. Người chuyên môn làm việc chuyên môn, đó là chiến lược quân Thái Bình luôn tuân thủ. Giờ địa bàn mở rộng, công việc nhiều lên, tất nhiên cũng phức tạp hơn. Nhưng Tần Phong tin tưởng chắc chắn một điều, nghề nào nghiệp nấy. Nói cách khác, nếu bảo một thợ mộc giỏi đi làm quan phụ trách dân sinh, e rằng hắn sẽ khiến địa phương loạn như tổ ong. Nhưng nếu để hắn phụ trách bộ công, chuyên lo sửa đường khai mỏ, hắn chính là bậc thầy. Suy rộng ra, nếu muốn một viên quan đi trị thủy, mà tên này chưa từng thấy sông lớn, hoàn toàn mù tịt về công tác thủy lợi, liệu hắn có thể làm tốt? Khoa cử tuyển chọn nhân tài chính là bảo bối đầu tiên vương hậu chuẩn bị. Đào thải kẻ bất tài, đề bạt người thực học, như vậy mới không đến nỗi hỏng việc. Chuyện của vương hậu chỉ cần vài câu là rõ, nhưng phần liên quan đến Vương Nguyệt Giao thì phức tạp hơn nhiều. Dưới sự quản lý của Vương Nguyệt Giao, Thái Bình Phường từ một cơ sở nhỏ bé ban đầu đã phát triển thành một tập đoàn khổng lồ đa ngành nghề. 7-8 phần 10 quân phí của quân Thái Bình đều đến từ Thái Bình Phường, khiến nó trở thành bộ phận không thể thiếu. Cũng vì thế, Vương Nguyệt Giao được các tướng lĩnh tôn xưng là nữ tài thần, nhưng thời thế đổi thay, giờ đây nắm trong tay cả quốc gia, Tần Phong không thể tiếp tục ưu ái Thái Bình Phường như trước. Hơn nữa, sự tồn tại của một tập đoàn độc quyền khổng lồ như vậy thực sự gây bất lợi cho nền thương nghiệp cả nước. Sức mạnh độc quyền của nó đã tạo ra sự chèn ép không thể cạnh tranh nổi đối với các thương nhân khác. Vì vậy, cải tổ Thái Bình Phường đã đến lúc cấp bách. Vương Nguyệt Giao, báo cáo của Thái Bình Phường ta đã xem. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, người đã lập nên thành tích khó tin như vậy. Tần Phong mỉm cười nói, nhưng giờ đã đến lúc phải thay đổi. Thái Bình Phường vốn thuộc về tướng quân. Tướng quân có lệnh, Nguyệt Giao không dám không tuân. Vương Nguyệt Giao gật đầu đáp. Ý ta là, Thái Bình Phường nên chuyển từ một thương hội trực tiếp kinh doanh sang thành một đơn vị quản lý, một kẻ nắm quyền chi phối. Tần Phong giải thích, ta mong sau này Thái Bình Phường sẽ là người đặt ra quy tắc và giám sát việc thực thi, chứ không trực tiếp tham gia kinh doanh. Ý tướng quân là Thái Bình Phường sẽ từ bỏ toàn bộ hoạt động thương mại. Vương Nguyệt Giao hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu khi nghĩ đến việc phải buông bỏ đứa con tinh thần mình vất vả gây dựng. Không hẳn vậy. Tần Phong lắc đầu, những ngành then chốt như lương thực, muối, sắt, rượu liên quan đến quốc kế dân sinh vẫn phải nằm trong tay triều đình, không thể buông hoàn toàn. Đặc biệt là muối, sắt, lương thực một ngày buông ra, chỉ sợ sẽ sinh loạn. Ở những ngành này, Thái Bình Phường phải đại diện triều đình nắm quyền khống chế tuyệt đối, tức là nắm cổ phần chi phối. Dĩ nhiên, chúng ta có thể cân nhắc cho tư nhân tham gia góp vốn. Còn các ngành khác, ta có thể buông hoàn toàn, không cần nhúng tay vào nữa. Thưa tướng quân, hiện nhiều ngành của Thái Bình Phường đang rất sinh lời, như mấy mặt hàng xa xỉ chúng ta kinh doanh chẳng hạn, lợi nhuận cực cao. Buông bỏ những thứ này, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Vương Nguyệt Giao có chút không cam lòng. Có bỏ mới có được, những ngành ấy, ta sẽ bán hết. Giá cả do ngươi định, ví dụ như loại mặt nạ dưỡng da phụ nữ do Thư Phong tự chế tạo chẳng hạn. Tần Phong cười ha hả, thành phẩm giá vốn không cao, nhưng đối tượng khách hàng lại toàn là quý tộc, đúng là món hời béo bở. Ta tin nếu ngươi rao bán, nhất định sẽ có người tranh giành, ngươi cứ việc đẩy giá lên. Nhưng đó là nguồn thu nhập dài hạn, bán đi một lần thì sau này lấy đâu ra lợi nhuận? Vương Nguyệt Giao bất mãn. Không hẳn. Tần Phong mỉm cười, ta sẽ đánh thuế. Trước đây lợi nhuận Thái Bình Phường đều chuyển thẳng vào quân Thái Bình, không đóng thuế. Giờ bán đi được một khoản lớn, số tiền ấy có thể dùng làm nhiều việc hệ trọng. Hơn nữa, những ngành này còn hoạt động, ta sẽ thu thuế mãi, tuy không cao bằng lợi nhuận trước đây, nhưng là nguồn thu ổn định. Tướng quân đã quyết, vậy cũng được. Vương Nguyệt Giao đành chịu. Ta không thể ôm đồm mọi thứ, nếu không sẽ thành kẻ tham lam. Bán hết các ngành kinh doanh này, ta yên tâm thu thuế, dành thời gian và sức lực làm việc quan trọng hơn. Việc đặt ra quy tắc không hề đơn giản, đó là công việc cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, chỉ riêng mấy ngành then chốt kia cũng đủ khiến ngươi đau đầu rồi. Tần Phong cười nói, Nguyệt Giao à, giờ ta nắm trong tay không phải một hai quận, mà là cả quốc gia rồi. Nguyệt Giao đã hiểu, sẽ lập tức bắt tay vào việc. Vương Nguyệt Giao gật đầu, như vậy, sau này sẽ không còn Thái Bình Phường nữa. Thái Bình Phường là một thương hiệu vàng, người có thể bán nó với giá cao, thậm chí cho thuê lại cái tên này cho các thương nhân muốn sử dụng. Tất nhiên, nếu họ treo biển hiệu Thái Bình Phường, người phải giám sát để đảm bảo uy tín. Tần Phong cười, đây chẳng phải là món lời dài hạn sao? Vương Nguyệt Giao mắt sáng lên, tướng quân quả nhiên có tầm nhìn xa, việc này hoàn toàn khả thi. Thái Bình Phường là biểu tượng của chất lượng, nếu cho các thương gia mua lại quyền sử dụng thương hiệu, họ sẽ sẵn sàng trả giá cao, tất nhiên phải đặt tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, vừa đảm bảo chất lượng, vừa nâng cao giá trị thương hiệu. Từ một suy ra ba, Nguyệt Giao giỏi lắm. Tần Phong khen ngợi, những việc này ngươi tự quyết. Nói chung, ta dự định thành lập một bộ thương nghiệp trực thuộc triều đình, dưới đó thiết lập nhiều ti sở như quản lý các ngành then chốt, ban hành quy chế thương mại, giám sát việc thực thi và xử phạt vi phạm. Ngươi sẽ phụ trách soạn thảo phương án cụ thể. Xin tướng quân yên tâm, Nguyệt Giao nhất định hoàn thành tốt. Vương Nguyệt Giao khẳng định. Vương Hậu bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, tướng quân, Nguyệt Giao là nữ tử, mà bộ thương nghiệp theo cách ngài sắp xếp sẽ là một cơ quan ngang hàng với lục bộ, có thực quyền lại nắm nguồn tài chính. Để một nữ tử đứng đầu, e rằng không ổn. Tần Phong cười lạnh, trước đây cũng không thiếu kẻ nói nữ tử bước lên triều đường là trái lẽ, ta chỉ muốn nhổ vào mặt chúng. Ai dám bảo nữ tử không bằng nam? Không cần nói đâu xa, phu nhân Tiêu ở Du thị trấn đã đủ khiến bao nam nhi hổ thẹn. Dư Tú Nga, vợ lão hòa thượng, luôn xông pha trận mạc, bọn kia sao không dám hé răng? Vả lại, Vương đại nhân có tìm được ai thay thế Nguyệt Giao không? Như ngươi nói, đây là cơ quan trọng yếu nắm cả quyền lực lẫn tiền bạc, giao cho người khác, ta không yên tâm. Tại Thái Bình Thành, ta đã thực hiện việc nam nữ đều phải đến trường. Vài năm nữa, sẽ càng nhiều nữ tử tài năng xuất hiện. Có tài thì sao không được làm quan? Ngươi là thượng thư bộ lại, khi tuyển quan nên làm gương. Vương Hậu cười khổ, như vậy người đời sẽ bảo ta thiên vị, dùng quyền lực mở đường cho con gái, chẳng phải bị thiên hạ chửi bới sao? Tần Phong cười lớn, vừa rồi ngươi còn nói không sợ đắc tội người, giờ đã lo lắng rồi à? Với người khác ta không dám chắc, nhưng chức vụ này của Nguyệt Giao trong quân Thái Bình không ai không phục. Ai dám lải nhải, tự có người đứng ra bảo vệ, chưa cần đến phiên ngươi ra tay. Mấy người bảo vệ Tần Phong nhắc tới chính là các lão tướng quân Thái Bình, họ đối với Vương Nguyệt Giao là tâm phục khẩu phục. Những năm qua, vũ khí, khôi giáp, lương thảo của họ đều tốt hơn quân đội khác nhiều, mà tất cả đều nhờ lợi nhuận do Vương Nguyệt Giao mang về. Nghe Tần Phong hết lòng bảo vệ mình, Vương Nguyệt Giao cảm kích, ơn tri ngộ của tướng quân, Nguyệt Giao suốt đời khắc cốt, chỉ biết dốc sức làm việc để báo đáp. Vương Hậu hừ một tiếng, tướng quân, Nguyệt Giao năm nay đã 24 tuổi. Ngài chất lên vai nàng gánh nặng như vậy, nghĩa là nàng sẽ càng bận rộn ngày đêm. Không biết đến bao giờ ta mới được bồng cháu. Cha! Ngài đang nói gì thế? Đây là chuyện công vụ. Vương Nguyệt Giao vừa thẹn vừa giận. Chương 574, mối tình thắm thiết của Thư Phong Tử. Vương Nguyệt Giao năm nay đã 24 tuổi, ở thời đại này đã có thể coi là gái lỡ thì. Nếu là dân thường, chắc chắn sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng hôn sự của nàng lại là vấn đề được toàn thể quân Thái Bình quan tâm. Mối quan hệ phức tạp giữa nàng và Thúc Huy từng khiến bao người lo lắng. Mãi đến khi Thúc Huy đổi họ Tào, cưới con gái Tề Quốc thủ phụ làm vợ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh kiếm lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng được buông xuống, dù với những người thực sự quan tâm đến hạnh phúc của Vương Nguyệt Giao mà nói, sự việc này chỉ khiến họ càng thêm buồn lòng. Từ nay về sau, ta sẽ lấy một người trong quân Thái Bình. Đó là tuyên bố của Vương Nguyệt Giao, nhưng không phải điều mọi người mong đợi. Ít nhất với thân nhân và những người thực sự quan tâm đến nàng, đây không phải lựa chọn tốt nhất. Chuyện hôn nhân của cô giờ đây không còn đơn thuần là việc riêng nữa rồi. Tần Phong chọn lời nói một cách thận trọng. Vấn đề này rất nhạy cảm, ngay cả hắn cũng thấy khó mở lời. Chuyện Thư Phong Tử yêu thương Vương Nguyệt Giao, Tần Phong đã từng nhắc qua một lần nhưng bị cự tuyệt. Tất nhiên hắn sẽ không tự chuốc nhục lần nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn rất ủng hộ mối nhân duyên này. Nếu thành công thì tốt đẹp cả đôi bên, nhưng hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, cũng đành bất lực. May mắn thay, Thư Phong Tử có bộ mặt dày, càng bị cự tuyệt lại càng kiên cường. Bất chấp thái độ của Vương Nguyệt Giao, hễ có cơ hội là lại tìm cách tiếp cận, dùng tấm lòng chân thành để thể hiện tình cảm. Hắn kiên định tin rằng chỉ cần kiên trì đến cùng, nhất định sẽ đạt được thành công. Cũng phải thôi, Người này vì một mục tiêu mơ hồ đã từng theo dõi Tần Phong hơn 10 năm, thậm chí những năm cuối còn canh giữ bên cạnh hắn. Sự kiên trì đó cuối cùng đã mang lại cho hắn phần thưởng xứng đáng. Có lần thành công đó làm kinh nghiệm, hắn càng thêm tin tưởng vào phương châm sống của mình. Chỉ mong hắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Ngươi thấy chưa, ngay cả tướng quân cũng nói đây không phải chuyện riêng của ngươi. Nguyệt Giao à, con không thể chỉ nghĩ đến bản thân, hãy nghĩ cho ta một chút đi. Vương hậu đứng dậy với vẻ mặt đau khổ, tướng quân sắp lên ngôi hoàng đế, Nguyệt Giao là thần tử của ngài. Lão phu này xin ngài ban cho nó một môn hôn sự. Quân vương ban tặng, không thể từ chối. Vương Nguyệt Giao giật mình đứng bật dậy, nếu Tần Phong thực sự ra lệnh như vậy, nàng sẽ bị đặt vào thế khó xử. Tướng quân! Nàng kêu lên. Tần Phong vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, dưa ép không ngọt, ta không làm chuyện ép buộc này. Nhưng Nguyệt Giao này, lời phụ thân ngươi nói cũng có lý. Quá khứ đã qua rồi, ngươi không thể mãi giam mình trong đó. Chuyện của ngươi thực ra liên quan đến toàn bộ quân Thái Bình. Trong việc này, bản thân ta và toàn quân đều mắc nợ ngươi. Ngươi một ngày chưa kết hôn, lòng chúng ta một ngày chưa yên. Vương Nguyệt Giao không ngờ Tần Phong lại nói như vậy, lắc đầu lia lịa, mắt đã ngấn ngấn lệ. Không, đây không phải trách nhiệm của ngài, là vấn đề của chính ta. Trong vòng ba bước tất có cỏ thơm. Tần Phong nói nhẹ nhàng, hãy giải thoát mình khỏi quá khứ, ngươi sẽ thấy hiện tại tươi đẹp hơn nhiều. Biết đâu người phù hợp với ngươi đang ở ngay bên cạnh. Vương Nguyệt Giao cúi đầu, tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt, Tần Phong vui vẻ nói, bất ngờ lấy chiếc mũ trên đầu trùng lên đầu Vương Nguyệt Giao. Dù biết hành động này hơi vô lễ, nhưng coi như vì lợi ích của nàng vậy. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng thấy ổn. Đúng lúc đó, tiếng chân chạy thình thịch vang lên ngoài thư phòng. Vương hậu ngạc nhiên, đây là thư phòng riêng của Tần Phong, nơi cực kỳ riêng tư. Người bình thường đến đây ai chẳng đi nhẹ nói khẽ, vậy mà có kẻ dám ồn ào như thế. Tần Phong bật cười, tiên sinh đừng ngạc nhiên. Kẻ dám càng rỡ như vậy nơi ta, ngoài thư phong tử còn ai vào đây nữa? Cái mũi hắn nhạy như chó săn, các ngươi vừa đến là hắn đã vội vã chạy tới. Không đúng, chắc chắn có kẻ báo tin. Khỏi phải nói, nhất định là Mã Hầu tên tiểu tử đó. Đợi ta xử lý hắn sau. Miệng nói trừng trị Mã Hầu, nhưng khóe mắt Tần Phong lại ánh lên vui vẻ. Liếc nhìn Vương Nguyệt Giao, thấy nàng cúi gằm mặt, hai má ửng hồng. Tất nhiên nàng hiểu vị khách không mời này đến vì ai. Trong lòng nàng giờ đang vui hay giận, thật khó mà đoán biết. Vương hậu nghe là thư phong tử, nếp nhăn trên trán lập tức giãn ra. Trong thâm tâm, hắn rất ưng ý vị hôn phu tiềm năng này, tài năng, địa vị, lại chung tình với con gái mình. Hơn nữa hình như là đứa trẻ mồ côi, sau này về làm rể nhà họ Vương thì quá tốt. Tiếng bước chân đến trước cửa bỗng chậm lại. Cánh cửa được gõ nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ, tôi có thể vào không? Hoàn toàn trái ngược với tiếng chạy ồn ào lúc nãy. Tần Phong nhịn cười, chỉ có mình ta thôi, người đến làm gì? Cửa mở, thư phong tự bước vào, một tay cầm hộp, một tay chỉ Tần Phong, lừa gạt. Hắn giả vờ tức giận, quay sang Vương hậu, bá phụ đi đường từ Sa Dương quận chắc mệt lắm. Tôi có chế ít thuốc bổ, tối nay uống một liều, ngủ đến sáng là khỏe ngay. Rút từ ngực ra một gói thuốc đưa cho Vương hậu. Cảm ơn thế chất. Vương hậu đón lấy, cười tươi như hoa. Nhìn hai người, Tần Phong suýt bật cười. Trước đây Vương hậu gọi thư phong tử là thư thần y, còn thư phong tử xưng vương tiên sinh. Một bên hạ mình, một bên nhận lời, xem ra rất hợp ý nhau. Vương Nguyệt Giao cũng đứng dậy, cúi đầu chắp tay, không dám ngẩng lên nhìn thư phong tử. Trong hộp này là gì? Cho ta à? Tần Phong cười tiến lại định cầm hộp. Thư phong tử liếc hắn một cái đầy khó chịu. Nếu không có hai cha con họ Vương ở đây, hắn đã tung cước đá bay Tần Phong rồi. Nhưng giờ đành phải giả bộ khiêm tốn. Bỏ qua Tần Phong, hắn đến trước mặt Vương Nguyệt Giao, người cũng tới rồi. Hoàn toàn là câu hỏi thừa. Vương Nguyệt Giao gật đầu, đã đến. Đi đường vất vả không? Cũng tạm. Tần Phong và Vương Hậu lẳng lặng lùi lại, nhường không gian cho hai người. Thư phong tử đưa chiếc hộp cho Vương Nguyệt Giao, cho cô đấy. Trước mặt Tần Phong và Vương Hậu, Vương Nguyệt Giao đành đỏ mặt nhận lấy, không mở ra mà ôm vào ngực, đầu cúi thấp. Cô không mở ra xem sao? Thư phong tử hỏi. Là gì vậy? Nước hoa. Thư phong tử đắc ý nói, Ta nhớ hồi ở Thái Bình Thành, cô hay ngắt hoa làm túi thơm đeo người. Ta nghĩ thứ đó tuy có tác dụng nhưng phải thay thường xuyên, bất tiện lắm. Nên ta tìm cách cải tiến. Có lần ta vô tình đổ thuốc lên người, cả ngày đều thơm. Thế là ta nảy ra ý tưởng. Sau nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng cũng thành công. Ta gọi nó là nước hoa. Chỉ cần nhỏ vài giọt lên người buổi sáng, hương thơm sẽ lưu lại cả ngày. Trong hộp này có 12 mùi khác nhau, cô có thể thay đổi tùy thích. Nếu thích mùi nào, ta sẽ làm thêm. Nghe Thư Phong Tử kể công, Vương Nguyệt Giao cảm động, ngẩng lên nhìn hắn, ngập ngừng hồi lâu mới cúi chào, đa tạ. Vương Hậu thấy lòng nhẹ nhõm. Nếu con gái lấy được người như thế, còn tiếc gì nữa? Chỉ tiếc con bé hơi cứng đầu, chắc còn phải khuyên bảo thêm. Tần Phong thì trố mắt. Thư Phong Tử vì lấy lòng Vương Nguyệt Giao quả thật không từ thủ đoạn. Trước đây để Tiểu Thủy vui, hắn đã nghĩ ra kẹo cầu vồng, sau lại chế mặt nạ dưỡng da. Những thứ đó cuối cùng đều trở thành công cụ kiếm tiền cho Vương Nguyệt Giao, đặc biệt là mặt nạ dưỡng da, giờ đắt như tôm tươi, phải đặt trước mới có hàng, chỉ có quý tộc mới dám mua, chủ yếu cung cấp cho hoàng thất và gia đình đại thần các nước. Giờ hắn lại chế ra nước hoa, chắc kho bạc lại được một món hời. Thư Phong Tử giỏi lắm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy hôm trước đưa cho Hề Nhi chút nước hoa, hóa ra chỉ là bản thử nghiệm, để nàng giúp ngươi kiểm tra hiệu quả. Sau đó nàng đòi thêm, ngươi bảo hết rồi. Vậy mà giờ làm nguyên cả hộp 12 mùi. Được. Ta sẽ bảo Hề Nhi, xem nàng có đá ngươi ra cửa không. Thư Phong Tử cười khẩy, chế tác khó lắm, có ngần ấy thôi. Ngươi về bảo với công chúa, đợi ta rảnh sẽ làm riêng cho nàng. Đưa hộp này cho phu nhân đi. Vương Nguyệt Giao đưa hộp cho Tần Phong. Tần Phong vội vẫy tay, thôi đi, không thấy có người đang trừng mắt nhìn ta sao? Sợ hắn sau này trả thù thì khổ. Để Hề Nhi đợi thêm chút. Thư Phong Tử, nhớ cho ta 12 mùi đầy đủ, thiếu một loại thì đừng hòng bước chân vào nhà ta nữa. Cam đoan, cam đoan. Thư Phong Tử vui mừng nhíu mày. Tần Phong cười lớn, hôm nay được rảnh, lại đón Vương Đại Nhân và Nguyệt Giao từ xa đến, ta mở tiệc khoản đãi. Thư Phong Tử, người có muốn làm khách không? Tất nhiên, tất nhiên. Thư Phong Tử hớn hở. Đúng rồi, bản kế hoạch thái y cục ngươi viết xong chưa? Có làm phiền thời gian của ngươi không? Không phiền, không phiền. 3 ngày nữa sẽ nộp bản kế hoạch khiến ngươi hài lòng. Thư Phong Tử hứa chắc như đinh đóng cột. Chương 575, giải khai. Giải khai trong phòng, ánh đèn sáng rực, không khí ngập tràn hương rượu nồng nàn. Thư Phong Tử đã say đến 7-8 phần, lưỡi cứng lại, nói năng không còn rõ ràng. Tần Phong Tử lượng hơn người, càng uống mắt càng sáng, trong khi Vương Hậu tuổi đã cao, không theo kịp hai người trẻ, chỉ nhấp môi mỗi khi hai người nâng chén. Trên ghế, Thư Phong Tử đầu óc mơ màng, trong cơn say đã gọi Vương Hậu là nhạc phụ. Vương Hậu cười xòa, vui vẻ nhận lời, khiến Tần Phong vừa buồn cười vừa bất lực. Hai người như rùa gặp đậu xanh, mắt đối mắt, chỉ tiếc vị chủ nhân kia dường như chẳng để ý ngoài phòng, trăng sáng treo cao, gió mát phản phất. Vương Nguyệt Giao ngồi trong hiên nhà, lặng lẽ nhìn vào phòng, nơi mấy người đàn ông vẫn đang huyên náo chén rượu. Họ có lý do để vui mừng. Ngày trước, khi Tần Phong và Thư Phong Tử mới đặt chân đến Việt Quốc, họ như chó ướt lông, chật vật khôn cùng. Nhưng 4 năm qua, họ đã ngồi trong cung điện lộng lẫy này, trở thành chủ nhân của vùng đất này. Còn Vương Hậu, từ một viên quan huyện nhỏ, giờ đã vươn lên thành quý tộc mới của đất nước, sắp nhậm chức thượng thư bộ lại, rạng danh tổ tông. Họ đều có lý do để hân hoan, còn nàng, lẽ ra cũng nên như vậy. Một cô gái vốn chỉ là con nhà thường dân, giờ đã trở thành huyền thoại trên đại lục, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng nàng chẳng thấy vui chút nào. Đại cô, phụ nữ nhất định phải lấy chồng sao? Nàng bỗng quay sang hỏi anh cô đang ngồi bên cạnh. Nàng biết, Mẫn Nhược Hề sợ nàng buồn bã nên đặc biệt nhờ anh cô ở lại bầu bạn. Đương nhiên. Anh cô mỉm cười gật đầu. Phụ nữ phải lấy chồng, sinh con, có một gia đình hạnh phúc thì cuộc đời mới trọn vẹn. Nàng liếc về hướng phòng Mẫn Nhược Hề, ngay cả công chúa kiệt xuất như vậy cũng không thoát khỏi vòng này. Giờ nàng có người chồng yêu thương, đôi con kháu khỉnh. Theo nàng bao năm, ta thấy mấy năm nay mới là quãng đời hạnh phúc nhất của nàng. Vương Nguyệt Giao cắn môi, Dày Lầu mới thốt lên, nhưng... Đại cô ngày trước chẳng phải cả đời không lấy chồng sao? Anh cô giật mình, không ngờ câu chuyện lại xoay về mình. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lặng lẽ một hồi rồi mới nói, Nguyệt Giao, sao còn biết ta không lấy chồng? À! Vương Nguyệt Giao ngạc nhiên. Từ khi quen biết anh cô, nàng chỉ thấy bà một mình, chưa từng nghe Mẫn Nhược Hề nhắc đến gia đình của bà. Nàng luôn nghĩ, một người như anh cô, vì theo đuổi võ đạo mà từ bỏ hôn nhân, giờ đạt đến cảnh giới tông sư, cũng đã viên mãn. Nhưng sao con chưa từng thấy phu quân hay con cái của đại cô? Nàng ngây thơ hỏi. Anh cô khẽ cười buồn bã. Chết cả rồi. Con xin lỗi, đại cô, con không nên hỏi. Vương Nguyệt Giao xấu hổ, không ngờ lại chạm vào nỗi đau của bà. Không sao. Anh cô lắc đầu. Thời trẻ, ta không chỉ võ công danh chấn giang hồ, mà nhan sắc cũng được xưng tụng là đoan trang khải. Vương Nguyệt Giao nhìn anh cô. Dù đã ngoài tứ tuần, bà vẫn phong thái tú lệ. Nếu quay ngược thời gian, hẳn bà là mỹ nhân khiến bao người si mê. Tuổi trẻ tài cao, nhan sắc lại hiếm có, nên tính tình kiêu ngạo liều lĩnh. Dù sau này lấy chồng, bản tính vẫn không đổi, rốt cuộc gây đại họa. Anh cô cúi đầu. Lúc ấy, hơn nửa giang hồ muốn giết ta, không ai đứng ra bảo vệ, kể cả người nhà. Duy chỉ có chồng ta kiên quyết đứng sau lưng. Hắn phản bội gia tộc, cùng ta trốn chạy, đối mặt với vô số cao thủ truy sát. Cuối cùng, để ta thoát thân, hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn sống mãi trong lòng đại cô. Vương Nguyệt Giao thì thầm, trong lòng hình dung bóng dáng người đàn ông dám đứng trước nghìn vạn kẻ thù vì người mình yêu. Hắn là kỳ tài võ học, nếu không chết, sớm đã thành tông sư. Anh cô nhắm mắt, kìm nén xúc động. Sau đó, ta không còn đường lui, gia nhập tập anh điện của triều đình, ẩn danh tính. Lúc ấy, nước Sở đang loạn lạc, người chết như rạ. Vài năm sau, cừu địch tưởng ta đã chết nên ngừng truy sát. Ta ở tập anh điện an thân, chứng kiến Chiêu Hoa công chúa sinh ra, lớn lên. Đến khi nàng trưởng thành, nắm quyền tập anh điện, võ công của ta cũng đại thành, đạt đến đỉnh cao cửu cấp. Dưới trướng công chúa, mỗi năm ta đều ra ngoài giết vài kẻ thù vào ngày giỗ chồng. Giết nhiều năm, cũng gần hết. Ít nhất, những kẻ trực tiếp giết chồng ta, ta đã đưa chúng xuống địa ngục. Vương Nguyệt Giao rùng mình. Trong mắt nàng, anh cô luôn là người hiền hòa, yêu trẻ con. Khó mà tưởng tượng bà từng là nữ nhân tàn khốc như thế. Ta không lấy chồng vì tưởng niệm hắn. Hắn chết vì ta sao nỡ phụ bạc. Anh cô mỉm cười. Nhưng Nguyệt Giao còn khác ta. Ta không còn khát khao gia đình hay tình yêu, chỉ sống với ký ức. Còn con vẫn còn mong đợi, phải không? Vương Nguyệt Giao cúi đầu, từ khi con từ chối vào kinh cùng chúng ta và công chúa đều hiểu, con vẫn nhớ Thúc Huy. À, giờ nên gọi là Tào Huy. Anh cô lắc đầu. Nhưng người đàn ông đó, có đáng để con nhớ không? Nàng cười lạnh, hắn coi công danh lợi lộc quan trọng hơn tất cả. Không thể so với chồng ta. Nếu thực sự coi trọng con, sao hắn lại cưới con gái thủ phụ nước Tê? Dù hai người ở hai phe, không thể đến với nhau, nhưng sao hắn không giống con, một lòng một dạ? Trong lòng hắn, phụ nữ chỉ là mảnh ghép phụ, không phải thứ không thể thiếu. Hắn không bao giờ dám kiên định đứng sau lưng con. Con không nhớ hắn, con chỉ không muốn gặp lại. Vương Nguyệt Giao giải thích. Anh cô không nghe, chỉ bóng người đang loạn choạng trong phòng. Thư phong tử này, nhìn có lúc thật đáng ghét, miệng lưỡi bặm trợn, lắm lời, ngạo mạn, liều lĩnh. Nhìn đâu cũng thấy toàn khuyết điểm. Thấy anh cô chê bai thư phong tử, Vương Nguyệt Giao bật cười, còn nghe nói hắn từng mấy lần tính kế đại cô, sau này hễ thấy bà là lẩn tránh, không dám đến gần. Anh cô liếc nàng, ý vị thâm trường, đúng vậy, đến giờ hắn vẫn tránh ta. Nhưng hôm nay, gàn hắn to hơn nhiều. Vương Nguyệt Giao giật mình, chợt hiểu ý bà. Thư phong tử này, càng tiếp xúc lâu, con sẽ càng thấy vô số ưu điểm, tài hoa, kiên định, trọng tình nghĩa, chính con trâu cũng không kéo lại. Trên người hắn, ta thấy thoáng bóng chồng ta. Nguyệt Giao, ta dám nói, nếu một ngày con gây ra chuyện khiến thiên hạ phẫn nộ, người duy nhất đứng sau lưng con, chắc chắn là hắn. Vương Nguyệt Giao cúi đầu. Dường như mọi người xung quanh đều cho rằng nàng và Thư Phong Tử là thiên sinh nhất đôi. Còn có biết hắn đã thay đổi nhiều không? Anh cô nói, người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng Thư Phong Tử thực sự nỗ lực thay đổi. Ví dụ, trước đây hắn cực kỳ bừa bãi. Vì nghiên cứu y thuật, hắn có thể nhốt mình trong phòng thí nghiệm mấy ngày không tắm rửa, khi xuất hiện thì hôi hám hơn kẻ ăn mày. Hắn không quan tâm ngoại hình, một bộ quần áo mặc cả năm rách nát, nhưng vì con, giờ hắn đã gọn gàng hơn nhiều. Bất kể lúc nào xuất hiện, hắn đều chỉnh tề sạch sẽ. Con biết tại sao không? Vì con. Không đợi nàng trả lời, anh cô tiếp tục. Hắn đang bắt chước Thúc Huy. Một người kiêu ngạo như hắn, phải cố gắng thay đổi phong cách, chẳng phải rất khổ sao? Người càng tài giỏi càng tự phụ, nhưng Thư Phong Tử không ngại. Điều đó chứng tỏ hắn thực lòng thích con, sẵn sàng thay đổi vì con. Con biết. Vương Nguyệt Giao khẽ nói. Để làm con vui, hắn dùng đủ mọi cách. Như lời Tần Phong, Thư Phong Tử đã giúp quân Thái Bình phát tài, gọi là hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh om. Lần này hắn chế ra nước hoa, ban đầu chỉ dành tặng công chúa. Nàng rất thích, muốn xin thêm, hắn thẳng thừng từ chối. Nhưng hôm nay hắn mang đến cho con cả hộp lớn 12 mùi hương. Công chúa nghe xong cười đến ngất. Nguyệt Giao, trong lòng Thư Phong Tử, còn quan trọng hơn cả chiêu hoa công chúa vị hoàng hậu tương lai, vợ của huynh đệ sinh tử Tần Phong. Nhưng con... Anh cô giơ tay ngăn lại. Nguyệt Giao, ta, công chúa hay Tần Phong, không ai ép buộc con. Chúng ta chỉ muốn con nhìn nhận, có một người đàn ông tốt như vậy, sao không thử mở lòng? Biết đâu con sẽ nhận ra, hắn mới là người con cần. Mối tình đầu của phụ nữ thường khó quên người khiến họ rung động đầu tiên, nhưng người đó chưa chắc đã phù hợp nhất. Vương Nguyệt Giao cắn môi, chậm rãi gật đầu. Thấy nàng cuối cùng cũng buông bỏ, anh cô thầm mừng. Dường như nút thắt trong lòng Vương Nguyệt Giao đã được cởi bỏ. Nhìn bóng dáng loạn choạng trong phòng, anh cô thầm nghĩ, Thư Phong Tử, ta giúp ngươi một chuyện tốt, nhưng món nợ giữa hai ta vẫn còn. Đợi dịp, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Chương 576, Quốc hiệu. Hoàng cung đại môn lần đầu tiên mở rộng sau khi Tần Phong nhập chủ, nghênh tiếp các văn võ đại thần đến bái kiến vị tân vương sắp đăng cơ. Tất nhiên, những người có thể bước qua cánh cổng này hôm nay đều thuộc hàng cao cấp nhất, nòng cốt nhất của triều đình. Trong số đó, tâm tình phức tạp nhất chính là nhóm quan lại cũ do Tô Khai Vinh dẫn đầu. Chỉ trong một đêm, họ đã chuyển từ bề tôi tiền triều thành trọng thần của triều đại mới, trong khi chủ nhân trên ngai vàng đã đổi người. Thư Phong Tử và Vương Hậu tự nhiên nằm trong nhóm đi đầu. Duy nhất đứng trước mặt họ chỉ có thủ phụ Quyền Vân. Đêm qua Thư Phong Tử say khướt, dù đã uống thuốc giải rượu nhưng vẫn còn ván đầu, chân bước không vững. Ngược lại, Vương Hậu tinh thần phấn chấn, gương mặt hồng hào, đi bên cạnh Thư Phong Tử trông thật tươi tỉnh. Thế chất, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Hậu khẽ thủ thỉ. Thư Phong Tử chớp mắt, xin mời Vương Đại Nhân chỉ giáo. Dù mặt dày đến đâu, hắn cũng không dám gọi nhạc phụ trước mặt người khác sau trận thất thố tối qua, nghĩ lại vẫn thấy mặt nóng bừng. Đêm qua về nhà, Giao Nhi đập vỡ một chậu hoa. Vương Hậu thần bí nói. Thư Phong Tử giật mình đứng sững, mặt mày tái mét, khốn nạn. Chắc tại hạ đêm qua thất lễ quá khiến nàng giận rồi. Giờ phải làm sao đây? Hắn bứt tay gãi đầu nhìn Vương Hậu đầy vẻ cầu cứu. Vương Hậu cười khẽ, kéo Thư Phong Tử đi nhanh lên phía trước. Đó là chậu mẫu đơn quý giá Giao Nhi mang từ Thái Bình thành về, vốn xuất xứ từ Lạc Dương cách xa ngàn dặm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thư Phong Tử trợn mắt, là thằng khốn Tào Huy tặng sao? Vương Hậu gật đầu, đúng vậy. Đêm qua về nhà, nàng đập vỡ chậu hoa ấy rồi sai người hầu vứt hết ra ngoài. Ha ha ha! Thư Phong Tử bỗng nhiên phấn khích, múa tay nhảy cẩn, tuyệt quá! Vậy chẳng phải ta có hy vọng rồi sao? Không chỉ có hy vọng, mà xác suất thành công cực cao. Vương Hậu liên tục gật đầu. Đa tạ Vương Đại Nhân! Đa tạ Vương Đại Nhân! Thư Phong Tử cười tươi như hoa, cả người nhẹ bẫng như sắp bay lên, chỉ muốn cất tiếng hét vang. Còn gọi ta là Vương Đại Nhân. Vương Hậu biểu môi. Thư Phong Tử cười khẩy, hiện giờ vẫn phải gọi thế, bằng không Giao Nhi nổi giận thì mất cả chi lẫn chài. Ngài thấy có phải không, Vương Đại Nhân? Vương Hậu vuốt râu suy nghĩ rồi gật đầu, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, ta hiểu. Ta đang chờ ngày ngươi chính thức đổi cách xưng hô đó. Thế chết cà, nghe ta bảo, đàn ông theo đuổi phụ nữ phải mặc dày, kiên trì bám riết. nhưng cũng phải biết tiết chế, quá lố sẽ phản tác dụng. Thư Phong Tử tự tin vỗ ngực, những thứ khác không dám nói, chứ mặt dày thì Tại Hạ tự nhận không thua, ai? Hai người tưởng đang nói khẽ, nào ngờ phía sau còn có Dương Trí, Chương Tiểu Miêu, những cao thủ võ công đỉnh cao, tài thính hơn chó săn. Nghe cách Thư Phong Tử khoe khoang bí quyết tán gái, hai người trợn mắt há hốc, đặc biệt khi hắn tự nhận mặt dày thì không nhịn được bật cười. Nghe tiếng cười, Thư Phong Tử quay lại trừng mắt. Hai người vội vàng nghiêm mặt nhìn thẳng, giả vờ như không có chuyện gì. Ai dám trêu chọc vị thần y này? Lỡ sau này ra trận bị thương rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị chăm sóc đặc biệt cho đến khi sống dở chết dở. Thư Phong Tử hừ một tiếng đe dọa, quay lại tiếp tục bàn mưu tính kế với Vương Hậu. Dương Trí và Chương Tiểu Miêu vội kéo dài khoảng cách, che miệng sợ lại bật cười. Chọc giận Thư Phong Tử chẳng khác nào tự tìm đường vào địa ngục. Trước cửa điện Thái Hòa, Nhạc Công Công khom lưng đứng chờ, bên cạnh là Mã Hầu, thống lĩnh thân vệ doanh của Tần Phong, tay chống đao đứng thẳng tắp. Vào cung, tất cả võ tướng đều phải bỏ vũ khí. Đến trước đại điện, bất kể văn thần hay võ tướng đều chắp tay vái chào Mã Hầu. Vị thống lĩnh trẻ tuổi này xuất thân từ Cảm Tử Doanh, lại là cận vệ thân tín của Tần Phong từ thuở Hàng Vi, địa vị và tiền đồ không thể đo lường. Điện Thái Hòa không phải nơi thiết triều chính thức, mà là chỗ nghị sự quy mô nhỏ. Khi mọi người bước vào, ngoài Tần Phong còn có Hạ Nhân Đồ và Hoắc Quang đã ngồi sẵn. Mọi người lần lượt hành lễ. Cựu thần Thái Bình Quân chỉ chắp tay thi lễ, trong khi nhóm quan lại cũ do Tô Khai Vinh dẫn đầu quỳ rạp xuống. Trong lòng họ, Tần Phong dù chưa chính thức đăng quan, nhưng đã là bậc đế vương thực sự, đứng lên đi, không cần nhiều lễ nghi. Tần Phong phất tay, mọi người tùy ý ngồi. Nói là tùy ý nhưng ai nấy đều tự giác chọn vị trí phù hợp với thứ bậc. Như Tô Khai Vinh dù là thượng thư hộ bộ trọng yếu vẫn chọn ngồi cuối. Hôm nay triệu tập mọi người, chắc hẳn ai cũng biết việc gì. Thái Bình Quân tiến vào Việt Kinh đã hơn một tháng, đại bộ phận lãnh thổ Việt quốc đã quy phục. Nhưng vẫn còn một số ít nơi chưa tỏ thái độ. Tần Phong nhìn mọi người, bọn họ nghĩ gì, ta cũng đoán được. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, vậy nên đã đến lúc bàn việc kiến lập đế quốc mới. Dù đã chuẩn bị tinh thần, lời Tần Phong vẫn khiến mọi người phấn khích. Thành lập đế quốc mới, họ sẽ trở thành khai quốc công thần lưu danh sử sách. Việc đầu tiên khi kiến quốc chính là quốc hiệu. Hôm nay mời các ngươi đến chính là để thương nghị việc này. Tần Phong nói. Vừa dứt lời, Thư Phong Tử đã nhảy dựng lên, có gì phải bàn? Tất nhiên là đại đường đế quốc. Đại đường xưa quét sạch thiên hạ, uy chấn tứ hải. Dùng lại quốc hiệu ấy mới xứng. Hắn nhìn quanh nhưng chỉ thấy Hạ Nhân Đồ gật đầu, còn lại đều lắc đầu hoặc cúi mặt. Sao? Không được sao? Thư Phong Tử bực tức, Tiểu Miêu, ngươi lắc đầu làm gì? Nói xem tại sao không được. Chương Tiểu Miêu ho khan, Thư Thần Y, Tiểu Tướng Võ Biền ít học, việc quốc hiệu đại sự xin được nghe các vị cao minh. Dương Trí, ngươi đừng nói ngươi cũng là võ phu không có học thức. Ta biết ngươi đọc sách nhiều lắm. Thư Phong Tử đưa mắt đe dọa. Dương Trí âm thầm hối hận vì hôm qua nghe trộm chuyện riêng của hắn. Hắn gượng cười, chức vị thấp, gia nhập Thái Bình Quân lại muộn. Các vị tiền bối còn chưa lên tiếng, sao tiểu tướng dám múa rìu qua mắt thở? Thấy Thư Phong Tử còn định nói, Quyền Vân đứng lên, Thư Thần Y, dùng lại đại đường quốc hiệu là vạn bất khả. Tại sao không được? Thư Phong Tử nổi giận. Cả đời hắn chỉ ôm ấp giấc mơ phục hưng đại đường. Trong mắt hắn, Tần Phong vốn là hậu duệ nhà Lý, khôi phục quốc hiệu cũ là lẽ đương nhiên. Quyền Vân lắc đầu, hơn trăm năm trước, đại đường sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tứ đại hoàng tộc vốn là thần tử nhà Đường, soán ngôi cướp quyền. Quốc hiệu đại đường đến nay vẫn là cấm kỵ. Việt quốc đã diệt vong, nhưng ba nước kia cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này. Ông nhìn quanh, nếu ta dùng lại đại đường quốc hiệu, chẳng khác nào tự đặt mình vào thế đối đầu với Tam Quốc. Nói thẳng là tự chuốc họa. Hiện tại ta có đủ thực lực ấy không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Dùng lại đại đường quốc hiệu chẳng khác nào thách thức cả Tề lẫn Tần. Dù quan hệ với Tần quốc đang tốt cũng sẽ lập tức trở mặt. Thư Phong Tử cầu cứu Hạ Nhân Đồ, nhưng vị tông sư này cũng cúi đầu làm ngơ. So với Thư Phong Tử nóng nảy, Hạ Nhân Đồ tỉnh táo hơn nhiều. Đề nghị này bị bác bỏ. Mời các ngươi tiếp tục thảo luận. Tần Phong mỉm cười. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng đề xuất nào cũng bị phản đối. Cuối cùng, Quyền Vân đứng dậy, "Tần tướng quân, đây là quốc gia của ngài. Quốc hiệu xin để ngài quyết định." Tần Phong đứng lên, chậm rãi nói, "Từ ngày Thái Bình quân khởi sự, ta luôn tự hỏi mình muốn gì. Ban đầu, ta chỉ muốn có sân khấu lớn để đối mặt với cừu nhân năm xưa. Nhưng khi thế lực mở rộng, dân chúng ngày càng đông, suy nghĩ của ta cũng thay đổi." Ông dừng lại, tiếp tục, nhìn thấy bách tính no ấm, nụ cười hạnh phúc, lòng ta tràn ngập mãn nguyện. "Thiếu hữu sở y, lão hữu sở dưỡng, quan quả cô độc giai hữu sở dưỡng. Nam nữ hữu phần, quả tật giai hữu sở dưỡng. Đó mới là điều ta mong cầu." Tần Phong nghiêm giọng, "Giữa trời đất mênh mông, dưới mặt trời mặt trăng sáng tỏ, để quốc mới của chúng ta sẽ mang tên Đại Minh." Chương 577, một lần nữa rời núi. Trình Vũ Bản bước vào trướng lớn trong doanh địa Bảo Thanh doanh ngoài thành, nhìn Giang Đào và Giang Thượng Yến nói, "Xong rồi, xong rồi." "Xong cái gì?" Giang Thượng Yến ngơ ngác nhìn Trình Vũ Bản. "Quốc hiệu của Thái Bình quân đã định rồi." Trình Vũ Bản nói, "Hôm nay Tần Phong triệu tập Tâm Phúc bàn bạc việc quốc hiệu, tin tức vừa truyền ra, đã quyết định xong." "Là gì?" Giang Đào đứng dậy. "Quốc hiệu một nước vốn là vô cùng trọng yếu, đối với văn chức tướng lãnh như hắn mà nói càng coi trọng hơn bình thường võ tướng. Ban ngày ban mặt, nhật nguyệt sáng tỏ, gọi là minh." Trình Vũ Bản nói, "Một triều đại mới ra đời, đế quốc Đại Minh của Tần Phong." "Đế quốc Đại Minh?" Giang Đào lẩm bẩm. "Dạ tâm của hắn thật lớn." Trình Vũ Bản cười khẽ, "Có dạ tâm mới tốt. Chúng ta sợ gì hắn không có dạ tâm? Hiện nay trên đời, quốc gia hùng mạnh nhất là ai?" "Là Đại Tề." "Tần Phong có dạ tâm, thì Đại Tề chính là chướng ngại lớn nhất của hắn. Muốn thực hiện dạ tâm, cuối cùng hắn vẫn phải đối đầu trực tiếp với Đại Tề. Điều ngươi lo lắng, trước đó chúng ta Đại Sở sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn." Giang Đào lo lắng nói, "Hiện giờ Tần Phong và Lý Chí đang đánh nhau kịch liệt, hơn nữa Tần quốc nghèo khó, nằm ở vùng Tích Tây, là mối đe dọa với Tần Phong. Hiện tại hắn chỉ muốn giao hảo với Tần quốc. Còn Đại Tề quá mạnh, hắn không dám khiêu khích. Nhưng nước ta cũng là quốc gia trù phú, lại đang giằng co với Đại Tề, rất có thể hắn sẽ nhân cơ hội cắn chúng ta vài miếng." "Đương nhiên." Trình Vũ Bản nói, "Đây là thử thách năng lực ngoại giao và quốc sách của chúng ta. Có lẽ các ngươi chưa biết, Đại Tề đã gửi lễ vật chúc mừng Tần quốc lập quốc rồi." "Lại quấy rối nữa à?" Giang Thượng Yến cười nói, "Quấy rối chỉ là một mặt, bọn họ còn có hành động lớn hơn. Trước khi đến đây, ta đã nhận được tin tức, chắc chắn Tần Phong cố ý phát ra." Trình Vũ Bản nói, "Đại Tề đã tặng toàn bộ Xuất Vân quận cho Tần Phong." "Xuất Vân quận?" Giang Đào hít một hơi. "Quả nhiên là món quà lớn. Như vậy, vốn không tiếp giáp với chúng ta, Thái Bình quân sẽ có vùng đất liền kề. Đại Tề quả thật hỉ mát." "Đương nhiên hỉ mát." Trình Vũ Bản hư lạnh. "Tần Phong nhận rồi." "Đương nhiên vui vẻ nhận. Với đế quốc Đại Minh mới thành lập, việc mất mấy quận vào tay Đại Tề là điều cực kỳ nhục nhã, áp lực dư luận trong nước buộc họ phải thu hồi đất đai, nhưng Tần Phong không muốn giao chiến với Đại Tề lúc này vì biết rõ chúng ta sẽ hưởng lợi lớn. Nay Đại Tề dân Xuất Vân quận, ít nhất trong thời gian ngắn hắn có thể trả lời thỏa đáng dân chúng." Trình Vũ Bản nói. Giang Đào trầm giọng, "Ai sẽ trấn thủ Xuất Vân quận là vấn đề cực kỳ quan trọng. Qua đó có thể thấy được ý đồ của Tần Phong." Trình Vũ Bản gật đầu im lặng. "Đại Tề đi một nước cờ hay. Xuất Vân quận địa thế hẹp dài, hơn nửa diện tích nằm trong tầm công kích của Đại Tề. Bọn họ không sợ Tần Phong gây hấn từ đây, nhưng với nước sở chúng ta thì rất bất lợi. Địa hình chật hẹp khiến ta khó phòng thủ, còn nếu muốn tấn công thì cửa mở rộng. Như cái quạt xếp, bọn họ ở cán quạt, còn ta ở mặt quạt. Xuất Vân quận nằm ở biên giới ba nước vốn rất hỗn loạn. Chúng ta phải bố trí trước, ít nhất tìm được người phát ngôn có thực lực trong quận." Giang Đào lạnh giọng nói, "Trình soái, việc này phải làm ngay, do quân đội chủ đạo, không thể trông chờ vào nội vệ. Ta sẽ lập tức về nước, sau khi về sẽ sắp xếp. Việc này không thể qua mặt nội vệ, nhưng ta sẽ tranh thủ quyền chủ đạo trước bệ hạ." "Giang Đào, lần này ngươi về nước sẽ được điều về Đông Bộ Biên Quân, đây là tin vui với ngươi." "Về Đông Bộ Biên Quân?" Giang Đào trợn mắt nhìn Trình Vũ Bản. Nơi đó giờ là thiên hạ của La Lương, làm sao dung nạp ta? Bệ hạ rất bất mãn với La Lương ở đông bộ biên quân. Tào Vân đã đẩy La Lương dần về Côn Lăng Quan, mọi nỗ lực năm qua đều tan thành mây khói. Biết thế thì từ đầu đã làm gì? Nếu không nghi kỵ Trình soái, đông bộ biên quân đâu đến nỗi thế này? Giang Thượng Yến bất mãn nói. Giờ Giang tướng quân về làm được gì? Chỉ khiến La Lương càng thêm hận Trình soái, còn bản thân Giang tướng quân cũng khó sống yên. Không thể nói vậy. Bệ hạ giờ đã tin tưởng ta, tuy ta không thể trở lại quân ngũ nhưng sau lần này về nước sẽ lại nắm bộ binh. Giang Đào đi đông bộ biên quân không phải làm quan nhàn, mà là phó tướng thực quyền. Trong 20 vạn quân đông bộ, 5 vạn sẽ do ngươi trực tiếp chỉ huy, phòng tuyến phía tây Côn Lăng Quan giao hết cho ngươi. Đây là biểu hiện bất mãn của bệ hạ với La Lương. Nếu ngươi lập được công trên phòng tuyến tây bộ, một ngày thay thế La Lương không phải không thể. Cho ta làm phó tướng thực quyền. Giang Đào hơi kinh ngạc. Sợ La Lương không để ta dễ lập công. Trình Vụ Bản nhíu mày, về đó ngươi phải ổn. La Lương là kẻ chỉ thấy trước mắt. Ta làm binh bộ thượng thư, ngươi làm phó tướng thực quyền đã là cảnh cáo nghiêm khắc với hắn. Ta sợ hắn liều mạng tấn công, mà Tào Vân là nhà quân sự khó đối phó, sẽ lợi dụng tâm lý này bẫy hắn. Về đó ngươi phải chuẩn bị cứu hắn. Cứu làm gì? Để hắn thua một trận mới tốt, để bệ hạ biết ai mới thực sự vì nước. La Lương giỏi mưu mô nhỏ thì được, chỉ huy đại quân đối địch thì không xong. Giang Thượng Yến hầm hừ. Vừa dứt lời, Trình Vụ Bản và Giang Đào đều trừng mắt nhìn. Ta nói sai sao? Giang Thượng Yến ngơ ngác. Giang Đào thở dài, Yến tử, ngươi là người thẳng tính, chúng ta hiểu. Nhưng ngươi không nghĩ nếu La Lương thất bại, chết là quân nhân đại sở, mất là đất đai đại sở, tổn thất là của đại sở. Chúng ta không phải khán giả. Chúng ta và đại sở vui buồn cùng nhau. Trong đại sự quốc gia, có thứ tuyệt đối không thể đem ra đánh đổi. Nếu có thể, ta sẵn sàng đổi chức vụ này lấy một trận đại thắng của La Lương. Giang Thượng Yến đỏ mặt, trong lòng vẫn không phục. Trình soái, xin cho nói thẳng, chúng ta đạo đức tốt, nhưng La Lương tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn không đối xử tốt với Giang tướng quân, đến lúc đó Giang tướng quân sẽ bị ức hiếp. Chịu chút khí thì sao? Giang Đào mỉm cười. Nếu là phó tướng thực quyền, nắm 5 vạn quân, ta có quyền tấu thẳng, La Lương không trực tiếp xử ta được. Trình soái, đây có phải lần đầu triều đình bố trí phó tướng thực quyền ở đông bộ biên quân không? Đúng. Khi ta thống lĩnh đông bộ biên quân, phó tướng đều do ta bổ nhiệm, không trực tiếp nắm quân. Trình Vụ Bản gật đầu. Đây là lần đầu, phân quyền trong quân đội không phải chuyện tốt, nhưng với đông bộ biên quân hiện tại thì đành vậy. Trình soái, Giang tướng quân, còn ta thì sao? Tiếp tục ở đây. Nếu Thái Bình quân đánh ta thì sao? Chắc chắn bị bao vây tiêu diệt. Giang Thượng Yến sợ hãi. Hai vị này đi rồi, hắn không còn người tâm phúc. Dù Đại Minh và Đại Sở xung đột, Tần Phong cũng không làm gì ngươi. Trình Vụ Bản bình thản nói. Miễn ngươi không gây rối, nếu có ngày đó cứ đầu hàng, cố gắng trở về. Đầu hàng. Giang Thượng Yến ngẩn ra. Vậy ta về cùng các ngươi luôn đi. Ở đây làm gì? Ngươi phải ở lại. Trình Vụ Bản kiên quyết. Đây không phải nhu cầu quân sự mà là chính trị. Giang Thượng Yến ủ rũ. Cho ta đóng ở Xuất Vân quận cũng được. Đừng nghĩ nữa. Giang Đào cười. Nhưng Trình soái, có thể xin cho Giang Thượng Yến tiếp tục đóng ở Bảo Thanh không? Nhỡ có biến còn đường rút lui bằng biển. Không được. Trình Vụ Bản lắc đầu. Nếu ta đoán không sai, Bảo Thanh Doanh sẽ đóng ở Trung Bình quận. Nghe đến Trung Bình quận, Giang Thượng Yến im bặt. Nếu Đại Minh phản bội, ở Trung Bình quận hắn thật sự không đường sống. Vệ binh vén trướng vào báo, Trình soái, Mã Hướng Nam đại nhân đến thăm. Nghe tên Mã Hướng Nam, cả ba đều biến sắc. Mã Hướng Đông đã báo cho Trình Vụ Bản quyết định của Mã Hướng Nam, khiến Trình Vụ Bản rất trầm tư. Mã Hướng Nam là người đầu tiên mở chiến trường thứ hai ở Việt quốc, công lao không nhỏ, nhưng giờ đã quyết định rời đại sở, gia nhập liên minh Minh quốc. Tên phản đồ. Giang Thượng Yến lẩm bẩm. Im đi. Giang Đào quở. Người ta chí hướng khác nhau, không thể cưỡng cầu. công lao của Mã Đại Nhân với Đại Sở không thể vì hắn ra đi mà bị phủ nhận. Yến Tử, Giang Đào nói đúng. Sau này ngươi đóng ở Minh Quốc, có bạn cũ chiếu cố cũng là tốt. Giữ mối quan hệ với hắn, Tần Phong rất coi trọng hắn. Trình Vụ bản dặn. Mã Hướng Nam làm quan lớn Minh Quốc cũng là điều tốt cho Đại Sở. Dù sao hắn vẫn có tình cảm với Cố Quốc, lúc nguy cấp có thể giúp đỡ. Ta hiểu rồi. Giang Thượng Yến ầm ừ, chương 578, thực tiễn, bước vào trướng lớn, Mã Hướng Nam gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Chắp tay hướng Trình Vụ bản thi lễ, Trình soái, nghe nói ngài sắp lên đường về nước, hôm nay đặc biệt đến tiễn biệt. Trình Vụ bản mỉm cười đáp lễ. Trước kia Mã Hướng Nam với tư cách quan chức nước Sở, chức vị thua xa ông, nên lễ nghi này vốn không cần đáp lại. Nhưng giờ đây, Mã Hướng Nam đã chính thức rời bỏ nước Sở, gia nhập Đại Minh Đế quốc, sắp trở thành quận thủ một phương, lại được Tần Phong trọng dụng, tương lai ắt sẽ có địa vị trong triều, thân phận đã khác xưa. Đa tạ Mã Đại Nhân. Nghe nói gần đây ngài bận rộn ngập đầu, vẫn cố dành thời gian đến tiễn ta, thật là cảm kích. Mã Hướng Nam ngượng nghịu, Trình soái nói vậy khiến ta thật không biết đặt mặt mũi đâu. Thực sự xin lỗi. Trình Vụ bản cười ha hả, ra hiệu mời ngồi rồi tự mình cũng an vị. Xét về phương diện quốc gia, ta đương nhiên không vui khi thấy một nhân tài như ngươi rời bỏ nước Sở. Nhưng với cá nhân ngươi mà nói, quyết định này hoàn toàn đúng đắn. Mã tướng quân là thủ phụ, nếu ngươi trở về nước, dù có công lao cũng chỉ được bố trí vào nha môn thanh nhàn, ắt sẽ khiến người khác khao cống hiến như ngươi cảm thấy ngột ngạt. Đại Minh rộng lớn này chính là nơi để ngươi thỏa chí tung hoành. Vùng đất hoang tàn này cần được khôi phục, mà nhân tài như ngươi lại là thứ Tần Phong khát khao có được. Mã Hướng Nam thở dài, Trình soái nói đúng một nửa. Ta quả thực không muốn trở về ngồi chờ chết. Vậy nửa còn lại là gì? Trình Vụ bản tò mò. Là nơi đây cho ta cảm giác thở dễ dàng, làm việc thoải mái. Mã Hướng Nam đáp. Ở nước Sở, ta như cá lên cạn, dù há miệng to đến đâu cũng cảm thấy ngạt thở. Muốn làm nên việc gì đều khó khăn vô cùng. Câu trả lời khiến cả trướng đều chìm vào im lặng. Ai nấy đều thấu hiểu cảm giác ấy. Mã Đại Nhân, dạo này bận gì thế? Dù sao chúng ta cũng là cố nhân. Tôi và Trình soái sắp đi, nhưng Yến Tử vẫn ở lại đây. Nếu cần giúp đỡ cứ nói, đừng khách khí. Giang Đào phá vỡ không khí nặng nề bằng giọng đùa cợt. Không dám phiền, Mã Hướng Nam vội vàng chắp tay. Gần đây tôi đang bàn bạc với Vương Tiểu Thư về chuyện buôn bán. Trường Dương quận vốn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Muốn khôi phục như cũ đã khó, huống chi phát triển. Vương Tiểu Thư là thần tài không chính thức, tôi đương nhiên phải nắm chặt cơ hội. Mấy ngày qua luôn bàn bạc với nàng ấy, được chỉ điểm nhiều điều quý giá và giới thiệu nhiều nhân tài, thật là thu hoạch lớn. Nghe nói Vương Nguyệt Giao sắp nhậm chức thương nghiệp bộ trưởng, trực thuộc hoàng đế quản lý. Tần Phong thật khác thường, dám đưa một nữ tử lên vị trí cao như vậy. Nghe nói những ngành then chốt như muối, sắt đều thuộc bộ này quản lý. Giang Đào lắc đầu, vẻ không tán thành. Là một văn nhân tướng lĩnh, ông không thể chấp nhận cách làm trái đạo lý này. Chẳng phải Tần Phong đang chuẩn bị ngân khố cho chiến tranh đó sao? Trực thuộc hoàng đế là để tiện tùy ý sử dụng. Giang Thượng Yến cười lớn. Trình Vụ bản cũng lắc đầu, Vương Nguyệt Giao là nữ tử hiếm có. 4 năm qua, một mình nàng nuôi sống cả quân Thái Bình. Năng lực kinh thương như vậy thật đáng nể. Còn Tần Phong không phải kẻ ham hưởng thụ. Vào cung Việt quốc, việc đầu tiên hắn làm là giảm một nửa cung nữ thái giám, định cắt giảm tiếp vì cho rằng gia đình 4 người không cần nhiều người hầu đến thế. Cả đoàn kịch, nhà công cũng bị giải tán. Các ngươi còn chưa biết đây. Mã Hướng Nam cười nói. Hôm nay, hơn 1 triệu lượng vàng bạc từ nội khố được chuyển sang quốc khố. Số của cải Ngô thị tích lũy khiến nội khố giàu hơn quốc khố nhiều lần. Tần tướng quân chỉ giữ lại 1 ít, còn lại đều chuyển hết. Nội khố là tài sản riêng của hoàng đế. Nghe tin Tần Phong không chút tiếc nuối chuyển hơn 1 triệu lượng vàng bạc, Giang Đào và Giang Thượng Yến đều tròn mắt kinh ngạc. Tần Phong không mê sắc, không tham tài, vậy hắn muốn gì? Trình Vụ bản thở dài. Tề quốc hay Đại Sở đều nuôi dưỡng một con hổ lớn. Mong rằng cuối cùng chúng ta được như ý, Mã Hướng Nam trầm ngâm, thuật lại buổi nghị sự về quốc hiệu trước đó, khi Tần Phong bày tỏ chí hướng, Trình soái, đó chính là điều Tần tướng quân mong muốn. Trình Vụ bản trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, hướng nam, lần chia tay này không biết còn gặp lại. Chúng ta một nam một bắc, cách xa ngàn dặm. Mấy năm hợp tác thật vui vẻ. Nói thật lòng, huynh trưởng ngươi Mã Hướng Đông không thành thật, lại thiếu chính kiến, chỉ biết nịnh hót hoàng đế, ta không ưa. Tiếc rằng không còn cơ hội đồng tâm hiệp lực nữa. Hôm nay hãy cùng uống say, coi như kết thúc đẹp cho những năm tháng hợp tác. Nhất định cùng Trình Soái uống say. Mã Hướng Nam đáp. Xin cho phép tôi nói thẳng. Ngài tuy mưu lược, nhưng không khéo léo. Lần này hoàng đế đề bạc chỉ để cảnh cáo La Lương, không thực sự trọng dụng. Hoàng thượng bảo thủ, sẽ không dùng ngài vì đó là tự tát vào mặt mình. Về sau xin ngài khéo léo hơn, tránh bị hãm hại. Giang Thượng Yến lạnh giọng, Mã đại nhân, đây là việc nội bộ đại sở. Ngươi đã là thần tử đại minh, không cần xen vào. Ngươi đang chia rẽ tình nghĩa quân thần. Yến Tử. Giang Đào quát. Ngươi hiểu gì? Chỉ có bạn chân thành như Mã đại nhân mới dám nói vậy. Người khác đã chẳng thèm hé răng. Trình Soái, tôi cũng nghĩ vậy. Khi hoàng đế đã quyết, ta chỉ có thể thuận theo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay đại sở đã lỡ dở, ngài nắm binh bộ rồi nên tích cực chuẩn bị chiến tranh, phát huy tiềm lực quốc gia, chứ đừng chống lại hoàng thượng. Ta sẽ cố. Trình Vũ Bản cười khổ, ngửa mặt than dài, thoáng chốc như già đi. Yến Tử, chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay ta muốn kính Mã đại nhân vài chén. Giang Đào quát. Rõ. Giang Thượng Yến đứng dậy rời trướng. Giang Đào nghiêm trang chắp tay thi lễ Mã Hướng Nam, khiến ông giật mình né tránh. Giang tướng quân, sao đột nhiên? Tính tình tôi thẳng như ruột ngựa, mong ngài thứ lỗi. Giang Đào nói. Thật thà vậy đó. Mã Hướng Nam cười, tôi cùng Giang Thượng Yến tướng quân sát cánh mấy năm, sao không biết tính cách ấy? Thực ra tôi rất quý con người thẳng thắn đó. Mã đại nhân, Giang Thượng Yến và Bảo Thanh Doanh sẽ ở lại đây. Nguyên do ngài hiểu rồi. Giang Đào nói. Nếu một ngày Sở, Minh xảy ra chuyện, xin ngài bảo vệ tính mạng họ, đừng để họ chết nơi đất khách. Mã Hướng Nam hít sâu, tôi chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức. Trong khuôn khổ pháp luật và tình nghĩa. Vậy là đủ. Giang Đào lại thi lễ. Xuất Vân Quận, Tần Phong sẽ cử ai trấn thủ? Việc này tôi không rõ. Mã Hướng Nam lắc đầu. Vậy Bảo Thanh Doanh có thể trở về Bảo Thanh không? Là quận thủ Trường Dương, ngài có quyền đề xuất. Giang Đào hỏi với chút hy vọng. Mã Hướng Nam lại lắc đầu, tôi e không tiện can thiệp. Vả lại, Bảo Thanh Doanh khó lòng trở về. Nước Sở vừa gửi hơn ngàn tượng sư, chắc chắn sẽ đến xưởng đóng tàu Bảo Thanh. Theo lẽ thường, Bảo Thanh Doanh không thể trở về nữa. Hiểu rồi. Giang Đào không hỏi thêm. Giờ chỉ còn chuyện rượu. Mã đại nhân, vì hòa bình lâu dài giữa Sở, Minh, cùng cạn chén. Mã Hướng Nam mỉm cười, chỉ mong được như vậy. Trong thư phòng hoàng cung, Tần Phong nhìn Hoắc Quang với ánh mắt tinh quái khiến ông ta bối rối. Bệ hạ, sao ngài nhìn thần như vậy? Hoắc huynh, ta muốn ngươi đảm nhận chức binh bộ thượng thư. Tần Phong nói nhẹ nhàng. Cái gì? Hoắc Quang tròn mắt. Bệ hạ, ngài đùa thần sao? Cả đời thần chưa từng làm quan, chỉ huy bọn giang hồ ở tập Anh Điện. Hoắc huynh, binh bộ rất quan trọng. Hiện ta không có nhân tuyển thích hợp, cũng không thể tự kiêm nhiệm. Hoàng đế kiêm binh bộ thượng thư thì thật không ổn. Hoắc Quang chớp mắt, chợt hiểu, thì ra bệ hạ chỉ muốn thần làm pho tượng đất ở binh bộ. Quan trọng là ngươi đứng được vững. Tần Phong cười. Các tướng lĩnh quân Thái Bình đều phục tùng ngươi. Hoắc Quang cười lớn, vậy xin bệ hạ hứa trước, khi tìm được người thích hợp, thần sẽ từ chức ngay. Thần chí không ở đây. Dù là tượng đất cũng phải điểm danh mỗi ngày, vào triều đều đặn, tốn thời gian lắm. Hạ nhân đồ chẳng nói gì, nhưng anh cô đã bỏ xa thần mấy dặm đường, nếu không gắng sức đuổi theo, sau này gặp mặt bạn bè cũng thấy xấu hổ. Như ngươi muốn. Tần Phong cười đáp. Chương 579, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Đối với Đại Minh đế quốc sắp thành lập, bộ binh không nghi ngờ gì là lĩnh vực trọng yếu nhất. Nhưng dưới trướng Tần Phong, trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp. Ban đầu hắn định giao cho Chương Hiếu Chính, Tiểu Miêu, nhưng xét tình hình hiện tại, Tiểu Miêu thích hợp hơn khi tự mình dẫn quân ra trận. còn quân đội thì Tần Phong nhất định phải nắm chặt trong tay. Hoắc Quang chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn vị binh bộ thượng thư tân nhiệm, Tần Phong mỉm cười hỏi, Hoắc thượng thư, người nói xem, về mặt quân sự, Đại Minh đế quốc chúng ta hiện nay cần ưu tiên giải quyết vấn đề gì nhất? Hoắc Quang cười ha hả, đây là khảo hạch ta chăng? Được thôi, dù ta chưa chuẩn bị làm quan lâu dài, nhưng cũng biết ngươi cần giải quyết mấy việc trước mắt. Cứ nói đi. Tần Phong khẽ gật đầu. Thứ nhất, ngươi phải giải quyết vấn đề Bảo Thanh Doanh. Đại Minh đế quốc mới thành lập, số phận Bảo Thanh Doanh phải có quyết định rõ ràng. Tần Phong gật đầu tán thành. Thứ hai, Tây Nhân cố ý nhượng lại Xuất Vân quận, rõ ràng không có ý tốt. Ngươi đã nhận rồi, vậy phải cử ai đi trấn thủ? Đây là vấn đề lớn. Đúng vậy. Thứ ba, từ 9 quận ban đầu im lặng, đến nay đã có 4 quận quy phục dưới sự vận động của Ưng Sào và Thái Bình Phương. 5 quận còn lại vẫn trầm mặc, rõ ràng trong bọn họ có người cầm đầu, hơn nữa hậu thuẫn chắc chắn có bóng dáng Tề Quốc. Đây mới là lý do họ dám chống đối. Vấn đề này phải giải quyết, mà một khi động thủ thì phải như sét đánh, dứt khoát triệt để. Tần Phong vỗ tay khen ngợi, Hoắc đại thượng thư của ta, còn bảo không muốn làm quan. Nhìn xem, cân nhắc sự tình chu toàn thế này còn gì bằng. Ta tuy chưa từng làm quan, nhưng mấy ngày nay luôn theo sát ngươi, việc lớn nhỏ nào ta chẳng biết. Ta đâu phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu ngươi muốn làm gì. Hoắc Quang cười đáp. Ngươi nói đúng, Trình Vũ Bản và Giang Đào sắp trở về. Sau khi về nước, Trình Vũ Bản sẽ tái nhiệm chức binh bộ thượng thư, còn Giang Đào sẽ đến Đông Bộ biên quân nhậm chức phó tướng thực quyền, coi như Đông Sơn tái khởi. Tần Phong cười lớn, nhưng Giang Thượng Yến lại ở lại đây với ta. Xem ra hắn đã đoán được ý đồ của ta. Ý đồ của họ là gì? Đây là cân nhắc chính trị. Nói thẳng ra là nước Sở đã bán đứng Giang Thượng Yến, mặc kệ sống chết. Nếu một ngày chúng ta giao chiến với Sở Quốc, người nghĩ kết cục của hắn sẽ ra sao? Khỏi phải nói, tất nhiên phải thanh trừng ngay lập tức. Đúng vậy. Bọn họ cũng rõ điều đó, nhưng vẫn cố tình để Giang Thượng Yến ở lại, chính là muốn nói với Tề Quốc rằng Đại Sở và chúng ta có quan hệ quân sự minh hữu, thậm chí thân thiết. Tần Phong cười lạnh. Hắn dám để lại, ta dám thu. Giang Thượng Yến cũng là nhân tài, ta rất trọng dụng. Người muốn thu phục hắn. Hoắc Quang tròn mắt, nhưng ta thấy Giang Thượng Yến rất trung thành với nước Sở, không dễ đâu. Việc khó mới đáng làm. Tần Phong cười lớn, mà Trình Vũ Bản và Giang Đào lần này trở về, e rằng không có kết cục tốt. Sao lại thế? Hai người này về nước đều được thăng chức. Xét ở góc độ nào đó, Mẫn Nhược Anh có thể đang suy nghĩ lại chiến lược cũ, biết đâu lại thay đổi. Kẻ hiểu rõ ngươi nhất lại chính là kẻ thù. Giữa ta và Mẫn Nhược Anh cũng vậy. Có lẽ hắn chưa từng coi ta là địch, vì trong thâm tâm khinh thường ta, không xem ta là đối thủ xứng tầm. Nhưng ta lại coi hắn là kẻ thù suốt đời. Hắn sẽ không thay đổi. Lần này đề bạt Trình Vũ Bản và Giang Đào, phần lớn là để kích thích La Lương. Với tính cách của Trình Vũ Bản, sớm muộn sẽ xung đột với Mẫn Nhược Anh do bất đồng quan điểm quân sự. Một khi Trình Vũ Bản thất thế, Giang Đào cũng khó thoát. Lúc đó, Giang Thượng Yến còn đường nào để đi? Ha ha, hóa ra ngươi đã sớm mưu tính. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Hoắc Quang cười lớn, ngươi định cử ai trấn thủ Xuất Vân quận? Theo ngươi thì ai thích hợp nhất? Ta thật sự không nghĩ ra, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Hòa Thượng, ba người này không được. Họ thù hận nước Sở, phải đi Xuất Vân quận dễ xảy ra xung đột, đúng ý Tề Nhân. Lục Phong quản công doanh là bộ binh hạng nặng, không thích hợp. Vu Siêu kỵ binh doanh đang xây dựng, chưa hình thành sức chiến đấu. Đây là lực lượng kỵ binh duy nhất của ta, ta không nỡ điều đi nơi khác. Trần Gia Lạc cũng không phù hợp. Nói tới nói lui, chỉ còn Phích Lịch Doanh chưa nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi định phái Phích Lịch Doanh đi? Hoắc Quang hỏi. Đúng vậy. Tề Nhân nhượng lại Xuất Vân quận chính là muốn chúng ta và nước Sở xung đột. Nhưng Châu Minh lại cực kỳ căm ghét Tề Quốc. Phái hắn đi, mặt mũi Tề Nhân chắc sẽ rất thú vị. Nhưng người Sở sẽ không vui đâu. Hoắc Quang nói. Tần Phong cười lạnh, ta còn định điều Dương Trí đến Phích Lịch Doanh làm phó tướng, đổi chỗ với Châu Chính. Dương Trí hai năm nay thay đổi nhiều, lại ham đọc sách, hiểu đạo lý, nhẫn nhịn việc nhỏ để mưu việc lớn, không như Hòa Thượng, Giả Cẩu. hai người phối hợp trấn thủ Xúc Vân quận, người thấy thế nào? Tuyệt diệu. Hoắc Quang cười lớn, sắp xếp như vậy, Tề Nhân và người Sở đều phải hoang mang, không hiểu nổi ý đồ thực sự của ngươi. Ý đồ của ta rất đơn giản, đừng ai xem ta như kẻ ngốc. Hiện tại ta chỉ muốn yên ổn làm hoàng đế Đại Minh. Khi Đại Minh đủ mạnh, hoặc nước Sở, Tề xảy ra biến cố lớn, đó mới là cơ hội xuất kích của chúng ta. Tần Phong nói, đây là quá trình dài, ta không vội. Vội cũng không được. Hoắc Quang đáp. Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Mã Hầu thò đầu vào, lão đại, Quách Cửu Linh xin vào ý kiến. Tần Phong gật đầu, cho hắn vào. Quay sang Hoắc Quang, hắn nói, chắc là chuyện mấy cái quận kia. Xem ra đã có manh mối rồi. Quách Cửu Linh bước vào, thi lễ, bệ hạ, thần đã điều tra rõ sự tình. Ừ, ngồi xuống nói. Tần Phong gật đầu. Kể từ khi gia nhập quân Thái Bình, đảm nhiệm thủ lĩnh Ưng Sào, Quách Cửu Linh ít khi xuất hiện trước công chúng. Hắn âm thầm xây dựng mạng lưới tình báo hoàn chỉnh và cơ chế huấn luyện. Hai năm qua, trong núi sâu, cơ cấu huấn luyện bí mật của Ưng Sào đã định hình. Với kinh nghiệm phong phú và nền tảng sẵn có, mạng lưới bên ngoài cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới sự lãnh đạo của Quách Cửu Linh, hệ thống tình báo gián điệp của quân Thái Bình đã lột xác, đối nội đối ngoại đều hình thành quy mô hoàn chỉnh. Công lao này thuộc về Quách Cửu Linh. Năm quận chưa quy phục, đứng đầu là Phủ Viễn quận. Như bệ hạ dự đoán, sau lưng quận thủ Giang Hạo Khôn có Tề Nhân hậu thuẫn. Theo tin tức mới nhất, một đội quân tinh nhuệ 3.000 người của Tề Quốc, Long Tương Quân, đã cải trang thành quận binh Phủ Viễn. Long Tương Quân cũng động binh. Tề Nhân thật sự quyết tâm. Hoắc Quang thán phục. Để Đại Minh chúng ta chìm trong nội chiến, bọn họ đương nhiên phải xuống vốn. Tần Phong cười lạnh, chỉ có thế thôi sao? 3.000 Long Tương Quân chưa phải vấn đề chính. Quan trọng hơn, Giang Hạo Khôn đã liên kết với tộc người Mang trong núi. Quách Cửu Linh nhíu mày, bọn họ từ ngàn năm trước đã không phục tùng chính quyền ngoài núi. Thủ lĩnh đời này, Sa Hưởng, là nhân vật kiệt xuất, thấy Đại Minh mới thành lập, nội ngoại bất ổn, lại được Tề Nhân xúi dục, nên nổi lên tham vọng. So với Tề Quốc, Sa Hưởng mới là đối thủ khó nhằn. Sa Hưởng, tộc người Mang. Tần Phong đứng dậy nhìn bản đồ treo tường. Phía sau Phủ Viễn quận là dãy núi trùng điệp, nơi ngay cả đại đường thịnh thế cũng không bình định nổi, cuối cùng phải dùng chính sách vỗ về, trải qua trăm năm mới tạm ổn. Những tộc người Mang bị đẩy vào núi sâu vẫn nuôi dã tâm. Giờ họ sắp hành động. Đến thì đến, ta sợ nhất là bọn họ cứ co đầu rút cổ. Dám ra khỏi núi thì đừng trách ta tận diệt. Tần Phong đấm mạnh lên bản đồ, một lần giải quyết dứt điểm cho xong. Quay sang Quách Cửu Linh, hắn hỏi, bọn họ định khi nào phát động? Đúng ngày bệ hạ đăng quang, mùng 8 tháng 8. Quách Cửu Linh đáp. Tần Phong bật cười, khéo chọn ngày quá. Cố ý chọc ta giận đây. Tốt lắm. Phủ Viễn quận như thế, bốn quận kia cũng sẽ theo Giang Hạo Khôn chăng? Không. Các quận khác đang do dự, nội bộ tranh cãi kịch liệt. Có lẽ họ sẽ đứng ngoài quan sát trước, tùy tình hình mà hành động. Nếu chúng ta bất lợi, họ sẽ thành kẻ thù. Gió chiều nào theo chiều ấy? Tần Phong hừ lạnh, bỏ qua Phủ Viễn quận. Với các quận khác, Ưng Sào và Vương Nguyệt Giao phối hợp chặt chẽ, vừa mềm vừa cứng, cố gắng ngăn họ tham chiến. Nếu không thức thời, thì thanh toán cùng Giang Hạo Khôn. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh đáp. Chương 580, Thư Phong Tử cải cách kế sách, thượng. Trên bầu trời xanh thẳm, vài đám mây trắng lững lờ trôi theo làn gió nhẹ, thỉnh thoảng biến đổi hình dáng. Hương hoa thoang thoảng theo gió lan tỏa khắp nơi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hoàng cung nguy nga lộng lẫy hiện lên với vẻ đẹp lấp lánh. Khuôn viên rộng lớn này giờ đây đã được chia làm hai phần, phần trọng yếu nhất trở thành dinh thự riêng của Tần Phong, chiếm chưa đầy 1/10 diện tích, phần còn lại được ngăn cách bởi những bức tường thành và trở thành trụ sở của các bộ nha mới thành lập của Đại Minh Đế Quốc. Tần Phong đã tập trung hầu hết các cơ quan trọng yếu trực thuộc triều đình vào khu vực hoàng cung, với lý do nhằm nâng cao hiệu suất công việc và rút ngắn thời gian xử lý. Cách làm này hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc giản dị mà hiệu quả vốn có của quân Thái Bình. Những dinh thự trước đây được dùng làm nơi ở đã được chuyển giao toàn bộ cho Bộ Thương nghiệp để sử dụng. Thư Phong tự bước nhanh về phía điện Thái Hòa, nơi Tần Phong thường xử lý chính sự, tay ôm một tập văn án dày cộm. Sau khi phân chia lại hoàng cung, Tần Phong chỉ còn sử dụng hai cung điện chính cho công việc, Sùng Chính Điện dùng cho các buổi đại triều và nghi lễ quan trọng, còn Điện Thái Hòa là nơi xử lý chính sự thường ngày. Việc tập trung các bộ nha không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn giúp đơn giản hóa hệ thống bảo vệ, do thân vệ doanh của Tần Phong đảm nhiệm toàn bộ. Điều này dẫn đến việc cắt giảm hàng loạt nhân viên nội cung như thái giám, cung nữ cùng các đội hộ vệ riêng của các bộ, tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ. Từ khu vực ngoại vi vào đến trung tâm, cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt. Nhưng với Thư Phong Tử, những người lính thân vệ này chỉ là hình thức. Ông thản nhiên bước qua những binh sĩ đứng gác mà không thèm liếc mắt, ngược lại những người lính gặp ông đều cung kính cúi đầu chào. Những binh sĩ tinh nhuệ này đều được tuyển chọn từ các trận chiến, nhiều người trong số họ từng được Thư Phong Tử cứu mạng. Thư đại ca, sao hôm nay vui thế? Mã Hầu vừa bước ra khỏi điện Thái Hòa đã trông thấy Thư Phong Tử mặt mày hớn hở, liền cười hỏi, hay là Vương Tiểu Thư mời anh đi ăn cơm? Nhắc đến Vương Nguyệt Giao, Thư Phong Tử cười đến mắt híp lại, tuy chưa mời riêng nhưng ngày đó cũng không xa. Dù sao giờ ta cũng thường xuyên gặp nàng. Thư đại ca, đừng có bám quá, dễ khiến Vương Tiểu Thư chán đấy. Mã Hầu nghiêm túc khuyên. Mày, một thằng nhóc chưa biết yêu là gì, còn dạy đời ta. Yên tâm đi, mỗi lần gặp nàng ta đều lấy cớ công việc cả. Thư Phong Tử vừa cười vừa xoa đầu Mã Hầu, làm rối tung mái tóc vốn chỉnh chu của cậu ta. Thư đại ca, cho em chút thể diện chứ. Mã Hầu né tránh, xung quanh toàn lính của em đấy. Thư Phong Tử cười khành khạch buông tay ra, mày vội vã đi đâu thế? Anh còn nhớ lũ trẻ ở Sa Dương quận không? Mã Hầu hỏi. Bọn trẻ được huấn luyện từ Thái Bình Thành đó à? Thư Phong Tử gật đầu. Đúng vậy. Giờ chúng đã lớn, đứa lớn nhất khoảng 15-16, nhỏ nhất cũng 11-12 tuổi. Đại nhân rất coi trọng lũ trẻ này, đã bỏ nhiều công sức dạy văn luyện võ. Giờ chúng từ Sa Dương quận tới, sắp được bố trí vào thân binh doanh để tiếp tục đào tạo. Đại nhân nói chúng sẽ trở thành trụ cột của Đại Minh sau này. Em đang đi đón chúng đây. Từ bé đã đào tạo, Tần Phong quả nhiên cao tay. Thư Phong Tử gật gù, thôi mày đi đi, ta cũng vào gặp Tần Phong đây. Ông giơ cao tập văn án rồi hớn hở bước vào điện, Tần Phong đặt tờ công văn đang xem xuống, nhận lấy tập tài liệu dày cộm từ Thư Phong Tử, lật qua vài trang rồi đặt lên bàn, dày thế. Tất nhiên, ta thức mấy đêm liền mới hoàn thành bản cải cách Thái Y Viện theo ý ngài. Ngài xem có vừa lòng không? Thư Phong Tử ngẩng cao đầu, vẻ đắc ý, Tần Phong nghi ngờ nhìn tập tài liệu. Chữ viết quen thuộc đúng là của Thư Phong Tử, nhưng hắn ta lại có thể viết ra một bản quy hoạch chi tiết đến vậy. Nếu là y án hay sách thuốc thì Tần Phong tin, chứ loại văn bản hành chính này. Người tóm tắt trước đi, ta không đọc hết đâu. Tần Phong cười nói. Thư Phong Tử cười ha hả, muốn thử ta à? Được, nghe đây. Ta đang nghe. Theo ý ngài, Thái Y Cục tương lai không chỉ khám chữa bệnh mà còn quản lý và đào tạo. Vì vậy ta đề xuất đổi tên thành Thái Y Thự, giống như bộ thương nghiệp của Nguyệt Giao ấy. Nghe có hợp không? Thư Phong Tử hồ hởi. Phù. Tần Phong phun bả trà, dính đầy mặt Thư Phong Tử. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, Tần Phong vừa buồn cười vừa bực mình. Cái tên này giờ đem chuyện gì cũng liên quan đến Vương Nguyệt Giao. Ngạc nhiên lắm à. Thư Phong Tử lau mặt, tiếp tục, ta định tách biệt hành chính y tế với nghiệp vụ. Thái Y Cục chuyên về khám chữa bệnh và đào tạo, còn lập thêm Y Quan Viện quản lý chính sách và giấy phép hành nghề. Tần Phong tỏ ra hứng thú, nói rõ hơn đi. Ví dụ Thái Y Cục lo khám chữa và đào tạo. Hiện nay đào tạo ngự y chủ yếu theo kiểu cha truyền con nối, một thầy dạy vài trò, lại hay giấu nghề khiến nhiều bí kỹ thất truyền. Ta đề xuất lập viện y học ở các huyện, quận, mời danh y về giảng dạy để đào tạo số lượng lớn. Tần Phong gật đầu, ý hay. Ta phân cấp y sư, ngự y, thái y, đại phu, lang trung. Học viên tốt nghiệp phải bắt đầu từ lang trung, làm việc tại tuyến cơ sở, khám bệnh cho dân nghèo. Cứ 3 năm thi một lần, ai xuất sắc thăng đại phu. Đại phu 5 năm thi, lên thái y 10 năm thi, lên ngự y, tất cả đều nằm trong hệ thống quan chức, phẩm cấp do lại bộ quy định. Ngài thấy thế nào? Rất tốt, Tần Phong gật gù, như vậy sẽ tạo động lực phấn đấu. Nhưng giảng viên các viện y học lấy đâu ra? Chỉ riêng Thái Y Cục ở Kinh Thành đã có mấy chục Thái Y bọn họ suốt ngày uống trà hóng chuyện, đuổi hết về các quận làm việc cho xứng đáng. Thư Phong Tử lạnh lùng nói. nếu họ không chịu đi thì sao? Tần Phong cười hỏi. Hoặc đi làm, hoặc nghỉ việc. Không tuân lệnh, ta có trăm phương ngàn kế khiến họ không thể hành nghề. Y quan viện sẽ cấp phép hành nghề, không có giấy phép coi như phạm pháp. Thư Phong Tử quắc mắt. Tần Phong vỗ tay, hay. Cắt đứt đường lui, không đi nhậm chức thì không cấp phép, đành thất nghiệp. Đã cấp rồi mà làm việc cẩu thả cũng có thể thu hồi. Chúng ta cần người làm việc nghiêm túc, không phải kẻ vô dụng. Ra các quận làm lãnh đạo ngành y cũng là vinh dự. Dù sao những thái y cũ cũng có chút bản lĩnh, tuy không bằng ta. Thư Phong Tử đắc ý, Tần Phong lắc đầu cười trước sự tự phụ của hắn, nhưng phải thừa nhận Thư Phong Tử có tư chất để kiêu ngạo. Kế hoạch này tốt, giúp dân chúng tiếp cận y tế dễ dàng hơn. Nhưng những lang y dân gian sẽ mất kế sinh nhai. Tần Phong trầm ngâm. Lang y phải thi lấy chứng chỉ hành nghề. Ai thực sự giỏi có thể được phong thái y, ngự y sau khi thi. Dù sẽ gạt bỏ một số người, nhưng đó là cái giá phải trả. Đúng vậy. Tần Phong đồng tình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.